bạn đang quay trở lại với kênh truyện ngắn ngôn tình 2020. Ngày hôm nay Hương Sen sẽ tiếp tục đồng hành với quý thính giả bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi tập 36. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tiểu bảo bối, ta kiên nhẫn chính là hữu hạn. Nếu là ngươi không chủ động đi vào, ta tưởng kế tiếp hậu quả ngươi vô pháp gánh vác. Ma Tôn vừa nói một bên liền cười ha ha, tức khắc không trung biến sắc, mây đen giăng đầy, cuồng phong gào thét. Hậu quả? Ta nhưng thật ra muốn nhìn có cái hậu quả gì. Lâm Ảnh Nguyệt một bên ứng đối Ma Tôn, một bên lại nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ma Tôn cường đại, nàng tự nhiên vô pháp chống lại. Cái này Ma Tôn chẳng lẽ là bởi vì nàng trong cơ thể có cái kia lực lượng thần bí mà đến. Đúng lúc này, Ma Tôn quỷ dị cười một chút, sau đó mở miệng nói. Ta đây liền trước hấp thụ này đó phế vật linh hồn. Tuy rằng thập phần nhược, nhưng ta cũng sẽ không kén ăn. Nghe được Ma Tôn nói, mọi người không cấm dọa là một thân mồ hôi lạnh. Ma Tôn đây là muốn giết bọn họ, vì thế bọn họ tập thể quỳ xuống hô lớn. Cầu Ma Tôn tha chúng ta. Chúng ta cũng là không dám cùng ma tộc đối nghịch. Cầu xin Ma Tôn. Nhìn mọi người đều quỳ xuống, duy nhất Độc Vân đều vai người, cùng vài người là Mệnh Nguyệt mấy người đứng thẳng. Ma Tôn lạnh lùng đối với mọi người nói. Các người cầu ta vô dụng, các người đi cầu nàng. Nếu nàng đáp ứng theo ta, ta tự nhiên sẽ thả các người. Nói cách khác, các người liền ngoan ngoãn dâng ra linh hồn đi. Mọi người nghe vậy không cấm đem ánh mắt chuyển rời trên người Lam Ảnh Nguyệt, một cái nam tử hô lớn. Vốn dĩ chuyện này cũng là bởi vì ngươi dựng lên. Ngươi không biết xấu hổ, làm chúng ta tất cả mọi người, nhân dân vì ngươi mà chết. Ngươi vì cái gì ích kỷ? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cơ hồ đều đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt tức khắc đã bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng không chút hoang mang đi về phía trước một bước, phiết phiết nhất nhìn dưới lôi đài những người này, nhàn nhạt nói. Các người thật sự cho rằng Ma Tôn sẽ bỏ qua các người sao? Thật đúng là ngu xuẩn. Nói như vậy, các người cũng tin, các người đều quên nằm phía trước là ai huyết tẩy ám vực. Hiện tại cư nhiên còn tin tưởng lời hắn nói. Không thì không nói, các người dại dột thật là đáng yêu. Những người đó nghe xong Lam Ảnh Nguyệt nói, trong lòng căn bản không có nửa điểm dao động ý tứ. Ma Tôn cường đại làm bọn hắn kiêng kỵ. Bọn họ xem ra Lam Ảnh Nguyệt căn bản là không có khả năng đối kháng Ma Tôn. Chỉ có Lam Ảnh Nguyệt chết, có lẽ bọn họ mới có thể sống sót. Cơ hội là đồng thời gian, Gia Vân Đều ở ngoài Tam Trường Lão liền từ trong đám người bay lên, đồng thời đối với Lam Ảnh Nguyệt đánh qua đi. Lam Ảnh Nguyệt câu môi cười, không nghĩ tới này đó Trường Lão như vậy không có đầu óc. Lâm Lão nhìn mặt mang ý cười của Lam Ảnh Nguyệt, trong lòng là nôn nóng vạn phần. Lam Ảnh Nguyệt tuy rằng là Lăng Xuyên Thành người, nhưng ở chung lâu như vậy, hắn tự nhiên biết đứa nhỏ này nhân phẩm. Hơn nữa hắn cũng biết Lam Ảnh Nguyệt thân phận khẳng định không đơn giản. Hiện tại cục diện đã không phải hắn có khả năng chống chế, hiện giờ chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi. Những cái đó Trưởng Lão bàn tay ẩn chứa vô cùng linh lực, ra tay chính là sát chiêu. Nhưng là Lam Ảnh Nguyệt đứng ở lôi đài phía trên lại một chút không có né tránh ý tứ. Tần Ngọc trong lòng cả kinh liền phải ra tay. Lâm Khiêm một phen kéo lại cánh tay thấp giọng nói. Thiên Đạo đại ca, cùng Gió Đêm đại ca đều ở đây, đừng có lo lắng. Nhưng là lệnh Lâm Khiêm không nghĩ tới chính là ra tay người vừa không có nói Gió Đêm cũng không phải Thiên Đạo mà là Ma Tôn. Ma Tôn bất quá nhẹ nhàng thổi một hơi, kia bà Trường Lão đã bị một đoàn hồng trung mang hắc ngọn lửa sở vây quanh. Sau đó nháy mắt, bị thiêu đến, trà đều không dư thừa. Tiểu bảo bối của ta. Há là ngươi, nay đó rắc rưởi năng động. Ma Tôn nhàn nhạt nhìn phía dưới lười liếc mắt một cái, kiêu huyết hồng trong mắt mang theo một tia tà ác. Theo sau chậm rãi nói. Chỉ có ta mới có thể động nàng, chỉ có ta. Lúc này, ở đây người đã sắp tan vỡ, bọn họ căn bản vô pháp suy đoán Ma Tôn tâm tư, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sợ một không cẩn thận liền bị mất mạng. Cùng lúc đó, Ma Tôn tay nhẹ nhàng kéo ra không trung một góc, sau đó chậm rãi đạp không mà đến. Nhìn Ma Tôn kia tràn đầy độc mao bao mặt, Lam Ảnh Nguyệt không giấu vết, sau này dịch một bước. Ma Tôn đứng trên lôi đài, cao lớn thân ảnh làm nổi bật lên thân ảnh càng thêm nhỏ xinh. Hắn nhìn Lam Ảnh Nguyệt bên người hắc dù lạnh lùng nói. Không nghĩ tới còn có thể tái ngộ đến ngươi, lão bằng hữu. Lăn ra đây! Thiên đạo lạnh lùng mở miệng. Nghe được thiên đạo thanh âm, người xung quanh lại là sừng sốt. Này rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Mà tôn đạo cũng không tức giận, hắn huyết hồng hai mắt qua lại ở Lam Hình Nguyệt trên mặt quét qua, ngay sau đó cười nói: ta tưởng nếu là người lộ ra gương mặt thật, nhất định là có thể điên đảo chúng sinh. Câm miệng! Không còn đợi Ma Tôn nói xong, thiên đạo lần này đánh gãy nàng. Ma Tôn thấy thế càng rỡ nở nụ cười, vạn phần say mê nói: người khẩn trương cái gì? Lão bằng hữu, này cũng không phải là người phong cách. Dứt lời, Ma Tôn thân thể như đột nhiên lại có chỗ biến mất. Thiên đạo trong lòng cả kinh, trong tay hắc dù nhanh chóng liền ảo thành vô số tiểu dù. Nháy mắt, liền đem Lam Ảnh Nguyệt vây kín đến không kẽ hở. Nhưng là hắn biết rõ, nếu là Ma Tôn hướng về phía Lam Ảnh Nguyệt mà đến, hắn trận pháp cũng vô pháp lộ ra Lam Ảnh Nguyệt chu toàn. Liền ngay lúc này, Ma Tôn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Lam Ảnh Nguyệt trước mặt. Sau đó hắn tay liền hướng tới Lam Ảnh Nguyệt chụp tới. Những cái đó hắc dù trong nháy mắt tạc nứt, gió đêm kiếm trận vô pháp ngăn cản, hẳn mảy may. Hai người trong lòng không khỏi nôn nóng vạn phần. Liền ngay lúc này, rễ cây thanh đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt liền đem Lam Ảnh Nguyệt vây đến kín không kẽ hở. Giây tiếp theo, vô số mũi tên liền hướng tới Ma Tôn bay vụt mà đến. Nhìn kia thanh âm thanh đằng thời điểm, Ma Tôn liền biết tất cả đều là Mai Một đã tới. Một đầu tóc bạc, Mai Một một tay nắm trường cung xuất hiện ở trên gương mặt. Lúc này, hắn mắt huyết hồng, mang theo thị huyết ý cười. Kia tươi cười đem ăn nhã không khỏi chính mình run lên, thật đáng sợ. Mai Một, người cư nhiên cũng che chở nàng. Ma Tôn lui về một bên lôi đài nhàn nhạt nói. Ma Tôn, nàng cũng không phải là người có thể động người. Lúc này, Mai Một toàn thân quanh quần xương đen. Cùng ngày thường Lam Ảnh Nguyệt nhìn thấy Ma Tôn, quả thực là cách biệt một trời. Ma Tôn nghe vậy cười to. Mai Một, nói đến cùng, người là chi gian lại có gì khác nhau? Đều là đồng dạng cắn nuốt người khác hồn phách, người cũng không thể so với ta cao thượng. Mai Một nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia thị huyết tươi cười lạnh lùng nói. Ta chưa từng có nói qua ta cao thượng, nhưng là có ta ở đây, ngươi cũng đừng tưởng động nàng một phần nào. Mai Một, ngươi đừng choáng váng, ngươi cùng ta hợp tác, chúng ta cùng nhau phân linh hồn của nàng. Vậy ngươi đem ta trở về đình, chúng ta cùng nhau xưng bá thiên hạ này. Thần vương lại có gì sợ? Ma Tôn một chút dụ hoặc Mai Một, bởi vì không thể phủ nhận, Mai Một xác thật là một cái đối thủ cường đại. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy không thể tin được nữa, ách ra tiếng nói. Ta còn đường đứng ở chỗ này, người liền đang thương lượng cắn nuốt linh hồn của ta. Người này không khỏi cũng quá mức tự đại. Ta thực thưởng thức người dũng khí, nhưng là người thật quá mức vô tri. Ở tuyệt đối cường đại trước mặt, dũng khí là không có bất luận cái gì tác dụng. Người liền không cần lại hấp hối, dãy dụa. Ma Tôn vừa nói, một bên đánh giá Mai Một biểu tình. Hắn nếu có thể thuyết phục Mai Một, kia hắn hôm nay nhất định có thể đem người trước mắt mang đi. Mai Một, Ma Tôn tựa hồ đang chờ ngươi trả lời kia. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Mai Một nghe được thanh âm của Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng truyền qua đầu, trong mắt dần biến trở về màu xanh lục. Hắn cười nhạt. Kia, Nguyệt Nhi muốn ta như thế nào đối đáp hắn? Thấy như vậy một màn, Ma Tôn mày nhẹ nhàng nhíu lại. Theo hắn hiểu biết, căn bản không có người có thể tả hữu thị huyết tinh linh. Ngay từ đầu, Mai Một che chở Lam Ảnh Nguyệt. Hắn còn tưởng rằng Mai Một là tưởng độc chiếm Lam Ảnh Nguyệt linh hồn, lại không nghĩ rằng nay Mai Một cũng Lam Ảnh Nguyệt chi gian cư nhiên là quen biết. Chính ngươi nhìn làm. Lam Ảnh Nguyệt ngáp một cái chậm rãi nói. Lam Ảnh Nguyệt đã nghĩ kỹ, trước mắt nếu Ma Tôn khăng khăng dùng sức mạnh, kia nàng tất nhiên đem chính mình sự hữu át chủ bài đều lượng ra tới. Như vậy liền tính không thể đem Ma Tôn giết chết, cũng có thể đủ làm chính mình toàn thân mà lui. Đến lúc đó nàng không rảnh lo bại lộ thân phận, rốt cuộc lưu chữ mệnh mới là quan trọng nhất. Động thủ đi, làm ta nhìn xem người hiện giờ khôi phục đến mức nào. Mai Một xoay đầu, trên mặt ý cười đã biến mất không thấy. Đối với Ma Tôn, hắn trên mặt chỉ có vô biên lạnh lẽo. Đây là người đáp án sao? Ma Tôn đột nhiên cười. Sau đó đối với ở đây hơn 1000 nhân đạo, ta đây thay đổi chủ ý, chỉ cần ngươi có thể giết chết bọn họ mấy cái ta liền thả các ngươi. Nghe được Ma Tôn nói, không ít người đôi mắt liền sáng. Bọn họ đại đa số người đều không có rời đi qua ám vực, cho nên bọn họ không biết thị huyết tinh linh là như thế nào khủng bố. Mà nếu thiếu bộ phận nghe nói qua mai một đại danh người, lúc này sớm đã là vạn niệm câu hỏi. Bọn họ sao có thể đánh thắng được thị huyết tinh linh? Tần Ngọc bấy người thần kinh đột nhiên chặn lên. Như vậy nhiều truyền chức cường giả kia chính là khó đối phó. Ta dám cam đoan, các ngươi động một chút khiến ta cho các người chết không có chỗ chôn. Mai một đôi mắt chậm rãi biến hồng, khóe miệng tươi cười, lệnh người sờn tóc gáy. Nhưng là lúc có chút người nhưng lại sợ không sợ chết. Bọn họ căn bản không tin mai một có thể lấy sức mạnh của một người ngăn trở bọn họ. Lúc này sống sót, hy vọng đã hướng hôn đầu bọn họ đầu óc. Bọn họ thậm chí quên mất chính trước mắt này cái tóc bạc nam tử chặn Ma Tôn đối với Lam Ảnh Nguyệt công kích. Có chút người từ trong đám người bay lên, nhưng là bọn họ vừa mới bắt đầu động, thậm chí còn không có bay lên không trung đã bị trên mặt đất chui ra một cây thanh tùng túm chặt. Sau đó, kia thanh đằng mũi nhọn phẳng phất lưỡi dao sắc bén giống nhau đâm vào bọn họ trái tim cuốn lấy, hùng hăng lôi kéo ra tới. Cũng bởi vì bọn họ trước mắt bóp nát, bất thình lình biến cố làm tất cả mọi người chấn kinh. Bọn họ hoảng sợ vạn phần nhìn lôi đài phía trên kia tóc bạc bay múa nam tử, nhớ tới vừa mới một màn kia, tức khắc cảm thấy có cỗ khí lạnh từ trong lòng bàn chân chạy trốn đi lên. Còn có ai? Mai một lạnh lạnh ánh mắt đảo qua phía dưới, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một tia độ cung nói, ta đảm bảo mỗi lần phương pháp đều sẽ không giống nhau. An Nhã từng gặp qua như vậy mai một, lúc này sớm đã bị mai một sợ tới mức hồn phi phách tán, tránh ở Lâm Khiêm sau lưng run bần bật. Nhìn vừa mới kia trường hợp, cũng sẽ không có người ngốc đến lại đi lại phía trước. Ma Tôn nhìn mọi người lạnh nhạt nói, nguyên bản tính toán mượn ngươi tay diệt này giúp con kiến, hiện giờ xem ra ta còn muốn chính mình động thủ. Nghe được Ma Tôn nói, ở đây người tức khắc cảm thấy sét đánh giữa căng trời. Một người nam tử lớn tiếng nói, nguyên lai ngươi liền không tính toán buông tha chúng ta, quả nhiên ma tộc nhân tài là nhất âm hiểm ác độc nhất, các ngươi không cần lại tin tưởng hắn nói. Âm hiểm ác độc. Lam Ảnh Nguyệt nghe lời này giống như đã từng quen biết, nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Vô tri nhân loại, ta dự mưu lâu như vậy chính là muốn diệt rớt ám vực, bắt được La Sát pháp khí đối phó thần vương. Ngươi cảm thấy ta cùng các ngươi tồn tại sao? Chỉ sợ hiện tại mặt khác chủ thành đã sớm không có người sống. Các ngươi hẳn là may mắn, các ngươi sống lâu một chút thời gian. Ma Tôn nói lạnh ở đây, mọi người đều lâm vào lo âu khủng hoảng là sợ bên trong. Bọn họ căn bản không có nghĩ tới Ma Tôn đã hướng mặt khác chủ đạo thành đều phát động tiến công. Nghe xong Ma Tôn nói, Tần Hải mấy người không cấm sắc mặt thay đổi. Bọn họ người nhà đều còn ở Vân Đều, lúc này cũng không biết sống hay chết. Biến cố tới quá nhanh, bọn họ căn bản vô pháp thừa nhận. Nhớ tới phía trước Tần Ngọc nói, rất nhiều người đều hối hận vạn phần. Nếu bọn họ ngay từ đầu nghe xong Lam Ảnh Nguyệt nói đồng lòng đối kháng ma tộc, có lẽ thật đúng là có lẽ có một đường sinh cơ. Hiện giờ chẳng những Ma Tôn muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, mà bọn họ lại đắc tội mai một. Quả thực là biết vậy chẳng làm. Ý của ngươi nói là ngươi bắt lấy được tới mặt khác tam đại chủ thành? Thiên Đạo đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Đó là tự nhiên, Ma Tôn đáp. Liền ngay lúc này, Lam Ảnh Nguyệt lạnh buốt ở miệng nói, muốn tiến công này mấy cái đại thành chủ chỉ sợ nếu không thiếu binh lực. Thiên Đạo nghe được Lam Ảnh Nguyệt nói, nghiêng đầu nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái. Tiểu Giật quả nhiên là cùng Phượng Diệc tâm hữu linh tê, này cơ nhiên cũng có thể đoán được. Mà liền ở ngay lúc này, Ma Tôn trên người mang theo vòng ngọc bỗng nhiên phát ra quang mang chói mắt. Ma Tôn mặt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt thấy thế lập tức cười, đừng nóng vội, có lẽ tình huống còn không có như vậy không xong. Người chung quanh đều là không hiểu ra sao, này Lam Ảnh Nguyệt rốt cuộc là đang nói cái gì. Chỉ có Thiên Đạo trong lòng im lặng cảm thán, Tiểu Giật là như thế nào biết Phượng Diệc đi ma tộc hang ổ đâu. Bọn họ thiết kế đem ma tộc binh lực dẫn ra, lại đi tiêu diệt hang ổ thực sự, cũng không có đối với người ngoài nói qua. Liền ở Thiên Đạo sững sờ thời điểm, Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên mở miệng, hoàn hồn, chuẩn bị chiến đấu. Nếu hắn đã đi, ta ta đây cũng muốn cho hắn mang chút lễ gặp mặt mới được. Dứt lời, Ma Tôn vung tay lên, vô số ma tộc người từ bên ngoài bay đến. Ai nha, cư nhiên còn có người giúp đỡ. Ta cũng có. Nghe được La Mệnh Nguyệt nói, trong lòng mọi người không cầm bốc cháy lên hy vọng. La Mệnh Nguyệt không phải người thường, kia nàng giúp đỡ tất nhiên cũng đều là cao thủ. Chỉ thấy La Mệnh Nguyệt vẫy vẫy tay áo, nàng trước mặt mặt đất đều xuất hiện mấy cái nho nhỏ đồ vật. Mọi người không khỏi trong lòng cả kinh. Đây là giúp đỡ, có mấy cái ma sủng còn chưa tính, cư nhiên còn có một gốc cây thực vật. Kia mấy cái vật nhỏ nhìn qua chính là một chút sức lực sát thương đều không có. Đừng có láo loạn. Yêu quái đầy mặt khinh thường gặm thịt khô, tiểu hồ ly còn đánh ngáp biến dị thần lằn mê đang nhìn chung quanh. Thật sự là lệch người. Này mấy cái vật nhỏ rốt cuộc có thể làm cái gì? Làm ảnh nguyệt ở đây là cùng chúng ta nói giỡn sao? Vân Lục thấp giọng nói. Tần Ngọc nhìn trên lôi đài kia mấy chỉ, không khỏi câu môi. Có phải hay không nói giỡn, người thực mau sẽ biết liền. Làm ảnh nguyệt tinh thần lực là cỡ nào nghịch thiên, cư nhiên khế ước như vậy nhiều ma sùng. Cái này làm cho Ma Tôn cũng có chút ngoài ý muốn. Người khác không biết kia mấy cái vật nhỏ là cái gì, nhưng là hắn chính là danh mạch biết đến. Hắn vạn lần không ngờ yêu quái cư nhiên nguyện ý đi theo Lam Ảnh Nguyệt bên người. Mà yêu quái cường đại cũng chỉ sợ ở sau Thao Thiết. Còn Thao Thiết không ở nơi này, bằng không đã có thể khó đối phó. Tiểu hồ ly chớp mắt nhanh chóng đối với Lam Ảnh Nguyệt nói: chủ nhân, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Lam Ảnh Nguyệt đối với tiểu hồ ly nhẹ nhàng cười một chút, mở miệng: có người muốn bắt ta, người nói các người muốn làm cái gì? Yêu quái trở tay ném xuống trong thịt khô đối với Ma Tôn nói: ngươi cái này quái vật cơ nhiên còn dám xuất hiện ở chỗ này, sẽ không sợ ta đem ngươi điện thành cho tẫn sao? Nghe được yêu quái nói, ở đây đường không khỏi hít được một hơi khí lạnh. Cái này ra tiểu hỏa có thể nói là chưa tính, tính là hắn cơ nhiên như vậy cùng Ma Tôn nói chuyện, quả thực là sớm chết. Yêu quái, ngươi như thế nào như vậy sa đọa, cơ nhiên cùng một cái nhỏ bé nhân loại ký kết khế ước. Ma Tôn hiếp mắt, lạnh lùng nói: cái gì? Đó là siêu thần thú yêu quái. Mọi người tức khắc hoảng sợ nhìn về phía lông xù yêu quái. Yêu quái này huyễn manh bộ dáng, như thế nào cũng không giống sắt xá phong vân siêu thần thú. Nhưng là một ít người lại nghĩ tới một chuyện khác, đó chính là trước mắt thiếu niên cư nhiên khế ước siêu thần thú. Đó là một kiện nhiều hơn bao đáng sợ sự tình. Nghĩ đến bọn họ vừa mới còn cười nhạo Lam Hình Nguyệt, nay mấy cái cứu binh không khỏi trên mặt nóng lên. Lúc này, lại một cái nam tử chỉ vào đồ long thảo nói: đó là thứ gì? Ta còn không có gặp qua, chính mình sẽ rút xưa nay cần có chạy loạn thực vật. Tần Ngọc nghe vậy ghét bỏ nhìn thoáng qua người nọ mở miệng: nhìn một cái, các ngươi chưa hiểu việc đời bộ dáng, kia chính là thực vật sủng, gặp qua sao? Thực vật sủng, tại thế gian thập phần hiếm thấy, thậm chí còn có rất nhiều người liền nghe đều không có nghe qua. Hiện giờ chỉ trên lôi đài vui sướng lắc lư đồ long thảo, mọi người đối với Lam Ảnh Nguyệt thần phận càng thêm tò mò. Người thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Ma Tôn nhìn Lam Ảnh Nguyệt, ánh mắt phảng phất là đang xem một cái con mồi. Kia đáng khinh lại là ánh mắt tham lam, mắt lệch mai một cảnh thập phần chán ghét. Ma Tôn nhẹ nhàng phất tay, những cái đó ma tộc binh lính liền hướng nhanh hướng về phía đám người. Trong đám người, hô to bắt đầu, mọi nơi bôn đào. Nhìn một màn này, Lam Ảnh Nguyệt không thể nhịn được nữa lớn tiếng: các người một đám đều là truyền chức cường giả, như thế nào chính này là uất đức bộ dáng? Này đó ba tộc binh lính cũng chưa chắc liền so với các người lợi hại hơn nhiều. Các người càng chạy, bị chết liền càng nhanh. Những người đó không khỏi ngây ngần cả người. Lâu đài, tới nay đối với ma tộc sợ hãi là bọn hắn phát trực tiếp ứng phó đối với ma tộc. Nhìn những cái đó ma tộc người đối với chính mình bên người rơi xuống, máu bắn tới giờ chính mình chết người, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bọn họ biết nếu không phản kháng, tất nhiên sẽ toàn quân hủy diệt. Đại gia không cần hoảng, ma tộc người sẽ có lẽ pháp thuật thượng so với chúng ta cao một chút, nhưng chúng ta người nhiều, hiện giờ có mai một đại nhân kiềm chế Ma Tôn, chúng ta không thể trốn, chúng ta cần thiết đổ long nghênh chiến. Lâm lão lấy ra vũ khí đối với gần đây ma tộc binh lính chính là chí mạng một kích. Sau đó binh lính kia cư nhiên bị Lâm lão một chút liền đánh hồn phi phách tán. Nhìn đến tình huống này, trong lòng mọi người không khỏi cả kinh. Có lẽ ma tộc không có bọn họ tưởng tượng như vậy thật đáng sợ. Lâm lão mang theo Vân Lục mấy người gia nhập chém giết. Ở Vân Lục chém rớt một cái ma tộc binh lính. Yên lặng nhắc mãi: "Như vậy nhược." Tần Ngọc thấy thế lắc trong tay quạt xếp nói: "Chúng ta muốn hay không đi xuống chơi một chút?" "Có gì không thể?" Lâm Khiêm câu môi cười thì pháp định trụ trước mặt một cái ma tộc binh lính. An Nhã một cái băng nhận trực tiếp liền đem ma tộc binh lính đầu cấp tước bay. An Nhã không thể tưởng tượng tấm tắc: "Nguyên lai ta cũng là rất lợi hại sao?" Nhìn đến càng ngày càng nhiều người phản kháng, Ma Tôn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái: "Đừng tưởng rằng mai một có thể bảo vệ ngươi. Hắn có lẽ chỉ có thể bảo vệ chính hắn mà thôi." Dứt lời, Ma Tôn liền đột nhiên công hướng về phía mai một. Ngay sau đó, Ma Tôn phía sau xuất hiện bốn cái bạch y nam tử. Lệnh Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ chính là: "Này mấy cái nam tử cư nhiên lớn lên giống nhau như đúc, hơn nữa pháp thuật chiêu thức cũng giống nhau như đúc." Tiểu hồ ly thấy thế ghét bỏ hô: "Cư nhiên là dám trước mặt cô nãi nãi chơi cái trò này." Theo sau, tiểu hồ ly phía sau đột nhiên xuất hiện chín cái đuôi. Nó toàn thân màu biến thành nhàn nhạt, một cỗ như thế không có mùi hương liền từ trên người phiêu ra. Đó là cá nhân nguyên bản ở vây quanh Lam Ảnh Nguyệt đào quanh, đang hỏi nó kia mùi hương lúc sau, cư nhiên chậm rãi ngừng lại. Sau đó vẻ mặt say mê ngồi trên mặt đất, ở nơi đó ngồi rung đùi đắc ý. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, tiểu hồ ly này mị thuật nhưng thật ra cùng nhiếp hồn thuật lại đến liều mạng. Nhìn kia bốn phía đều đã mất đi ý thức, yêu quái chậm gì nâng lên bóng vuốt vung lên, kia bốn người nháy mắt bị điện thành cho tàn. Những cái đó đang ở chiến đấu nhìn đến yêu quái này nhất chiêu, tức khắc liền cùng tiêm máu gà, dường như trở nên vô cùng phấn khởi. Đang cùng mai một đánh nhau, Ma Tôn nhìn phía dưới xu thế, tức khắc cảm thấy không tốt. Trong lòng nghĩ như thế nào có thể nhanh chóng đem Lam Ảnh Nguyệt từ thiên đạo bên người bắt đi. Đột nhiên, Ma Tôn thân ảnh ở giữa không trung biến mất. Mai một đôi mắt nhíu lại, nấy Ma Tôn đây là muốn diễn lại trò cũ. Hắn khẳng định là đến tiểu giật bên người. Vì thế mai một nhanh chóng về hướng Lam Ảnh Nguyệt bên người. Thiên đạo mấy người cũng đều cao cảnh giác. Mà nhưng vào lúc này, Lam Ảnh Nguyệt lại cảm giác được thân thể của nàng trở nên có chút dị thường. Nàng cảm giác được chính mình trên người có độ ấm đang một chút hạ thấp, mà nàng móng tay cứ như chậm rãi biến thành màu đen. Mai một cảm giác được Lam Ảnh Nguyệt biến hóa, không khỏi đột nhiên quay đầu đi nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt toàn thân đang nổi lên màu đen sương mù, nàng trong mắt đã biến thành màu đỏ. "Tiểu giật, ngươi làm sao vậy?" Mai một sốt ruột nói. Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cảm giác có chút lạnh. Thiên đạo nhìn trước mắt Lam Ảnh Nguyệt, trong lòng cả kinh, mặc niệm nói: "Ma Tôn đang phá hư nàng phong ấn, chúng ta cần thiết ngăn cản hắn." "Hắn trốn đi." Thiên đạo trầm giọng nói, nhìn Lam Ảnh Nguyệt, giữa mày mơ hồ có thể thấy được hoa mai ấn ký. Mai một lạnh lùng nói: "Tiểu giật, ngươi phong ấn sắp bị phá, ngươi hiện tại thúc giục tinh linh chi lực, cùng tinh linh chi lực lọc hắc ám chi lực, sau đó dùng không gian chi lực áp chế người trong cơ thể phong ấn." Lam Ảnh Nguyệt tự nhiên biết sự tình tầm quan trọng, nàng gật đầu, nhanh chóng thúc giục tinh linh chi lực. Nháy mắt Lam Ảnh Nguyệt liền biến thành tóc bạc, mắt bích tinh linh. Mà vừa mới kia huyết hồng mai bắt đầu cư nhiên cũng bị màu xanh lục sở thay thế. "Cho nàng hộ pháp." Mai một nói xong câu đó liền bay lên không trung. Thiên đạo ở Lam Ảnh Nguyệt bên người bay ra một đạo lại kết giới, liền sợ hãi Ma Tôn đột nhiên xuất hiện. "Chủ nhân, đây là làm sao vậy?" Tiểu hồ ly lo lắng. Yêu quái nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, trầm giọng nói: "Chúng ta hiện tại có thể làm chính là chạy nhanh tiêu diệt nơi này ma tộc." Dứt lời, yêu quái mang theo tiểu hồ ly gia nhập chiến đấu. Biến dị thần lằn biến ảo nguyên hình, đồ long đứng với biến dị thần lằn ở trên lưng Diễu Võ Dương Oai. Có mấy chỉ ma sủng gia nhập, mọi người tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Chính là khi bọn hắn ngồi xếp bằng ở trên lôi đài, Lam Ảnh Nguyệt khiếp sợ đến độ nói không ra lời. Bởi vì bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, này Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên không phải lăng xuyên thành người, cư nhiên sẽ là tinh linh. Tiểu Long cùng Thao Thiết ở nơi này, Lam Ảnh Nguyệt trong cơ thể đều sắp cấp điên. Thao Thiết từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, liền phát hiện Lam Ảnh Nguyệt tình huống không ổn. Nhưng là nhất làm hắn tan vỡ chính là hắn cư nhiên ra không được. "Mẫu thân! Ô ô, mẫu thân!" Tiểu Long một bên khóc, một bên đối với Lam Ảnh Nguyệt hô. Thao Thiết vô ngữ nhìn Tiểu Long nói: "Ta là bởi vì hôn mê, không đi ra ngoài. người gia hỏa này như thế nào còn ngốc tại trong không gian. Tiểu Long ủy khuất nhìn Thao Thiết liếc mắt một cái, nhu nhược nói, ta ngủ. Kêu người ngu ngốc chính là thật đúng là ngu ngốc, nay cũng chỉ có thể ngủ. Thao Thiết lúc này hận không thể xông lên đem Tiểu Long hành hung một đốn, nhưng mà hắn biết như vậy cũng không thay đổi được gì. Thao Thiết suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, chúng ta hiện tại thân thể của nàng, chúng ta lực lượng cũng chỉ có thể giúp nàng áp chế phong ấn đi. Tiểu Long nghe Thao Thiết nói yên lắng lắc đầu, hào thâm ảo, nó không hiểu. Dứt lời, Thao Thiết biến ảo thành một cái 5-6 tuổi hài đồng, cùng phía trước bất hòa đồng, chính là hiện tại hắn đã có cái máu thịt có người, mà không hề là một cái linh hồn. Thao Thiết ngồi xếp bằng trong không gian, xa xa không ngừng lực lượng bắt đầu chuyển hướng làm mệnh nguyệt trong cơ thể. Hơn nữa, hắn kinh nghỉ phát hiện, lực lượng của hắn cũng đã chịu ngăn cản. Đó chính là bọn họ lực lượng cũng có thể trợ giúp làm ảnh nguyệt. Vì thế, Thao Thiết đối với một bên sững sờ Tiểu Long nói, ô, Tiểu Bạch Si, người còn ngẩn người làm cái gì? Một khi Ma Tôn đem phong ấn phá, thế giới này liền phải đại loạn. Tiểu Long gật gật đầu, nhắm mắt lại, học Thao Thiết một bộ dáng bắt đầu hướng làm ảnh nguyệt truyền lại linh lực. Nguyên bản làm ảnh nguyệt áp chế kia phong ấn thập phần khó khăn, chính là có Thao Thiết cùng Tiểu Long gia nhập, nàng liền nhẹ nhàng đi rất nhiều. Mà đang ở xa rừng rậm bên trong thúc dục làm ảnh nguyệt trong cơ thể phong ấn Ma Tôn, cái này khả năng nghi hoặc theo đạo lý tới nói, y theo làm ảnh nguyệt tu vi là không có khả năng ngăn cản hắn trụ lực, chính là hiện tại rốt cuộc như thế nào, người cư nhiên trốn ở chỗ này, rùa đen rụt đầu. Vô số sắc nhọn thanh âm bay về phía Ma Tôn. Ma Tôn phi thân dựng lên, giây lát liền tới rồi một cái cự thạch phía trên, mai một nhanh chóng hướng tới Ma Tôn công qua. Khi lực lượng cường đại làm Ma Tôn đôi mắt hơi trầm xuống, không nghĩ tới mai một thương khôi phục đến nhanh như vậy. Thiên đạo, Ma Tôn như thế nào biết tiểu thư trong cơ thể có phong ấn? Du hồn rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Thiên đạo nhẹ nhàng nhíu mày chậm rãi nói, chúng ta như vậy nhiều người che chở tiểu thư, hắn liền tính toán cũng đoán được. Ngũ tiểu thư trạng huống tựa hồ ổn định. Gió đêm đột nhiên mở miệng nói. Thiên đạo ngay vậy nhìn đến La Mạnh Nguyệt, lại phát hiện nàng giữa mày hoa ân ký đã biến mất không thấy. Ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, có người ở giúp nàng. Là ai? Gió đêm hỏi. Thao Thiết cùng nắm. Như vậy xem ra Thao Thiết cũng không phải là thực xuẩn. Thiên đạo khinh phiêu phiêu nói. Nghe được lời này, Thao Thiết lập tức tạc mao. Cái gì kêu không phải thực xuẩn? Tiểu gia ta như vậy thông minh, chờ tiểu gia ta tới, tiểu gia nhất định đánh chết ngươi. Ngươi đánh thắng được ta sao? Tiểu Long nhu nhu nhược nhược nói. Cầm miệng, ngươi là cái ăn cây táo, rào cây sung, ngu ngốc. Thao Thiết thở phì phì nói. Tiểu Long bị Thao Thiết một giống, tức khắc cảm thấy chính mình ủy khuất nóng này, làm mắt to, nháy mắt liền đôi đầy hơi nước. Ma tộc binh lính đã bị rửa sạch đến không sai biệt lắm. Tần Ngọc đứng ở chú tước trên lưng, ngạo kiều nói, ma tộc tính cái gì, còn không phải bị bọn thiếu gia ta đánh đến hoa rơi nước chảy. Mà nhưng vào lúc này, một cái bóng đen nhanh chóng từ trên bầu trời bay qua. Giây tiếp theo, Tần Ngọc đã biến mất ở trên lưng chú tước. Chú tước đột nhiên cả kinh hô lớn, chủ nhân không thấy. Lâm Khiêm một người nhìn chú tước trống rỗng, không khỏi trong lòng cả kinh. Giây tiếp theo, Ma Tôn xách theo Tần Ngọc đã xuất hiện ở giữa không trung. Bên trong, Ma Tôn nhàn nhạt nhìn Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái. Tiểu bảo bối, ngươi liền nhẫn tâm nhìn đồng bọn của ngươi chết sao? Mai một cũng không nghĩ tới Ma Môn, Ma Tôn cứ nhiên đánh lên Tần Ngọc chú ý, lạnh lùng nói. Ma Tôn, ngươi người đều chết sạch, ngươi vẫn là không đi, lại đi liền, hang ổ cũng chưa đi. Chết sạch? Không, Mai một, ngươi còn không hiểu biết ta sao? Ma Tôn nói là mọi người không hiểu ra sao. Nhưng vào lúc này, Ma Tôn nhẹ nhàng ở không trung vẽ ra một cái kỳ quái phù chú. Sau đó hắn đầu ngón tay bay ra một giọt huyết đỏ như máu, sương mù từ kia phù chú bay ra, chui vào những cái đó là ma tộc binh lính thi thể. Mà lệnh của chúng nhân hoảng sợ vạn phần. Sự tình xuất hiện, chỉ thấy vừa mới đã chết đi ma tộc binh lính cự lộc lộ toàn bộ đều chết đi mà sống lại. Bất quá cùng với phía bất đồng phía trước chính là hiện tại, bọn họ biến thành con rối, không hề có một cái gì sống sờ sờ con người. Bọn họ máy móc đi tới, chỉ biết đi về phía phương hướng không ngừng chém giết, lại không có đau đớn, không biết thân thể bị chém đứt liền sẽ không ngã xuống. Như vậy trạng huống lệnh vừa mới còn đầy cõi lòng hy vọng người môn đánh đòn cảnh cáo. Nếu Ma Tôn không ngừng sống lại những người này, thì bọn họ còn có đường sống sao? Liền tính mệt cũng có thể đem bọn họ mệt chết. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, người cơ nhiên luyện thành con rối chỉ ấn. Mai Một nhìn đến một màn này, trong lòng cũng là lạnh nửa thanh. Mai Một, người đi chú định đấu không lại ta. Người không được, thần vương cũng không được. Thế gian này sẽ là của ta. Ma Tôn mắt lạnh nhìn phía dưới mọi người, đáy mắt tràn đầy giết chóc chi ý. Mà nhưng vào lúc này, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, Lam Minh Nguyệt trên người cư nhiên bộc phát ra một cỗ linh lực dao động thật lớn. Kia linh lực dao động đem Lam Minh Nguyệt bên người thiên đạo cùng gió đêm đều hạ nhẹ dựng. Chỉ thấy giây tiếp theo, Lam Minh Nguyệt đầu ngón tay bay ra vô số hỏa long. Kia hỏa long mang theo hủy diệt thiên địa, khí thế liền hướng tới những cái đó ma tộc binh lính vọt qua. Cùng lúc đó, Lam Minh Nguyệt hô lớn, nằm sắp xuống. Mọi người nghe vậy lập tức hiểu hướng bên ngoài mặt đất một bò. Kia hỏa long trong nháy mắt liền đem ngơ ngác những đứng thẳng ma tộc binh lính toàn bộ cuốn lên. Kia cực nóng độ ấm đi ngang qua nhau, mọi người thậm chí nghe được chính mình quần áo bị đốt cháy, trọi hương vị. Ma Tôn thấy thế liền tường tiến lên ngăn trở, chỉ thấy không trung một góc người bị xé rách một cái khẩu tử, sau đó một cái thiên thần nam tử chậm rãi đi ra. Không trung lạnh căm căm tay tới hai chữ: người đi tìm chết. Nghe thế thanh âm, Tần Ngọc căng chặt tâm rốt cuộc buông xuống. Chỉ cần cũng vừa điện hạ xuất hiện, kia hắn mạng cũng có thể liền được bảo vệ. Ma Tôn trên mặt trương dương tươi cười nháy mắt dừng hình ảnh. Hắn nhìn nơi xa là chiếc tiên nam nhân, mạc danh sợ hãi nhanh chóng nảy lên trong lòng. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy quen thuộc chán ghét. Ngươi cư nhiên không chết. Ma Tôn tay một đốn, Tần Ngọc thân thể liền từ trên cao rơi xuống. Thiên đạo giơ tay lên một phen dù tiếp được Tần Ngọc rơi xuống thân thể. Tần Ngọc nằm ở dù thượng, thật sâu thở ra một hơi. Hắn mạng nhỏ chung quy cũng là được bảo vệ. Phượng Diệc liền như vậy đứng ở không trung, nhưng phía dưới đã bị cả kinh nói không lên lời. Nguyên bản từ cái Ma Tôn đủ làm cho bọn họ chấn kinh, chính là trước mắt này thiên nhân nam tử phảng phất so với Ma Tôn còn phải cường đại hơn. Người cũng chưa chết, ta tại sao phải chết? Phượng Diệc ngữ khí khinh phiêu phiêu, không có một tia lạnh lẽo, nhưng là mọi người lại cảm thấy phía sau lưng thẳng lạnh cả người. Lam Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Phượng Diệc, vừa vặn Phượng Diệc cũng hướng nhìn nàng. Hai người nhìn nhau cười, Phượng Diệc trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Ma Tôn không thể tin tưởng nhìn Phượng Diệc, nhìn lại đây Lam Minh Nguyệt tựa hồ có thứ gì đó sắp phá tan sương mù. Hắn đột nhiên ngẩng đầu đối với Phượng Diệc nói. Năm đó... Còn không có đợi hắn nói xong, Phượng Diệc liền xen lời hắn. Ta thực thích người đưa lễ gặp mặt. Nghe xong Phượng Diệc nói, mọi người đều là không hiểu ra sao. Nhìn qua Ma Tôn cùng Phượng Diệc, xác định vững chắc là có thâm cửu đại hận. Này Ma Tôn làm sao có thể cấp Phượng Diệc đưa lễ gặp mặt? Người khác không hiểu, kia không đại biểu cho Ma Tôn không hiểu. Hắn minh bạch, hắn hắc ngổ đại khái là đã bị Phượng Diệc diệt. Hắn không nghĩ tới, Phượng Diệc cư nhiên biết hắn trừ bỏ ma tộc. Lúc sau không có trước tiên chạy tới cứu Lam Mạnh Nguyệt, mà là đi hắn địa bàn. Vì thế, Ma Tôn quay đầu đối với Lam Mạnh Nguyệt nói. Người ở trong lòng hắn bất quá là như vậy. Hắn biết ngươi có nguy hiểm, cư nhiên không có trước tiên chạy tới cứu ngươi. Ngươi như vậy, ngươi vì sao phải cùng hắn? Còn không bằng đi theo ta đi. Nghe xong Ma Tôn nói, mọi người càng là mê mang. Bởi vì Lam Mạnh Nguyệt chính là cái nam nhân, này Ma Tôn cùng kia nữ nam nhân đều là hào phong. Ma Tôn, người thật đúng là ấu trĩ, châm ngòi ly gián loại này cũng không có kỹ thuật, hàm lượng kỹ xảo của ngươi vẫn là tỉnh đi. Lam Mạnh Nguyệt thông thả ung dung sửa sang lại một chút hỗn độn quần áo, xem đều không có xem Ma Tôn liếc mắt một cái. Ma Tôn nhẹ nhàng nheo mắt, nguy hiểm quang mang từ đáy mắt phát ra tới. Mà lúc này, bởi vì Phượng Diệc đã đến, hắn chưa kịp ngăn cản Lam Mạnh Nguyệt hỏa long. Hắn mang đến những cái đó binh lính đã toàn bộ bị Lam Ảnh Nguyệt thiêu quang. Lam Ảnh Nguyệt tự nhiên biết chính mình vô pháp thiêu chết như vậy nhiều truyền chức cường giả, này khẳng định là Phượng Diệc giúp vội. Nhưng là chỉ cần hắn tới, nàng tự nhiên cũng liền không thể lo lắng. Ma Tôn, người lại đem ngươi vừa mới câu nói kia lặp lại một lần. Phượng Diệc trên mặt mang theo mềm nhẹ tươi cười, ngay cả hai mắt đều hơi nhiễm ý cười. Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng run lên. Phượng Diệc cười đến càng ôn nhu thời điểm, đối thủ của hắn liền sẽ càng thảm. Vì thế Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng tìm về yêu quái bọn họ để tránh bị thương cập vô tội. Tiểu hồ ly còn không có vui chơi vui vẻ đã bị thu hồi không gian, lẩm bẩm cái miệng nhỏ. Người nọ là ai? Hắn gần nhất liền không có chúng ta biểu hiện đường sống. Chủ nhân thật vất vả, làm ta phải đi ra ngoài biểu hiện một lần. Yêu quái, ta tiểu hồ ly liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Đó là chúng ta đều không có thể trêu vào người, người vẫn là ngừng chỉ một chút đi. Còn có người thao thiết không thể trêu vào người. Tiểu hồ ly nghi hoặc nói. Yêu quái lắc lắc đầu, nhìn tiểu hồ ly liếc mắt một cái. Năm đó hắn nhận thức tiểu hồ ly tại thời điểm tiểu hồ ly còn không có tiến vào giai thần thú, vì tự nhiên là không có gặp được qua Phượng Diệc. Thảo Thiết nhìn tiểu hồ ly liếc mắt một cái, lạnh cam cam nói. Tiểu gia ta không sợ trời, không sợ đất, liền sợ đại ma vương. Khoác lác, người không sợ hãi mẫu thân sao? Hiện tại chúng ta đều là mẫu thân khế ước mà sùng. Người cũng không phải là, nếu là ngày nào đó có chỗ chọc mẫu thân không cao hứng, mẫu thân liền không cần ngươi. Tiểu Long một bên cắn trái cây, một bên ghét bỏ nói. Nghe xong Tiểu Long nói, Thảo Thiết trên mặt sừng sốt. Hắn thiếu chút nữa quên mất cái này chuyện quan trọng. Hắn hiện tại còn không có cùng Lam Ảnh Nguyệt ký kết khế ước. Không được, không được. Giống Lam Ảnh Nguyệt như vậy nghịch thiên chủ nhân, còn muốn đi tìm chỗ nào? Hắn đã chạy nhanh nắm chặt thời gian cùng Lam Ảnh Nguyệt kia nữ nhân ký kết khế ước. Trên bầu trời, Ma Tôn nhìn Phượng Diệc gương mặt tươi cười, đã âm thầm bắt đầu điều động linh lực. Lam Ảnh Nguyệt nhìn Ma Tôn kia trương bộ mặt ra hoàn toàn thay đổi, chậm rãi gợn lên khóe môi nhàn nhạt nói. Nhiều năm phía trước nợ cũ, hiện tại là thời điểm tính. Trước thù liễm lợi tức như thế nào? Trong giây lát, Phượng Diệc tay vừa nhất, một đạo kim quang liền hướng Ma Tôn bay đi. Ma Tôn đôi tay đi phía trước một chắn, một cái to lớn lại chắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người nơi rơi trên mặt đất, vô số người bị Phượng Diệc lực lượng sở lan đến. Phía dưới đã là người ngã ngựa đổ. Ma Tôn không nghĩ tới Phượng Diệc hiện giờ lực lượng đã như thế cường đại, trong lòng mơ hồ nổi lên lùi ý. Nhưng vào lúc này, Lam Ảnh Nguyệt thở dài. Này liền phải đi, thật không kính. Ngươi lầm rồi, Ma Tôn chính là ma tộc thổ lĩnh, sao có thể bất chiến mà chạy? Tần Ngọc lên tiếng hô lớn. Làm Tần Ngọc thanh âm cực đại, ở đây những người tất cả đều nghe được rành mạch. Mặc kệ là người đến là ai, nhưng bọn họ có cộng đồng đính nhân, kia bọn họ liền tính là minh hữu. Thấy thế, Lâm Kiêm đột nhiên mở miệng. Người sao lại có thể nói những lời như vậy? Cái gì kêu bất chiến mà chạy? Kia vừa mới không phải còn dài nhất chiêu sao? Đó là ta lý giải sai rồi. Ma Tôn cũng không có muốn chạy trốn. Tần Ngọc khoa trương nói. An Nhã lập tức mở miệng. Ngọc ca ca, người khẳng định sai rồi. Giống Ma Tôn loại này nhất tộc lãnh tụ, sao có thể chạy trốn đâu? Ma Tôn nghe mấy người. Ngươi một lời ta một ngữ, kia vừa mới dịch đi ra ngoài bước chân cũng liền thu trở về. Động tác nhỏ bị Lam Ảnh Nguyệt xem trong mắt. Lam Ảnh Nguyệt câu môi cười, ngẩng đầu yên lặng đối với Tần Ngọc mấy người giơ ngón tay cái lên. Tần Ngọc thấy thế ngẩng đầu, mặt đầy kiêu ngạo. Bọn họ cùng cũng vừa điện hạ làm hậu thuẫn. Người này cái gì Ma Tôn tính được cái gì đâu? Phượng Diệc, người hiện giờ không có khôi phục hoàn toàn thắng thời kỳ. Người cảm thấy người có thể ngăn cản trụ ta cùng La Sát tiến công sao? Ma Tốt đột nhiên nói. Phượng Diệc, trong đám người Lâm Lão nghe được thanh âm này không khỏi kinh ngạc nhìn về phía đỉnh đầu kia nam tử. Vân Lục lúc này cũng là vẻ khiếp sợ, bởi vì Phượng Diệc tên này hắn thật sự quá mức quen thuộc. Này không phải Lăng Xuyên thành chủ tên sao? Từ hắn sinh ra tới nay liền nghe thấy cái tên này, nhưng là lại chưa từng gặp qua chân nhân, mà hiện giờ hắn cư nhiên được gặp hắn thành chủ. Mà hắn thành chủ cư nhiên như thế cường đại, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hưng phấn, như thế nào không thể không kích động. La Sát lúc này đều là tự thân khó bảo toàn, hắn còn trở về cứu ngươi. Phượng Diệc nhẹ giọng nói. Ma Tôn nghe vậy cười lạnh. Hiện giờ ngươi thế lực đã sớm suy yếu, sao có thể sẽ có thực lực đồng thời đối phó ta cùng La Sát? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Phượng Diệc vừa mới nói xong, vài bóng người đột nhiên từ trên trời bay tới. Kia không phải người khác, thật đúng là Bi Phong cùng Màn Đêm mấy người. Mã An Niệm cư nhiên cũng tới. Nhìn đến mấy người đồng thời, Ma Tôn trong lòng cả kinh. Này không phải Phượng Diệc trợ thủ đắc lực, vì cái gì một đám đều không có chết? Hắn không phải đã sớm đi Màn Đêm bắt mấy người tiến hành ma hóa sao? Lão quái vật, có phải hay không thực giật mình? Màn Đêm lạnh lùng nói. Ở nhìn đến Ma Tôn đồng thời, An Niệm rào hào khuôn mặt thượng lộ ra một tia chán ghét. Nàng nhìn Ma Tôn liếc mắt một cái, hung hăng nói: rốt cuộc làm cô nai nãi lần nữa nhìn thấy ngươi, chúng ta không có việc gì, ngươi thực thất vọng đi. Ngươi như vậy thật xuẩn, ngươi còn tưởng đem chúng ta ma hóa, ngươi thật đúng là có thể để mắt chính ngươi. Đối nói rất đúng, thật là ngu xuẩn. Màn đêm lập tức phụ họa. Nghe vậy, An Niệm không cấm khóe miệng vừa kéo, ghét bỏ nhìn Màn đêm liếc mắt một cái. Đi đi, lì xa ta một chút. Lão quái vật, lúc trước ngươi cùng La Sát liên thủ nghiên cứu chế tạo huyết chu, hại ta thần vực muôn vàn con dân, hiện giờ bản tôn phải cho bọn họ thấy công đạo. Bì Phong trên mặt treo ngày xưa tươi cười, nhưng Lam Minh Nguyệt lại phát hiện hắn trong đôi mắt lạnh lẽo. Đây là Lam Minh Nguyệt lần đầu tiên nghe được Bì Phong tự xưng bản tôn. Lúc này hắn đã không có như ngày xưa vui đùa ầm ĩ, ngược lại bằng thêm rất nhiều đến nghiêm túc. Như vậy Bì Phong bọn họ tựa như chưa từng gặp qua. Ma Tôn lúc này tứ cố vô thân, đối thượng mấy người không thể có phần thắng. Hắn trong lòng trầm xuống, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sau đó vặn cúi đầu coi trọng Lam Hải Nguyệt, thấp giọng nói: người muốn biết người thân thế sao? Lam Hải Nguyệt trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt như cũ vẫn là vân đạm phong khinh. Lam Hải Nguyệt suy tư một chút, không để bụng nói: ta đã sớm biết chính mình thân thế, không cần người này người ngoài tới lo lắng. Ma Tôn nhẹ nhàng nhíu mày một chút, sau đó lại nhanh chóng giãn ra khẽ cười: không, người gạt ta, người không hề biết. Nghe được Ma Tôn nói, Bì Phong cảm thấy tình huống không đúng. Này Ma Tôn khẳng định lại đánh cái gì oai chú ý. Ma Tôn, người muốn chết sao? Bì Phong lớn tiếng nói: chết làm sao mà sợ, nhưng là ta càng muốn trước khi chết nhìn đến nàng biết chân tướng biểu tình. Ma Tôn cười, cười đến thập phần quỷ dị, mà Bì Phong mấy người tâm tình lại đồng thời nhắc lên. Lam Ảnh Nguyệt nhìn phía phía Phượng Diệc, chỉ thấy Phượng Diệc đáy mắt không một tia dao động. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không có muốn ngăn cản Ma Tôn ý tứ. Ta tự nhiên biết, ta chính mình thân phận, bằng không, ngươi cảm thấy ta tại ám vực làm cái gì? Lam Ảnh Nguyệt thử mở miệng nói. Nghe được Lam Ảnh Nguyệt nói, Ma Tôn nhưng thật ra không có rút, chút không xác định. Kìa, chuyện xác thật cần thiết tới ám vực mới có thể giải quyết, chẳng lẽ nàng thật sự đã biết? Chính là xem Bì Phong mấy nghỉ kia dáng vẻ khẩn trương, Phượng Diệc khẳng định là không có đem chân tướng nói cho nàng biết. Người biết không, đã từng rất nhiều người nhân từng vì người mà chết, người chí thân, tình cảm chân thành đều vì người mà chết. Kỳ thật người không nên sống ở trên đời này, nhưng có người nghịch thiên sửa mệnh mới có hiện tại là người ở đây. Ma Tôn ngữ tốc thập phần mau, mau đến làm Bì Phong mấy người không thể kịp ngăn cản, chân tướng liền phải miêu tả sinh động. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy hơi nghi hoặc nhướng mày, vân đạm phong khinh nói: thì tính sao? Ma Tôn ngốc, Bì Phong mấy người cũng ngốc, ngay cả Phượng Diệc đáy mắt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Nhìn trước mắt mặt mang ý cười, Ma Tôn càng thêm đoán không ra. Người bình thường nếu là biết như vậy nhiều người nhân chính mà chết, không nên là tâm hồn áy náy, thương tâm muốn chết sao? Chính là trước mắt người này là chuyện như thế nào? Nàng cứ nhiên còn đang cười. Đạo không phải Lam Ảnh Nguyệt vô tâm không phổi, mà nếu phía trước ở thần vực nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, kia Phượng Diệp bọn họ cũng sẽ không như vậy bảo hộ nàng. Cho nên nàng tất nhiên sẽ không bởi vì Ma Tôn lời nói của một bên liền chỗ này oán trời trách đất. Còn có cái gì? Tiếp tục nói ta nghe đâu. Lam Ảnh Nguyệt nhìn Ma Tôn nhẹ giọng nói. Bì Phong mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn Phượng Diệc, chỉ thấy Phượng Diệc vô cùng sủng nịnh nhìn Lam Ảnh Nguyệt, kia trong mắt ôn nhu tựa hồ sắp tràn ra tới. Ta hảo hoài niệm trước kia Phượng Diệc, Bì Phong yên lặng nói. Màn đêm nghe vậy thấp giọng: không, như vậy mới tốt, ta không nghĩ đến tiến hành ma quỷ huấn luyện. Người là một cái ma quỷ, người hại chết rất nhiều người, ở trước mặt những người này tất cả đều là bởi vì ngươi mà bi thương. Trừ bỏ bọn họ, người khác tất cả đều đã chết. Một cái không dư thừa, người liền không có cảm giác được một tia áy náy sao? Ma Tôn nói vừa ra, hắn cứ nhiên thấy Lam Ảnh Nguyệt hướng hắn trợn trắng mắt. Nhìn Ma Tôn kia, ăn ruồi bọ dường như biểu tình, Bì Phong đột nhiên cười to. Lão quái vật, tiếp tục biên, người mau tiếp tục nói ra đi. Lam Ảnh Nguyệt nhìn Bì Phong kia vui sướng bộ dáng, càng thêm tin tưởng Ma Tôn lật ngược phải trái. Bất quá ở biết chân tướng, người trước mặt lật ngược phải trái, cái này Ma Tôn có phải hay không là đồ ngốc? Tiểu thư, người phải cẩn thận, Ma Tôn là ở kích khởi người trong lòng cửu hận cùng áy náy, người không cần chúng dập bẫy của hắn. Du Hồn trầm giọng nói. Lam Mạch Nguyệt nghe vậy không cấm bĩu môi. Người yên tâm, hắn sẽ không thực hiện được. Ngay sau đó, Lam Mạch Nguyệt nhìn thoáng qua Ma Tôn nói. Ma Tôn, người không cần uổng phí sức lực, muốn kích thích ta. Thật là ngượng ngùng, vậy ngươi cần phải thất vọng rồi. Ta một cái hàng năm mở, người chết đôi lăn lộn người, sẽ có cái gì trong lòng áy náy. Hơn nữa, ta là người như thế nào, ta chính mình sẽ không rõ ràng lắm, có cần ngươi tới nói không? Ma Tôn căn bản không có nghĩ đến Lam Hình Nguyệt đối với tin tức này một chút phản ứng đều không có. Trước kia, nàng căn bản không phải như vậy, lúc ấy nàng đơn thuần thiện lương, cùng hiện tại trước mắt, người này căn bản chính là kém xa. Người nhận thức Mộc Thanh sao? Ma Tôn đột nhiên nói. Lam Hình Nguyệt khẽ khẽ cười. Ta sao có thể sẽ không còn biết chính mình thân nhân? Nghe được Lam Hình Nguyệt nói, không chỉ có Ma Tôn, ngay cả Bích Phong đều bị hoảng sợ. Hắn có chút sợ hãi nhìn Phượng Diệc liếc mắt một cái lầu bầu. Tiểu Giật, không phải thật sự nghĩ tới đi. Nhìn đến bọn họ biểu tình này, Lam Hình Nguyệt liền biết chính mình phỏng đoán đúng. Nàng rốt cuộc biết chính mình lần đầu tiên nhìn đến Mộc Thanh thời điểm, cái loại này thân cận chi tình từ đâu mà đến. Đó là thân nhân chi gian cảm ứng. Nguyên lai ngươi thật sự cái gì đều đã biết. Ma Tôn mới vừa nói xong, nơi xa một lớn một nhỏ thân ảnh liền chậm rãi đi tới. Mộc Thanh nắm Linh Nhi, trên mặt mang theo mềm nhẹ ý cười. Đi bước một đi hướng về Lam Ảnh Nguyệt, hắn căn bản không có nghĩ đến, hắn còn có thể lại lần nữa nhìn thấy Linh Nhi. Còn có Trần Nhi. Linh Nhi nhìn Lam Ảnh Nguyệt đồng thời nhẹ nhàng tránh thoát Mộc Thanh vui sướng, hướng Lam Ảnh Nguyệt chạy tới, la lớn. Mẫu thân! Nghe thấy xưng hô, màn đêm mấy người nhảy mắt bị dọa đến chân đều mềm. Tiểu gia hỏa này sao lại có thể có loại nhận mẫu thân? Tiểu Giật sao có thể sẽ là mẫu thân của nàng? Mà lệnh mấy người vô giải chính là Lam Ảnh Nguyệt cười hướng Linh Nhi mở ra đôi tay, trên mặt còn mang lên một chút cười ôn nhu. Như vậy Lam Ảnh Nguyệt lệnh màn đêm mấy người có chút giật mình. Mấy người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, màn đêm thấp giọng nói. Ai tới nói cho ta trước mắt này hết thảy rốt cuộc là có xảy ra chuyện gì không? An Niệm mê mang nhún vai, nàng cũng không biết. Hai người đồng thời nhìn về phía Bi Phong, mà Bi Phong sớm đã vọt tới Linh Nhi bên người. Vui cười mở miệng nói. Tiểu nha đầu, người hiện giờ đều nhìn thấy cha ngươi, kia nhất định biết Tiểu Giật không phải là mẫu thân của ngươi, cũng không thể lại tiếp tục kêu là mẫu thân. Mà nguyên bản nhìn đến Linh Nhi, một mình lại đây đang chuẩn bị đánh Linh Nhi chủ ý Ma Tôn, còn không kịp tới ra tay, Bi Phong một bậc cường dắt tay Linh Nhi, lại còn khiêu khích hướng hắn nhìn thoáng qua. Ma Tôn căn bản không có nghĩ đến, hôm nay Phượng Diệc đột nhiên sẽ mang theo thần vực mọi người tới ám vực. Cái này làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Hiện giờ, hắn mang đến giúp đỡ đã bị Lam Ảnh Nguyệt bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm lạnh. Lam Ảnh Nguyệt đi xuống lôi đài, nhẹ nhàng kéo tay Linh Nhi nói. Cái này địa phương quá bẩn, Linh Nhi không nên tới. Linh Nhi nghe vậy lập tức hô ra một tiếng. Cái đại gương mặt tươi cười. Mẫu thân yên tâm, ta không sợ. Cha người mau tới đây. Linh Nhi vui vẻ hướng Mộc Thanh vẫy tay. Lúc này, hiện tại đột nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh. Này Linh Nhi kêu Lam Ảnh Nguyệt là mẫu thân, kêu Mộc Thanh là cha. Như vậy thật sự là có vấn đề. Cùng lúc đó, ở đây người rốt cuộc rõ ràng nguyên lai Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên là cái nữ nhân. Nhưng này không khỏi ngụy trang đến ách thật quá tốt. Bọn nó căn bản không có bất luận kẻ nào phát hiện vấn đề này. Lúc này Mộc Thanh trên mặt lộ ra một chút xấu hổ cùng kinh ngạc. Hắn dương mắt nhìn Phượng Diệc, liếc mắt một cái nhẹ giọng. Lão đại, đây là hiểu lầm. Phượng Diệc lạnh lạnh nhìn Mộc Thanh liếc mắt một cái bình tĩnh. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Mọi người khóe miệng vừa kéo. Này Phượng Diệc hiển nhiên chính là không hào hứng, trên mặt còn làm bộ không sao cả bộ dáng. Lam Ảnh Nguyệt thấy thế, đang muốn mở miệng cùng Mộc Thanh nói chuyện, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt hét lớn. Không tốt! Mà lúc này, Bi Phong đoàn người sắc mặt cũng thay đổi. Bi Phong cảm ứng được một chút nơi xa có cái thế lực lạnh người. Thảo, này Ma Tôn thật đúng là âm hiểm, cư nhiên còn ẩn giấu như vậy nhiều người. Tới thời điểm cư nhiên đều không có phát hiện. Ma Tôn ở cảm giác được nơi xa những cái đó lực lượng thời điểm, nguyên bản nôn nóng, tâm đã chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn Lam Hành Nguyệt ngữ khí ôn nhu. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Bằng không, trong chốc lát, ngươi đã có thể không có ý đường sống. Lam Hành Nguyệt nghe vậy câu môi cười, khinh bỉ nhìn Ma Tôn. Ngươi đều không có kịp phượng diệt, ngàn vạn phần có một. Ta liền tính mù, đều chướng mắt ngươi. Phượng diệt nghe vậy đánh mắt rách nát. Một tia lưu quang, tiểu nhà đầu rốt cuộc học được lợi dụng nàng nam nhân. Này thực được. Nghe Lam Ảnh Nguyệt trả lời, Ma Tôn không ngoài ý muốn. Hắn cúi đầu nhìn ở đây người lạnh lùng nói. Các người chú ý đều phải chết. Lần này ta khiến cho các người kiến thức một chút cái gì là chân chính ma quân. Cái gì là quân chính, không chết không ngừng. Nguyên bản ở đây, người cho rằng họ đã tránh được một kiếp, lại không có nghĩ đến, phía trước mắt quá là chút khai vị tiểu thái. Chân chính lợi hại còn đều ở phía sau. Nhìn đến nơi xa cầm đầu cái kia hắc ám, Lam Hành Nguyệt này không giấu vết, nhíu một chút. Người kia vì cái gì như vậy quen mắt? Rốt cuộc, Lam Hành Nguyệt rốt cuộc cũng thấy rõ người tới. Còn không đợi nàng mở miệng, An Nhã đã nhịn không được kêu to. Kìa không phải Mộ Hy Thần sao? Ngọc ca ca, Mộ Hy Thần thật sự thành ma tộc người. Cái gì kêu là ma tộc người? Hắn nguyên bản chính là ta dưỡng ở Viêm Quốc con rối. Hiện giờ, hắn ma tộc huyết mạch đã thức tỉnh, tự nhiên liền trở lại bên cạnh ta. Ma Tôn lạnh lùng nói, Lam Hành Nguyệt nhìn kia từ xa tới gần thiếu niên. Vẫn là gương mặt kia, thậm chí vẫn là thân quen thuộc quần áo. Chính là hắn ánh mắt đã không còn như ngày xưa sáng rọi, chỉ có là vô biên hắc ám. Lam Hành Nguyệt nhớ tới phía trước màn đêm giả trang Mộ Hy Thần sự tình, không khỏi nghi hoặc nhìn màn đêm liếc mắt một cái. Màn đêm lập tức nói, ta lúc trước mất quá. Là nhìn đến hắn ánh mắt chi gian cùng Bích Phong kia rất giống, mới dịch dung thành hắn, không có ý khác. Tới đây, hắn nơi nào cũng giống ta. Ta nói màn đêm người có phải hay không ánh mắt không hảo nhìn bồn thiếu gia lớn lên ngọc thụ lâm phong, phòng lưu phóng khoáng, sao có thể cùng cái kia đáng khinh lại khô khan người lớn lên giống nhau. Tiểu Giật, người nói đúng không? Bích Phong vừa nói, một bên lấy lòng nhìn về phía Tiểu Giật. Lam Hành Nguyệt vô ngữ, hoành hắn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn 10 mét, có hơn Mộ Hy Thần, nói. Vậy động thủ đi. Nhìn trước mắt, tóc vàng, mắt xanh Lam Hành Nguyệt, Mộ Hy Thần đầy mắt có một tia dao động. Dù cho Lam Hành Nguyệt không khôi phục dung mạo, nhưng Lam Hành Nguyệt âm thầm, thanh âm, hắn lại sao có thể không nhận ra. Nhưng mà lúc này, hắn đã không phải nguyên lai là hắn. Hắn cứ nhiên thành hắn chán ghét nhất ma tộc người. Mọi người vạn phần không vui, nhưng hắn đồng dạng là người đường thối lui, bởi vì nhột nhạt còn có Ma Tôn trên tay. Nếu hắn không theo Ma Tôn nói, kia nhột nhạt nhất định sẽ sống không bằng chết. Ta không có đường để đi, Mộ Hy Thần đột nhiên lạnh lùng mở miệng. La Bình Nguyệt nghe Mộ Hy Thần nói, nhẹ nhàng nhíu mày, ngay sau đó giãn ra cười nói. Ta không trách ngươi. Ma Tôn nhìn Mộ Hy Thần liếc mắt một cái lạnh lùng. Ta cho ngươi một chén trà nhỏ thời gian. Nếu là người không có cách nào giải quyết người trước mắt, vậy ngươi biết nàng sẽ thừa nhận cái gì hậu quả? Nghe xong Ma Tôn nói, Lam Hành Nguyệt tức khắc nghĩ tới một việc. Nhìn dáng vẻ Mộ Hy Thần chính là bị bức hiếp. Ma Tôn tất nhiên là bắt được Mộ Hy Thần uy hiếp. Lam Hành Nguyệt nghĩ rồi lại nghĩ, lặng yên không một tiếng động hướng Mộ Hy Thần há miệng thở dốc. Nhợt nhạt. Lam Hành Nguyệt có phát ra âm thanh, nhưng nàng biết Mộ Hy Thần xem đã hiểu. Du hồn, người có thể tìm được nhột nhạt sao? Lam Hành Nguyệt đối với Du Hồn nói. Du Hồn nghe vậy nhắm mắt, cảm ước, một chút, trầm giọng nói. Liền ở cách đó không xa, ta đi cứu nàng. Được. Lam Hành Nguyệt hướng Mộ Hy Thần gật đầu, Mộ Hy Thần ngay sau đó liền hướng Lam Hành Nguyệt động thủ. Nhưng bất luận là Bích Phong, người vẫn là Phượng Diệc, đều thập phần bình tĩnh nhìn Lam Hành Nguyệt cùng Mộ Hy Thần so chiêu. Hoàn toàn không có muốn tiến lên nhúng tay ý tứ. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Ma Tôn không thể nhịn được nữa nói. Mộ Hy Thần, người muốn cho Mộ nhợt nhạt chết sao? Dám ở trước mặt ta chơi đa dạng. Ngay sau đó, Ma Tôn liền muốn động thủ. Nhưng hắn pháp thuật thường thường ở giữa không trung cũng đã bị Phượng Diệc yên lặng không một tiếng động hóa giải. Cái này làm cho Ma Tôn trong lòng càng thêm bực bội. Tiểu Giật cùng Mộ Hy Thần, ở mắt này đi mày lại làm cái gì? Bì Phong đối với màn đêm nói nhỏ. Chú ý người dùng từ. Màn đêm vừa nói rơi xuống, một cỗ thanh hôi vị liền từ trên trời giáng xuống. Màn đêm bay nhanh tránh ra, Bích Phong toàn thân nháy mắt bị xối. Hắn chậm rãi hướng trên đầu thoáng qua, nhìn đến Phượng Hoàng Tuyền tuyệt trần mà đi thân ảnh, nghe chính mình này một thân tao xú vị. Bị phòng tức khắc cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Tần Ngọc mấy người thấy thế, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể cúi đầu trốn tránh cười, nhưng mà kia hơi hơi kích thích hai vai bại lộ bọn họ cảm xúc. Một lát sau, Bì Phong không thể nhịn được nữa rời đi. Hắn muốn đi tắm rửa, hắn muốn thay quần áo. Phượng Diệc quả thực là quá đáng. Hắn bất quá là nói một câu, mắt đi mắt mày lại mà thôi. Hắn thật sự là oan uổng. Nơi xa trong rừng cây, Du Hồn không tốn bao công lớn công phu liền tìm được Nhợt Nhạt. Lúc này Nhợt Nhạt hôn mê, sắc mặt cũng có chút tiểu tụy. Một cái nam tử nhìn Nhợt Nhạt ngủ, có chút không đứng đắn nói: "Đại ca, chúng ta rốt cuộc còn muốn bao lâu mới có thể đem cái này nữ mang về?" Bị nam tử gọi đại ca, người một cái lại cao gầy nam tử, cái kia nam tử quay đầu lại. Mặt đất nhìn Nhợt Nhạt liếc mắt một cái, trong mắt toát ra một chút đáng khinh, trầm giọng nói: "Đừng nóng vội, Ma Tôn tự thần xuất mã, còn có không thể giải quyết sự tình sao? Cái kia Mộ Hy Thần cũng không biết vì cái địa vị, Ma Tôn cứ nhiên như vậy tín nhiệm hắn." Cái kia nam tử lại nói: "Lưu Ngũ, nay ngươi liền không hiểu, Ma Tôn bất quá lợi dụng nữ nhân kia đối với Mộ Hy Thần cảm tình mà thôi. Bọn họ bằng hữu một hồi, nàng tất nhiên sẽ không đối với Mộ Hy Thần hạ tử thủ. Nhưng mà Mộ Hy Thần liền không giống nhau, một khi hắn bị Ma Tôn khống chế, căn bản chính là lục thân không phận." Nam nhân kia lại nói, Lưu Ngũ có chút khó hiểu nhìn về phía nam tử, lại nói: "Nhưng nàng này cùng nữ nhân này có quan hệ gì?" Cái kia nam tử hung hăng chụp Lưu Ngũ trong đầu không chút kiên nhẫn. Mộ Hy Thần một khi hoàn thành nhiệm vụ bắt được nữ nhân kia, hắn liền mất đi tác dụng. Khi hắn muội muội tự nhiên liền mất đi tác dụng, đến lúc đó còn không phải là chúng ta. Mộ Hy Thần đánh không lại nữ nhân kia, hơn nữa thần vực người cũng tới. Lưu Ngũ có chút lo lắng. "Này ngươi cũng không biết, Ma Tôn đem hắn nghiên cứu chế tạo mới nhất dược vật bỏ vào Mộ Hy Thần thân thể. Một khi Ma Tôn thúc giục cái kia dược tề, Mộ Hy Thần đem tan hết toàn thân tu vi tới đánh chết đối thủ. Ngươi phải biết rằng Mộ Hy Thần trong cơ thể phong ấn bán thần lực lượng, nữ nhân sao có thể là đối thủ?" Cái kia nam tử lại nói. Du Hồn liền ở hai người trước mắt, đem hai người nghe được rành mạch mọi chuyện. Lưu Ngũ lại nói: "Kia như vậy Mộ Hy Thần không phải chết chắc rồi sao? Dù sao hắn nhất định phải chết, chúng ta đây vì cái gì còn muốn thủ nữ nhân này?" Nhìn hai người tham lam lại ghê tởm sắc mặt, Du Hồn đáy mắt sớm đã không có một tia độ ấm. Cũng không đợi nam nhân kia trả lời, Lưu Ngũ tay liền hướng tới Mộ Nhợt Nhạt quần áo bắt đầu qua đi. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Mộ Nhợt Nhạt đột nhiên mở bừng mắt, đối với hắn vứt một cái mị nhãn nói: "Ngươi đây là muốn làm cái gì?" Nhìn Mộ Nhợt Nhạt phong tình vạn trùng bộ dáng, Lưu Ngũ hai người tức khắc đều ngây dại. Nguyên bản Mộ Nhợt Nhạt liền sinh đến thập phần tiếu lệ. Hiện giờ, này ôn nhu nói chuyện thật làm hai người xương cốt đều tô. Ngươi tỉnh như thế nào? Nhìn Mộ Nhợt Nhạt giơ tay nhấc chân trì dàn mị hoặc, Lưu Ngũ liền lời nói đều không có nói rõ. Mộ Nhợt Nhạt nghe vậy khẽ khẽ cười. Ngủ lâu như vậy cũng nên tỉnh thôi. Nhìn Mộ Nhợt Nhạt kia biểu tình, bộ dáng, Lưu Ngũ trong mắt đều rốt ra ngoài, cũng không rảnh lo hắn lão đại còn có bên người, giang tay liền hướng Mộ Nhợt Nhạt nhào tới. Hai người không đợi hắn đụng tới Mộ Nhợt Nhạt thân thể, đã bị người từ phía sau một chân đá bay. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác toàn thân đều vô cùng đau đớn. Quay đầu liếc mắt một cái, chính mình, hắn nhìn lão đại đang tới gần Mộ Nhợt Nhạt. Vì thế hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra trong kiếm, liền hướng tới người nọ bổ tới. Cái kia nam tử căn bản không có nghĩ đến cho tới nay, đối với hắn nói gì nghe đấy Lưu Ngũ, sẽ hướng hắn động thủ, lập tức cả giận. "Lưu Ngũ, ngươi muốn tạo phản sao?" Nhưng vào lúc này, Mộ Nhợt Nhạt đột nhiên nói: "Lưu Ngũ, người không biết, ta vừa mới thiếu chút nữa đã bị xảy cái sự bất quái cấp lầm bẩn." Lưu Ngũ phía trước có cùng Mộ Nhợt Nhạt nói qua mấy câu, nhưng là phía trước Mộ Nhợt Nhạt đều lạnh như băng, lại không nghĩ rằng lúc này Mộ Nhợt Nhạt cư nhiên đối với chính mình khóc lóc kể lể. Hắn nhìn thoáng qua hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, tức khắc một trận đau lòng, rốt cuộc quản không được chuyện khác. Hai người nhanh chóng đánh nhau ở cùng thời điểm, chỉ chốc lát sau đó là mình đầy thương tích. Lưu Ngũ nghĩ thầm liền tính chính mình bị thương, tóm lại là cho Mộ Nhợt Nhạt giải vây, vì thế vui vẻ hướng tới Mộ Nhợt Nhạt nhìn lại. Mà không đợi hắn thấy rõ ràng, Một chân liền dẫm tới rồi hắn trên mặt đất, đỉnh đầu truyền đến một nhợt nhạt lạnh băng thanh âm. Còn tưởng chạm vào bàn công chúa, rắc rưởi, cũng không nhìn xem chính mình trông bộ dáng gì. Theo sau, mộ nhợt nhạt móc ra một cái bình sứ, nhanh chóng hắn ở hai bên người. Hai người kia đau há to mồm. Còn không đợi bọn họ phát ra thanh âm, mộ nhợt nhạt lấy ra chủy thủ, đã cắt rớt hai đầu lưỡi. Lưu Ngũ hai người giữ miệng, trên người đã hư thối đến chỉ còn lại bạch cốt. Chính là bọn họ vẫn như cũ, không có hoàn toàn tắt thở. Mộ nhợt nhạt mặc niệm nói. Lam Giật, cái này dược thật đúng là dùng tốt. Lần sau nhất định phải tìm nàng nhiều hơn một chút. Ngay sau đó mộ nhợt nhạt đối với người trước mặt trống vắng trong rừng cây nói. Ra tới. Du hồn thân ảnh dần ở không trung hiện ra. Mộ nhợt nhạt nhìn hắn ném xuống trong tay bình sứ. Lam Giật kêu ngươi tới. Ờ, đi thôi. Du hồn vừa nghe, mới đem ngủ say, trùng mộ nhợt nhạt đánh thức. Mộ nhợt nhạt lại thấp giọng kêu hắn đừng nhúc nhích. Vì thế, hắn liền ở một bên nhìn. Nhưng thật ra không nghĩ tới, mộ nhợt nhạt chính mình làm lại hai người cho nhau tàn sát, thuận lợi giải quyết hai người. Mộ nhợt nhạt đi theo du hồn trở về, dọc đường đi ríu rít nói không ngừng. Người là người hay quỷ? Người bao lớn rồi, vài trăm tuổi. Mộ nhợt nhạt lại nói. Chính là du hồn như cũ trầm mặc không nói. Mà lúc này mộ nhợt nhạt phát hiện trong rừng cây nằm rất nhiều thi thể. Nàng liền nói sao có thể chỉ có hai người trông coi nàng. Nguyên lai là đều bị rắn hắn giết chết. Người có phải hay không rất lợi hại? Người có thể làm sư phụ của ta sao? Mộ nhợt nhạt lại nói. Du hồn thân mình dừng lại lạnh lùng. Người quá xảo. Mộ nhợt nhạt không để bụng trợn trắng mắt. Ngay sau đó thấy được cách đó không xa đang đánh nhau hai người, nàng có chút kinh ngạc mở miệng. Cái kia, người kia Lam Giật, tóc của hắn như thế nào lại là cái nhan sắc này? Một lát sau, mộ nhợt nhạt mặc niệm nói. Kia nhan sắc là nhiễm sao? Thật sự là hào hào xem, ta cũng đi nhiễm một cái. Du hồn nghe dọc theo đường đi ồn ào vô cùng, mộ nhợt nhạt đột nhiên hết sức tưởng niệm thao thiết cùng nắm. Cùng mộ nhợt nhạt so sánh, kia chỉ có vẻ là đáng yêu nhiều. Cùng lúc đó, Ma Tôn lớn tiếng hô. Mộ Hy Thần, người đã mất đi cuối cùng cơ hội. Hắc, lão quái vật, người lại diệu võ dương oai cái gì? Một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, Ma Tôn thân ảnh đột nhiên ngẩn ra. Chỉ nhìn thấy mộ nhợt nhạt thần thanh khí sảng đứng trong đám người, khoanh tay trước ngực, cười đến vẻ mặt thích ý. Ma Du Hồn sớm đã ẩn thân đứng ở một bên. Người như thế nào lại ở chỗ này? Ma Tôn trong lòng cả kinh, thấy một nhờ nhà tu vi căn bản không có khả năng chính mình móc ra tới. Kia chỉ có một loại khả năng, chính là có người âm thầm đi cứu nàng. Nhìn đến mộ nhờ nhạt bình an không có việc gì, mỗi thần cũng liền không có băn khoăn, phi thân mà xuống dừng trên lôi đài. Nhìn đồng tử đã biến hóa thành màu đỏ như máu của mộ hy thần, mộ nhờ nhạt đôi mắt nhẹ nhàng, toan. Nàng cùng mộ hy thần cùng nhau lớn lên, liền tính mộ hy thần là ma tộc người, kia hắn cũng là nàng ca ca. Uy hai vị, có thể hay không cần ở chỗ này lừa tình? Chúng ta còn có càng chuyện quan trọng. Lam Ảnh Nguyệt nhìn hai người thình lình mở miệng nói. Mộ nhợt nhạt xoa xoa lên men cái mũi, đang muốn nói chuyện lại nhìn đến trước mặt mộ hy thần. Giữa mày xuất hiện một cái ngọn lửa tiêu chí. Sau đó, hắn đồng tử trở nên càng thêm hồng, môi biến thành màu đen. Còn không đợi mộ nhợt nhạt phản ứng, Lâm Khiêm đã một phen đem nàng kéo đến chính mình bên người thấp giọng. Ngẩn ngươi làm gì? Ngươi không muốn sống nữa sao? Lâm Khiêm, mộ hy thần đây là làm sao? Mộ nhợt nhạt có chút lo lắng. Tiểu thư, mộ hy thần trúng độc. Độc phát sau khi mộ hy thần sẽ tàn hết sở hữu tu vi, khó thoát vừa chết. Du hồn chậm giọng nói. Bi Phong nhìn mộ hy thần bệnh trạng, không khỏi nhíu mày, yên lặng mở miệng. Này lão rác rưởi, con tưởng rằng chính mình nghiên cứu chế tạo cái gì khó lường dược vật. Nếu là trước đây, chúng ta khẳng định là bó tay không biện pháp. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Người có thể giải. An Niệm mở miệng nói. Bì Phong thần bí cười một chút mở miệng. Ta không thể, nhưng là tiểu giật thì có thể. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy trong lòng ngần ra. Bì Phong nhiều đều không thể nghĩ nàng như thế nào liền có thể. Ma Tôn nhìn một chút bộ dạng biến hóa của mộ hy thần, đầy mắt tràn đầy sung sướng. Thần vực người lại như thế nào, chung quy vẫn là không thắng đổi được hắn độc dược. Hắn mới là trên thế giới này cường đại nhất. Đúng lúc đó, mỗi thần mang đến trên người, đó là toàn bộ động lên. Chính như Ma Tôn theo như lời, nhưng người này không ngừng chết mà sống lại, căn bản không có một chút biện pháp. Bì Phong một bên đối phó những cái đó ma tộc người, một bên vọt đến bên Lam Ảnh Nguyệt thần bút. Đối với Lam Ảnh Nguyệt lỗ tai liền nói mấy câu. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy trên mặt cứng đờ, này cũng đúng. Ma Tôn tự nhiên không có sai quá Bì Phong động tác. Ở hắn xem ra Lam Ảnh Nguyệt căn bản không có khả năng giải mỗi hít thần độc. Cùng lúc đó, Phượng Diệp đột nhiên đối với Ma Tôn ra tay. Nhưng là hắn không phải muốn đẩy Ma Tôn vào chỗ chết, mà chỉ muốn quấy nhiễu hắn, không cho hắn có cơ hội thời gian đi chú ý Lam Ảnh Nguyệt hành vi. Bởi vì hắn biết, tiểu nhất đầu lúc này yêu cầu một cái đột phá cơ hội. Lam Ảnh Nguyệt thả ra thao thiết bọn họ, tham gia chiến đấu, chính mình nhanh chóng lấy ra dược liệu bắt đầu luyện dược. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt trước mặt kia linh lang trước mắt dược liệu, Thiên Đạo không cấm khóe miệng vừa kéo. Hắn tuy rằng có thể bày ra kết giới bảo hộ nàng, nhưng là vừa thấy đến nàng thượng trăm loại dược liệu, hắn đều đau đầu. Này không có một canh giờ, chỉ sợ cũng không có biện pháp hoàn thành dược tề. Linh Nhi ngồi xổm bên người Lam Ảnh Nguyệt, thập phần ngoan ngoãn, cẩn thận nhìn Lam Ảnh Nguyệt nhất cử nhất động. Bất quá trong chốc lát, Ma Tôn liền minh bạch Phượng Diệc này cử chỉ với mục đích, nhưng là Phượng Diệc tu vi ở xa hắn, hắn căn bản vô pháp thoát thân. Thời gian một chút qua đi, mọi người đều bắt đầu trở nên mỏi mệt, bởi vì mặc kệ bọn họ như thế nào đi giải quyết này đó ma binh, nhưng vì cái đó ma binh không qua bao lâu liền sẽ toàn bộ sống lại. Ngay cả Bì Phong mấy người đều đã mất đi hứng thú. Mà những cái đó ám vực người cũng đã tử thương không ít. Hết thảy này cũng Ma Tôn bị xem trong mắt. Ma Tôn một bên tránh né Phượng Diệc chiêu thức, một bên lạnh lùng nói: trước kia ngươi bảo hộ không được thế giới này, hiện tại ngươi cũng không được, ám vực liền phải bị hủy diệt. Phượng Diệc nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười tà mị, thấp giọng nói: thật không biết ngươi nơi nào mới có tự tin như vậy. Theo sau Phượng Diệc, tay chiều tiếp theo quy, một đạo kim quang lưu loát xoáy xuống phía dưới mặt đất. Những cái đó ma binh tiếp xúc cứ như việc lúc đến sau, tức khắc hồi phi yên diệt. Ma Tôn ngây dại, hắn ngơ ngẩn nhìn những cái đó bị đánh tan ma binh, chờ đợi bọn họ lần thứ hai sống lại. Chính là qua hồi lâu, những cái đó ma binh như cũ không có xuất hiện. Nếu người có thể hủy diệt bọn họ, vậy ngươi vì cái gì phía trước không ra tay? Ma Tôn lạnh lùng nói: bởi vì bọn họ kia lời nhác quán, yêu cầu rèn luyện. Phượng Diệc vân đạm phong khinh nói. Nghe được Phượng Diệc nói, Bì Phong mấy người đã sắp hộc máu. Bì Phong lạnh bốt nói: lão đại, chúng ta không cần rèn luyện. Vừa mới nói xong, Phượng Diệc liền cúi đầu nhìn Bì Phong liếc mắt một cái. Bì Phong nhớ tới chính mình phía trước bị Phượng Hoàng nước tiểu ướt quần áo, tức khắc thân mình run lên, nhanh chóng gia nhập chém giết. Ba Tông nhìn trước mắt cường đại đến mức nam nhân không khỏi sau lưng chợt lạnh. Hắn lấy làm tự hào ma binh, cơ nhiên ở cái nam nhân này trong tay cứ thế bất kham một kích, hiện tại sở hữu hy vọng liền ở mỗi hy thần trên người. Kia mấy người bán thần lực lượng cũng không phải là không nhỏ. Liền ở Ma Tôn chờ mỗi hy thần tiêu diệt Lam Ảnh Nguyệt đám người thời điểm, mỗi hy thần lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ma Tôn tức khắc cảm thấy có một loại dự cảm bất thường. Mới qua vài giây, mỗi hy thần thân mình đột nhiên bay về phía Ma Tôn. Hắn bàn tay ẩn chứa vô cùng lực lượng đối với Ma Tôn liền đánh qua. Mỗi hy thần, ngươi là muốn sát nàng? Ma Tôn đột nhiên hô lớn, nhưng hiện tại mỗi hy thần phong ấn đã tiếp xúc, căn bản không người có thể chắn. Nhưng là mỗi hy thần vì cái gì sẽ không kích chính mình? Này rõ ràng là không đúng. Phượng Diệc mày cũng nhíu một chút. Nếu hiện tại tùy tiện đi lên ngăn cản, có lẽ chỉ biết ra tốc độ mỗi hy thần tử vong. Ở hắn trong phong ấn bài trừ kia một khắc, hắn liền chú định không có đường sống. Mỗi thần, ngươi làm sao vậy? Mộ Nhược Nhạt sợ tới mức lớn tiếng hô. Bì Phong mấy người tự nhiên biết là chuyện thế nào, nhưng bọn họ căn bản vô pháp ngăn cản. Nhìn đang ở vùi đầu rèn luyện dược tề Lam Ảnh Nguyệt, Bì Phong chỉ cảm thấy có chút đau lòng. Tiểu giác hỏa này nếu biết mỗi hy thần đã không cứu, nàng không biết sẽ thế nào. Chỉ nghe được trên bầu trời phát ra một cái thật lớn và chạm thanh âm, Ma Tôn linh hồn cư nhiên bị mộ hy thần đánh tan, khắp nơi phiêu tán. Như vậy một màn, Thiên Đạo lại sao có thể linh hồn của hắn đào tẩu, vì thế nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Lam Ảnh Nguyệt rốt cuộc đem dược tề luyện chế hoàn thành. Trên mặt nàng mang theo tinh mịn mồ hôi, khóe miệng còn mang theo nhẹ nhàng ý cười. Nhưng là đầu vừa nhấc, nàng liền thấy được mỗi hy thần rơi xuống thân ảnh. Nàng tươi cười, liền như vậy cứng ở trên khuôn mặt. La Mạnh Nguyệt dùng rất lớn sức lực mới nắm chặt trong tay bình sứ, không làm nó rơi xuống. Nàng phi thân dựng lên tiếp được mộ hy thần. Lúc này, mộ hy thần toàn thân vô cùng lạnh băng, thậm chí bắt đầu kết xương. Mộ hy thần toàn thân không có một chút hoàn hảo thịt, đã là huyết nhục mơ hồ. Hắn hơi hơi trợn tròn mắt nhìn La Mạnh Nguyệt trắng bệch, gian nan thở ra một hơi. Hắn rất sớm liền biết chính mình thân thể dị thường, nhưng hắn liền tính chính mình chết cũng không muốn tổn thương nàng. Dù cho biết nàng trong lòng chưa bao giờ từng có hắn, nhưng là có thể nhìn đến nàng an toàn, hắn đã thấy đủ. La Mạnh Nguyệt biết mỗi hy thần thủ đoạn, lại phát hiện hắn mạch đập đã sắp biến mất không thấy. Hơn nữa, hắn ngũ tạng lục phủ cư nhiên đã dập nát, căn bản không có khả năng sống lại. Nhưng là La Mạnh Nguyệt như cũ vẫn cho rằng hắn uy hạ Hoa Anh Túc cánh. Mộ hy thần dương miệng đã sẽ không động, vô pháp đem kia cánh hoa lại nuốt xuống, bởi vì hắn trong cơ thể chẳng đạo cũng đã dập nát. Lam Anh Nguyệt nhìn hắn, vành mắt nhẹ nhàng đỏ. Mộ hy thần chỉ cần kiên trì một chút, nàng liền phối trí hào áp kia chế độc dược dài. Vì cái gì hắn liền không thể chờ nàng trong chốc lát? Mộ nhột nhạt bị dọa tới, nàng quỳ dạp xuống mộ hy thần bên người lôi kéo hắn một cái, khổ sở đến nói không ra lời. Nhìn mộ hy thần bộ mặt hoàn toàn thay đổi, mộ nhột nhạt khóc hô: Lam giật, người mau cứu mộ hy thần, người mau cứu hắn, ta biết người có thể, người cứu hắn được không? La Mạnh Nguyệt cúi đầu, không có phát ra một chút tiếng vang, thậm chí không một chút động tĩnh, chính là bắt lấy mộ hy thần tay cúi quỳ trên mặt đất, không ai có thể đủ thấy rõ nàng biểu tình. Lam giật, Lam giật, người cứu hắn được không? Hắn như vậy thích ngươi, như vậy thích ngươi. Mộ nhợt nhạt nghẹn ngào nói không ra lời, mỗi thần thân thể càng thêm lạnh băng. Trừ bỏ mộ nhợt nhạt tiếng khóc, chung quanh lâm vào một màn tĩnh mịch. Vừa mới nhìn đến mỗi thần rơi xuống, La Mạnh Nguyệt thấy được bi phong biểu tình, nàng liền biết mỗi thần đã không cứu. Nàng nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt tại thời điểm mỗi thần thiết kế đem nàng kéo vào trong bồn tắm. Lúc ấy, hắn lạnh băng, cao ngạo, không ai bì nổi. Bọn họ gặp mặt, số lần không nhiều lắm. Mỗi thần cũng là rất ít, nhưng là La Mạnh Nguyệt chính minh bạch hắn đối với chính mình cảm tình. Bất quá, nàng trong lòng sớm đã có người khác, căn bản vô pháp đáp lại hắn cảm tình. Qua hồi lâu, La Mạnh Nguyệt khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, vừa vặn dừng ở mỗi thần khóe mắt. Mỗi thần khóe miệng nhẹ nhàng động tác một chút, theo sau là hai mắt nhắm lại. Mộ nhợt nhạt nhìn một màn này, tâm kịch liệt đau đớn. Nhìn La Mạnh Nguyệt phản ứng, nàng liền biết mỗi hy thần không có hy vọng, không còn sẽ có một ngày mỗi ngày che chở hắn. Cùng lúc đó, mỗi hy thần thân ảnh trở nên trong suốt, cuối cùng hoặc là một đạo lưu quang biến mất ở trước mặt Lam Anh Nguyệt. Mộ nhợt nhạt đứng lên, còn muốn bắt chủ điểm cái gì, chính là không thay đổi được. Từ đầu đến cuối, Lam Anh Nguyệt vẫn đều duy trì cái kia tư thế, vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu, Phượng Diệc đi tới bên nàng, nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay, đem cánh tay kéo vào trong lồng ngực. Nhìn đã sắp tan vỡ mộ nhợt nhạt, Lâm Khiêm nhẹ nhàng giữ lại. Mộ nhợt nhạt nhìn đến Lâm Khiêm đồng thời rốt cuộc nhịn không được trong lòng bị thống, nhào vào trong lồng ngực khóc lớn lên. Ăn Nhã nhìn bộ nhợt nhạt thương tâm muốn chết bộ dáng, vành mắt đỏ bừng. Tần Ngọc nhẹ nhàng xoa tóc nàng, đối với nàng cười khẽ một chút. Ngu ngốc, nay cũng không phải chúng ta có thể tạ hữu. Qua hồi lâu, Lam Mạnh Nguyệt từ Phượng Diệc trong lồng ngực ngẩng đầu lên. Lúc này, nàng phong phất đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, bình tĩnh đến làm người sợ hãi. Nàng nhẹ nhàng tránh thoát Phượng Diệc ôm ấp thấp giọng. Hắn, tại sao lại như vậy? Phượng Diệc nghe được suy tư một chút ôn nhu nói. Bởi vì ái cùng tín niệm. Tuy rằng Phượng Diệc thực không nghĩ thừa nhận, nhưng mỗi hít thần đối với La Mạnh Nguyệt cảm tình lại làm hắn vô pháp bỏ qua. Hắn tự nhiên biết mỗi hít thần cùng La Mạnh Nguyệt chi gian sở hữu sự tình, nhưng là bất quá là kẻ hèn thấy vài lần mỗi hít thần cư nhiên dùng tình như thế sâu. Nhợt nhạt, ta sẽ giúp hắn báo thù. La Mạnh Nguyệt nói xong lời này, xoay người liền hướng ra ngoài đi đến. Tần Ngọc thấy thế lập tức hô lớn: Tiểu Giật, ngươi hiện tại muốn đi đâu? La Mạnh Nguyệt cũng không quay đầu lại. Đi một cái có thể làm ta trở nên càng thêm cường đại. Phượng Diệc nhìn La Mạnh Nguyệt cuột cường bóng dáng, trong lòng càng thêm đau lòng. Nhưng là có một số việc hắn không thể đại lao, bằng không nàng cả đời không thể qua đi cái kia khảm. Tần Ngọc mấy người nhìn Lam Ảnh Nguyệt rời đi, trong lòng theo đi lên Phượng Diệc. Phượng Diệc nhìn gió đêm liếc mắt một cái, gió đêm cũng đi theo. Đang lúc này, Thiên Đạo trở lại đối với Phượng Diệc nói: "Lão đại, Ma Tôn kia, một sợi hồn phách biến mất ở Long Nguyên Cốc." Phượng Diệc gật đầu, Ma Tôn chạy thoát, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nếu là hắn dễ dàng như vậy liền chết, kia liền không phải Ma Tôn. "Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ?" Màn đêm sốt ruột, chuẩn bị đi gặp hắn một lần la sát. Phượng Diệc nói xong lời này, lại lần nữa xé rách không gian biến mất tại chỗ. Ở đây, người không nghĩ tới một hồi hạo kiếp cứ như vậy qua đi. Tuy rằng tử thương một ít người, nhưng đại bộ phận người vẫn còn sống. Linh Nhi liền Nam Mạnh Nguyệt đã biến mất bóng dáng, có chút lo lắng. "Cha, mẫu thân nàng không có việc gì đi. Còn có, cái kia người chết, hắn thực ái mẫu thân sao?" Mộ Thanh ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng xoa đầu Linh Nhi. Ôn nhu nói: "Linh Nhi, nàng không phải mẫu thân của con, nàng là cô của con." Linh Nhi có chút không vui cắn môi thấp giọng: "Ta đã biết, ta cũng muốn trở nên càng cường." Mộc Thanh, Mộc Kiểm kê đầu, mang theo Linh Nhi rời đi. Ở trong tối vực tổng bộ, La Sát nghe được phía dưới chuyển đến tin tức, lúc sau đôi mắt hơi hơi mị lên. Hắn nhìn thoáng qua, quỳ trên mặt đất, thông truyền đệ tử lạnh lùng: "Xác định là người nọ." Kia đệ tử quỳ trên đất, đầu không dám nâng một chút, lạnh lùng nói: "Hồi lĩnh chủ, xác định là người nọ." "Lại còn có mang theo Bi Phong cùng Mộc Thanh đám người." "Mộc Thanh?" Ma Tôn nhẹ nhàng nhìn Phượng Diệc xa xa một chút, khóe miệng lộ ra một tia như có như không ý cười. "Người đi xuống, đem Nam Cung tới cho ta." Kia đệ tử như vậy thân mình cứng đờ, trần trờ mở miệng: "Nam Cung đại nhân đã rời đi vài ngày trước." "Hắn đi nơi nào?" La Sát thanh âm chợt biến lãnh, kia đệ tử bị dọa đến trực tiếp ghé vào trên mặt đất, môi mỏng chảy lại dòng: "Thuộc hạ không biết." Kia đệ tử run run mở miệng: "Phế vật." La Sát vung tay lên, kia đệ tử nháy mắt bị đánh ra trong điện, thực mau liền có người lại đây kéo đệ tử thi thể. Mọi người đều loại này tình hình tựa hồ sớm đã thành thói quen. La Sát nhìn màu đỏ sậm không công chung, nhẹ nhàng khải lên một chút tay nhẫn bàn chỉ, lẩm bẩm: "Hôm nay làm ngươi đi theo Nam Cung, có cái gì phát hiện?" Trong bóng tối, đi ra một cái hắc y nữ tử. Nữ tử trên mặt mang theo thiết chế mặt nạ, quỳ xuống đất mở miệng: "Nam Cung đại nhân hôm nay thời gian dài nhất ở mật thất tu luyện, cũng không có bất luận cái gì dị thường." La Sát nhìn đệ tử buông xuống đôi mắt, trầm giọng: "Phục Linh, ngươi theo ta bao lâu?" 110 năm, Phục Linh đáp. "Vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng lừa gạt ta là cái kết cục gì?" La Sát nhẹ nhàng ngồi một bên ghế, trên đôi mắt mang theo như có như không ý cười. Phục Linh thân mình hơi run lên, ngay sau đó mở miệng: "Phục Linh mệnh là lĩnh chủ, tự nhiên không dám lừa gạt lĩnh chủ." "Được, vậy ngươi hiện tại đi tìm Nam Cung, nếu là hắn bất luận có cái gì dị thường, ngay tại chỗ giải quyết." La Sát lạnh lùng nói. Nghe được La Sát nói, Phục Linh giật mình ngẩng đầu lên. Nam Cung đại nhân cùng lĩnh chủ quan hệ chính là không bình thường. Nàng thường thường không nghĩ tới lĩnh chủ cư nhiên sẽ hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Nhìn Phục Linh chần chờ bộ dáng, La Sát cười nói: "Nhất hiểu biết là người của ngươi, một khi làm phản, đó chính là đáng sợ nhất là địch nhân." "Vâng, lĩnh chủ." Phục Linh rời khỏi đại điện, phát hiện trên người đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Nàng suy tư một phen, nhanh chóng rời đi sân. Ở nàng rời khỏi sân, thực mau liền có một bóng người lặng yên không tiếng động đi theo. Phục Linh không hề có nhận thấy được phía sau theo người nàng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chạy, nói cho Nam Cung lĩnh chủ quyết định, mặc kệ thế nào, nàng cũng vô pháp nhìn Nam Cung đi tìm chết. "Lĩnh chủ, Phục Linh đi rồi." Một cái đầu bạc lão giả từ ngoài cửa sổ bay tiến vào, cùng cùng kính kính đứng ở La Sát bên người. La Sát nghe vậy nhàn nhạt: "Phượng Diệc tới." Một bên lão giả nghe được lời này, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sợ hãi, liền nói chuyện ngữ khí đều trở nên có chút khẩn trương: Hắn không phải đã chết sao?" "Ngu xuẩn, hắn là ai? Sao có thể chết? Chúng ta đều đã chết, hắn đều không thể sẽ chết." La Sát thanh âm lạnh băng đến xương. Mà một bên lão giả nghe được Phượng Diệc tên lúc sau, sớm đã là thấp thỏm lo âu: "Kìa, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ?" Lão giả bất an nói. La Sát liếc mắt một cái, sắc mặt trắng bệch của lão giả, trong lòng càng thêm lạnh. Vì cái gì như vậy nhiều năm qua, những người này vẫn như thế kiêng kỵ Phượng Diệc. Ta muốn hắn có đến mà không có về. La Sát nói xong lời này, thân mình nháy mắt liền biến mất ở bên trong đại điện. Phượng Diệc tới ám vực, tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ ám vực. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu ám vực người đều vô cùng hoảng sợ. Nhưng là có một bộ phận, người chẳng những không sợ hãi, người ngược lại đối với Phượng Diệc tràn ngập cảm kích. Những người đó chính là tham gia sống sót. Bọn họ cũng không phải thị phi bất phân người. Ma tộc muốn giết bọn họ là Phượng Diệc dẫn người đi cứu họ. Bọn họ tự nhiên là tâm tồn cảm kích. Mà Vân Lục về tới Lăng Xuyên Thành lúc sau, phát hiện Lăng Xuyên Thành nhiều ra rất nhiều người xa lạ. Những người đó thân cường thể tráng, huấn luyện có tự, như là một đám quân nhân. Lăng Xuyên Thành vì cái gì nhiều như vậy quân nhân? Vì cái gì như vậy người này hắn trước mắt trước nay đều không có gặp qua? Bớt quá, đi ra ngoài một ít nhật tử, này Lăng Xuyên Thành cư nhiên làm hắn cảm thấy có chút xa lạ. Mang theo một thân nghi vấn, Vân Lục về tới Lăng Xuyên Thành, chủ phủ. Nhìn đến hắn đã trở lại, cửa thị vệ liền la lớn: Đại trưởng lão, Vân Lục thiếu gia đã trở lại. Chỉ chốc lát sau, một cái 60 tuổi vài nam tử liền theo rất nhiều gia quyến đi ra. Nam tử một phen nắm lấy tay Lâm Vân Lục: Hai tử, ngươi chịu khổ. Vân Lục lắc đầu mở miệng: Phụ thân, ta thấy đến thành chủ. Không nghĩ tới, Vân Phàm trong mắt không có chút nào kinh ngạc. Hắn giữ chặt Vân Lục tay liền hướng bên trong. Xuyên qua mấy cái sân, Vân Phàm mang theo Vân Lục đi vào một cái địa đạo. Nhìn phụ thân bóng dáng, Vân Lục càng thêm nghi hoặc. Thành chủ phủ khi nào như vậy có một cái mật đạo? Vì cái gì hắn một chút cũng không hề hay biết. Đi hồi lâu, Vân Lục nghe được từng tiếng quát tháo, phảng phất là có thiên quân vạn mã đang ở chém giết. Vân Lục trong lòng cả kinh, đang muốn nói chuyện, Vân Phàm đã đẩy ra trước mắt. Điểm chính nói chuyện, Vân Lục trong nháy mắt liền bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, bởi vì trước mắt màn này xuất hiện cái thập phần rộng lớn đất trống, mà kia đất trống phía trên vô số binh lính đang được thao luyện. Càng lệnh Vân Lục vô pháp lý giải, có chút binh lính cư nhiên cường trường cánh phi ở trên trời. Hắn kinh ngạc hướng phía trước rồi đi vài bước. Dưới chân đồ đệ đột nhiên động lên, hắn bay nhanh lùi về phía sau, lại phát hiện một cái nam tử từ ngầm chui dưới đất lên mà ra. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Vân Lục bị trước màn này hết thảy sợ ngây người. Những người này căn bản không phải Lăng Xuyên Thành người, bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở địa phương này? Những người này đều là thành chủ mang đến. Người như vậy nhiều năm, chúng ta rốt cuộc có thể cùng ám vực khai chiến. Vân Phàm trên mặt mang theo ý cười, nói ra lại là Vân Lục thập phần khó hiểu. Cùng ám vực khai chiến? Phụ thân, chúng ta không phải ám vực người sao? Vân Lục nghi hoặc mở miệng nói. Vân Phàm nhìn Vân Lục liếc mắt một cái thấp giọng: Người cùng ta tới. Dứt lời, Vân Phàm liền tự cố đi phía trước. Chỉ chốc lát sau, lại tới rồi một cái to lớn bạch ngọc pho tượng trước mặt. Mà pho tượng bộ dáng trực tiếp khiến cho Vân Lục ngây ngẩn cả người. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng là trong lòng sớm đến nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hai tử, chúng ta không phải ám vực người, chúng ta là thần vực người. Vân Phàm trầm giọng nói. Vân Lục sợ ngây người, hắn khiếp sợ chính mình nhìn phụ thần ngốc ngốc nói. Chúng ta là thần vực người, chúng ta đây vì cái gì sẽ trong tối vực ngây người lâu như vậy? Hơn nữa vì cái gì ám vực, người không tới tiêu diệt chúng ta? Vân Phàm nghe vậy nhẹ nhàng truyền qua thân người nói. Bởi vì nơi này có linh sơn, có thể tầm bổ chúng ta trong cơ thể thần lực, cho nên chúng ta cần thiết thủ tại chỗ này. Nơi này bị thần vương bày ra kết giới, chỉ có thần tộc huyết mạch người có thể tiến vào. Không thể không nói, hôm nay phát sinh hết thảy quá mức lệnh người khiếp sợ. Vân Lục nhìn bầu trời bay tới bay lui đối với Vân Phàm nói. Những người này cũng là thần vực người? Bọn họ nguyên bản không phải, nhưng là bị người dung hợp thần tộc máu, cũng coi như là nửa cái thần vực người. Hiện giờ đại chiến sắp tới, sau đó không lâu người thần tộc sẽ mau thức tỉnh, chúng ta cũng đem La Sát tiến hành chạm cuối cùng. Nói tới đây, Vân Phàm dừng một chút, trong mắt lộ ra một tia thoải mái tươi cười. Như vậy nhiều năm chờ đợi rốt cuộc có hồi báo. Kìa, Lam Ảnh cũng là thần vực người, Vân Lục lại nói. Vân Phàm quay đầu nhìn Vân Lục liếc mắt một cái, phảng phất lâm vào trầm tư hồi lâu, yên lặng mở miệng. Năm đó nếu không có nàng, chúng ta có lẽ sớm đã bị hồi phi yên diệt. Nghe Vân Phàm nói, Vân Lục yên lặng mở miệng nói. Khó trách lúc ấy phụ thân sẽ làm ta đi tiếp cận nàng, bảo hộ nàng. Chính là nàng so xa ngươi, ta tưởng tượng còn phải cường đại. Không, ngừng là ngươi, Lầm lão cũng thành chủ an bài người. Vân Phàm lại nói, phụ thân, nàng rốt cuộc là người nào? Vân Lục trực tiếp đối với Vân Phàm mở miệng hỏi. Về sau, người sẽ biết. Vân Phàm nói xong câu đó, xoay người rời đi. Vân Lục ngẩng đầu, nhìn bên người pho tượng. Hắn biết sở hữu hết thảy đều đem từ hôm nay trở đi hoàn toàn bị thay đổi. Liền ở La Sát phái người khắp nơi tìm kiếm La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt đoàn người giống như nhân gian bốc hơi không giống nhau, biến mất ở ám vực. La Sát ứng ở đại điện bên trong, vẻ mặt âm lãnh. Hắn đối với mặt quỳ rất nhiều người, toàn bộ đều cúi đầu, đại khí cũng không dám ra một chút. Biến mất? Ở ta dưới mí mắt biến mất sao? La Sát lạnh lạnh nói. Hồi lĩnh chủ, chúng ta tìm khắp ám vực sở hữu địa phương, dùng hết các loại phương pháp, đều tìm không thấy những người đó tung tích. Mà gần nhất vị trí kia cũng không thấy bóng dáng. Một cái nam tử cẩn thận nói. La Sát nhìn trước mặt những người này, mặt vô biểu tình nói. Đều là một đám phế vật. Bất quá, vài người đều không có tìm thấy, bọn họ sẽ đi lăng xuyên thành sao? Một cái áo tím lão già ngẩng đầu thấp giọng. Lăng xuyên thành, kết giới bị gia cố. Hiện tại chỉ cần chúng ta có người xuất hiện ở kết giới 100 mét trong phạm vi đều sẽ bị chịu phản vệ. Phục Linh đã trở lại. La Sát đột nhiên hỏi. Không có. Kia lão giả lại nói. La Sát nhìn không trung, đột nhiên lạnh căm căm nói. Toàn bộ hành trình giới nghiêm, gia cố kết giới. Lĩnh chủ, ngài ý tứ là bọn họ có khả năng ở chúng ta nơi này sao? Cái kia áo tím lão giả cảm thấy La Sát ý tưởng thập phần không thể tưởng tượng, trừ phi La Mạnh Nguyệt là muốn chết, bằng không nàng cũng không dám đến nơi đây. Ngu xuẩn! Nói xong lời này, La Sát liền đi, chỉ để lại đoàn người ở đại điện mặt trên tướng mạo liếc mắt nhau. Lại nói La Mạnh Nguyệt ngày ấy rời đi, liền hướng tới ám vực tổng bộ phương ứng bay nhanh mà đến. Tần Ngọc mấy người vẫn luôn đi theo, không biết nàng muốn đi đâu. Chính là đường qua mấy ngày nọ, bọn họ nhìn đến cửa thành kia trói lọi ám vực chi đô bốn chữ thời điểm, không khỏi bị La Mạnh Nguyệt dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì lấy bọn họ hiện tại thực lực, căn bản chính là đi chịu chết. Bọn họ sao có thể đánh thắng được La Sát? Tuy rằng mấy người đều đã chịu dịch dung, nhưng bọn họ ở trên cái đường cái vẫn là thập phần sợ hãi. Liền sợ ám vực người đột nhiên sẽ dùng phương pháp gì phát hiện ra bọn họ. Nhìn mấy người kia dáng vẻ khẩn trương, La Mạnh Nguyệt thấp giọng nói. Này còn chưa có tới ám vực tổng bộ, các người đang sợ cái gì? An Nhã vừa nghe, nháy mắt bị dọa đến nhảy dựng. Thần tượng, ngươi... ý của ngươi là chúng ta muốn đi ám vực tổng bộ. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, đi đường mộ nhợt nhạt nghe được La Mạnh Nguyệt nói, không cấm nhíu mày. Hướng La Mạnh Nguyệt đầu tới nghi hoặc trong ánh mắt. Nhìn mấy người khó biểu dạng bộ dáng, La Mạnh Nguyệt thấp giọng nói. Các người chỉ cần đi theo ta, còn lại sự tình, cho tới rồi mục đích, địa phương đó ta sẽ nói cho các người biết. Mấy người liếc mắt một cái gật đầu, mặc kệ La Mạnh Nguyệt muốn làm cái gì, nhưng là La Mạnh Nguyệt khẳng định là sẽ không hại bọn họ. Bất quá, tưởng tượng bọn họ muốn đi ám vực tổng bộ, tổng cảm thấy có chút sợ hãi. Vào đêm sau, La Mạnh Nguyệt mang theo mấy người trèo tường tiến vào một cái sân cũ nát. An Nhã khó hiểu, nhìn cỏ dại mọc thành từng cụm trên sân, nghi hoặc nói. Thần tượng, chúng ta đêm nay là ở nơi này sao? Tần Ngọc ghét bỏ nhìn An Nhã liếc mắt một cái. Bổn đã chết, cái địa phương này có vấn đề gì sao? Có cái vấn đề gì? An Nhã vội vàng kiểm tra rồi một chút quanh thân, căn bản không có phát hiện bất luận cái vấn đề gì. Vì thế đối với Tần Ngọc làm nũng nói. Ngọc ca ca, người liền không cần úp mở mở, mau nói cho ta biết đi. Tần Ngọc ra vẻ thâm trầm nhìn một chút xung quanh bình tĩnh nói. Ta đoán... Dứt lời, An Nhã lập tức buồn bực dẫm chân Tần Ngọc một cái, chỉ thấy La Mạnh Nguyệt ở cỏ dại trung qua đi lại, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi cái gì. An Nhã thấy thế muốn hỏi La Mạnh Nguyệt đang làm cái gì, Lâm Khiêm chào một cái đã bắt được nàng cánh tay, thấp giọng nói. Không cần xào nàng. Một lát sau, Lam Hành Nguyệt tay nhẹ nhàng ấn trong viện rách nát tường đất thượng. Sau đó kia tường đất phía trên dần dần xuất hiện một đạo cửa nhỏ. Lam Hành Nguyệt thu hồi tay, đối với mấy người nói: "Đi vào." Tần Ngọc mấy người nghe vậy, không rảnh suy tư, đi vào đạo môn. Chính là bọn hắn giật mình, bọn họ chân vừa mới bước vào kia đạo môn, thân thể liền mất đi trọng tâm, trực tiếp liền rớt xuống. Lam Hành Nguyệt nghe mấy người tiếng quát tháo, đối với du hồn nói: "Không có việc gì đi, tiểu thư yên tâm, phía dưới là nước." Du hồn nhàn nhạt nói. Lam Hành Nguyệt gật gật đầu, cũng vào kia đạo môn, theo sáu trong viện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một trận gió thổi qua, thổi tan mấy người dấu chân. Việc này không có bất luận cái gì có người đã tới dấu vết. Qua hồi lâu, mấy người rốt cuộc rớt vào trong nước, sặc mấy ngụm nước. Tần Ngọc lôi kéo An Nhã ra sức, du hướng về phía bờ biển. Liền ở mấy người thật vất vả bò lên trên cạn, nằm ở bờ nghỉ cát nghỉ ngơi tại thời điểm, lại nhìn thấy Lam Hành Nguyệt nhàn nhã dẫm lên băng kiều đi tới. Tần Ngọc đáng thương hề hề mở miệng: "Tiểu Giật, ngươi thật là không có phúc hậu, cư nhiên làm chúng ta lội tới." Lam Hành Nguyệt đôi mắt hơi chợt lóe, nhẹ giọng: "Rèn luyện một chút cũng tốt." Qua hồi lâu, mấy người rốt cuộc nghỉ ngơi tốt cũng bỏ dậy, nhìn lấy mênh mông vô bờ biển rộng nước cùng trước mặt là cô đào. Lâm Khiêm ôn nhu nói: "Tiểu Giật, cái này người có thể nói cho chúng ta biết nơi đây là chỗ nào không?" "Nơi này là Linh Sơn, là thần tộc tu luyện địa phương." Lam Hành Nguyệt nhàn nhạt nói. "Thần tộc tu luyện địa phương? Chính là chúng ta đều không phải thân vực người, chúng ta ở chỗ này tu luyện có thể sao?" Tần Ngọc nghi hoặc mở miệng. Không chỉ là Tần Ngọc, mấy người đều tràn ngập nghi hoặc. Một lát sau, Du Hồn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn lạnh lùng nói: "Tứ đại thế gia tổ tiên đều là thần vực người, cho nên các người tự nhiên cũng là..." Lâm Khiêm mấy người nháy mắt bị kinh tới. Nguyên lai bọn họ tổ tiên đều là thần vực người, này không khỏi cũng quá lệch người chấn kinh rồi. Chính là thường thường không nghĩ tới, làm cho bọn họ thật sự giật mình sự tình còn ở phía sau. Du Hồn nhìn mấy người, mục trường túi biểu tình lại nói: "Nguyên bản các ngươi tổ tiên chính là tiểu thư người bên cạnh, cho nên các ngươi đồng thời xuất hiện ở học viện hoàng gia, nhận thức tiểu thư, nấy hết thảy đều không phải là trùng hợp." Lam Hành Nguyệt nghe vậy, trong lòng trầm xuống, đây đều là Phượng Diệc đã an bài. Như là Phượng Diệc nếu là thần vực người, kia vì cái gì hắn sẽ là Phượng Quốc hoàng tử? Một trận gió biển thổi tới, mấy người đều phục hồi lại tinh thần. Một lát sau, Tần Ngọc đột nhiên mở miệng nói: "Khó trách, ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Giật, thời điểm cảm giác được như vậy lại thân thiết. Nguyên là chúng ta như vậy có đại ý sâu xa." Tần Ngọc nói vừa mới nói xong, Du Hồn liền lạnh lùng: "Phải có sâu xa, cũng là các người tổ tiên cùng tiểu thư chỉ thấy sâu xa, cùng các ngươi chính là một chút quan hệ cũng không có." Bị Du Hồn vô tình tát bát nước lạnh, Tần Ngọc uể oải yếu xìu chạy đến bên Lâm Khiêm tìm kiếm sự an ủi. Lâm Khiêm trực tiếp xem nhẹ hắn, đều bắt đầu chuyển hướng về một bên. Đúng lúc này, Mộ Nhật Nhạt đột nhiên nói: "Bọn họ là thần vực người, ta đây cùng An Nhã đâu?" "Các ngươi hai cái không phải thần vực người, nhưng là có thể dung hợp thần tộc máu, quá trình tương đối gian nan, các ngươi có thể thừa nhận sao?" Du Hồn lạnh lùng nói: "Ta nguyện ý." An Nhã cùng Mộ Nhật Nhạt chăm miệng một lời: "Được." Du Hồn nói xong, thân hình liền biến mất trong không trung. Tần Ngọc không cấm hô lớn: "Du Hồn đại ca, người không thể như vậy không phụ trách nhiệm. Chúng ta chính là lần đầu tiên đi vào trên đảo này, người cứ nhiên liền đem chúng ta ném ở chỗ này. Vạn nhất có cái gì mãnh thú lui tới, bổn thiếu gia lớn lên thịt da non mịn, chẳng phải rất nguy hiểm sao?" Lam Hành Nguyệt mấy người nghe vậy không cấm khóe miệng vừa kéo, không hẹn mà cùng hướng chiều phong rừng đi đến. Bọn họ thật sự không muốn cùng nói những vậy lao ở bên nhau, sẽ học máu. An Nhã càng là vô ngữ, đường đường chuyển chức cường giả, cứ nhiên sẽ sợ mãnh thú. Này nói ra cũng không sợ bị người để cười đến rụng răng, mà hắn cứ nhiên còn nói đến hiền ngang lẫm liệt, thật là không thể cứu. Càng đi đi, mấy người càng thêm cảm giác được thần thanh khí sảng. Hơn nữa, trong cơ thể linh lực nhanh chóng bay lên, bắn tốc độ mau tuân lệnh mấy người thập phần giật mình. Chiếu như vậy tốc độ, kia bọn họ tu vi chẳng phải là qua không bao lâu liền sẽ vượt qua những cái đó lão quái vật, thậm chí khả năng biến thành bán thần. Tưởng tượng đến nơi đây, Tần Ngọc không khỏi hưng phấn hô lớn: Tiểu giật, thật là quá tuyệt vời, ta liền phải biến thành bán thần. La Mạnh Nguyệt mấy người trong cơ thể linh lực dâng lên bay nhanh, nhưng là An Nhã cùng Mộ Nhật Nhạt lại không có chút nào cảm giác. Nhìn Tần Ngọc kia vui mừng khôn xiết bộ dáng, An Nhã bĩu môi nói: Ngọc ca ca, người cũng không thù liễm một chút cảm xúc, người xem ta cùng Nhật Nhạt đều đáng thương. Các người mới không đáng thương đâu. Người muốn nghĩ như vậy, các người từ một người bình thường biến thành bán thần, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Phải học được cảm ơn, biết sao? Tần Ngọc nghiêm trang nói. Tần Ngọc còn tưởng nói chuyện, lại cảm giác được hô hấp trở nên có chút khó khăn, nháy mắt liền mồ hôi đầy đầu, nhìn qua thập phần thống khổ. An Nhã thấy thế, cho rằng Tần Ngọc là giả vờ giả vịt, không khỏi ghét bỏ nói: Ngọc ca ca, người đừng có trách, ta cũng sẽ không mắc mưu người đâu. Chính là một lát sau, Tần Ngọc không thấy có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bay thẳng đến trên mặt đất đào đi. Mà La Mạnh Nguyệt mấy người lúc này đã đi xa, này không khỏi dọa tới rồi An Nhã cùng Mộ Nhợt Nhạt. Hai người trong lòng cả kinh, nhanh chóng tiến đến đem Tần Ngọc đỡ lên hô lớn: Thần tượng, không được rồi, Ngọc ca ca đã xảy ra chuyện. Làm Ảnh Nguyệt vừa mới đi đến suối nước nóng bên cạnh, vừa nghe lên tiếng An Nhã bay lên chiều hướng cũ chạy trở về. Lúc này nhìn đến Tần Ngọc đã mất đi ý thức. Thần tượng, Ngọc ca ca, hắn làm sao vậy? An Nhã sốt ruột nói. Làm Ảnh Nguyệt xem xét một chút, thở phào một hơi: Tiếp thù linh lực quá nhiều, hắn thừa nhận không được. An Nhã cùng Mộ Nhợt Nhạt đều là cả kinh. Mộ Nhợt Nhạt mở miệng nói: Chính là chỉ cần ở cái này trên đảo sẽ có linh lực, căn bản là vô pháp ngăn cản linh lực tiến vào sao? Tiểu thư đừng lo lắng, ta có biện pháp, Du Hồn trầm giọng nói. La Mạnh Nguyệt vừa nghe gật gật đầu đối với Thảo Thiết: Tới đem Tần Ngọc cho ta mang đi. Thảo Thiết không tình nguyện lùi ra không gian, nhỏ giọng: Liền biết khi dễ ta, liền biết làm ta làm cái gì, có ý kiến? La Mạnh Nguyệt hỏi ngược lại. Không có, tuyệt đối là không có. Thảo Thiết tưởng tượng đến chính mình còn không có cùng La Mạnh Nguyệt hoàn thành khế ước, lập tức liền nói chuyện tự tin đều yếu đi. Qua hồi lâu, Du Hồn mang theo mọi người tới rồi một ngọn núi trên chân núi, chính là lệnh mấy người vô giải, trước mặt bị trở thành linh sơn tiểu sơn, cư nhiên toàn bộ đều là cục đá tạo thành, trên mặt đất tất cả đều là màu trắng, không có một cây hoa cây cỏ. Đột nhiên An Nhã hét to một tiếng, La Mạnh Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía nàng. An Nhã che miệng kinh ngạc, đến lời nói đều cũng không nói ra được. Thần tượng, những cái đó đều là thủy tinh. An Nhã nói vừa mới nói xong, Tiểu Long đã nhảy tới trên kia tảng đá, vẻ mặt say mê lớn tiếng: Mẫu thân, nhanh lên, toàn bộ dọn đi. Lâm Khiêm mấy người bước nhanh tiến lên, lại phát hiện những cái đó cục đá cư nhiên thật là thủy tinh. Như vậy nhiều thủy tinh, cũng vương điện hạ không khỏi cũng quá là có tiền, này đến giá trị bao nhiêu tiền? Liền ngay lúc này, Lâm Khiêm cũng cảm giác được trong cơ thể có chút không phải. Du Hồn tay nhẹ nhàng ấn bóng loáng trên vách đá, mấy người trước mặt xuất hiện một cái lâu đài thông đạo, bên trong tàn ra điểm ánh sáng nhu hòa. Mộ Nhật Nhạt tiến lên đỡ lấy Lâm Khiêm, dẫn đầu liền chiều hướng kia trong thông đạo đi đến. Ở bước kia vào trong thông đạo, trong nháy mắt Lâm Khiêm cảm giác được đau đớn trên người, trong nháy mắt liền biến mất. Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Du Hồn, nhàn nhạt nói: Du Hồn đại ca, nơi này có thể ngăn cách linh lực sao? Du Hồn nhẹ nhàng liếc mắt một cái Lâm Khiêm, gật đầu: Sau này các ngươi liền ở chỗ này tu luyện, không vào bán thần không thể xuất quan. Vừa mới tỉnh lại, Tần Ngọc nghe được lời này dọa đến thiếu chút nữa lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, kinh ngạc nói: Du Hồn đại ca, người nói giỡn chúng ta sao? Nếu ở chỗ này còn không thể trong thời gian ngắn tu luyện đến bán thần, vậy ngươi liền thật là phế vật. Du Hồn nói được thực trực tiếp, nhưng là mọi người cũng minh bạch, rốt cuộc không có thực lực, bọn họ liền vô pháp cùng La Sát chống đối. Qua mấy ngày, Bì Phong lại đây giúp An Nhã cùng Mộ Nhật Nhạt dung hợp máu. Vi Phong ngay lập tức rời đi. Nhìn hắn vội vội vàng vàng bộ dáng, Lam Ảnh Nguyệt biết đại chiến đã lửa xém lông mày. Bọn họ đã không có thời gian. Hôm nay, Lam Ảnh Nguyệt vừa mới kết thúc tu luyện, tắm rửa xong nằm ở Linh Sơn trên tảng đá xem ngôi sao, chỉ cảm thấy đến một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, nàng đã bị kéo vào một cái quen thuộc ôm ấp. Ở Linh Sơn tu luyện mấy ngày nay, Lam Ảnh Nguyệt đều là xuyên nữ trang, cũng không hề dịch dung. Lúc này, Phượng Diệc nhìn đến. Này, Trương Hắn thường nhớ ngày đêm khuôn mặt, trong lòng bực bội cùng bất an đều vào giờ phút này tiêu tán. Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng dựa vào Phượng Diệc trên người, tùy ý tóc nàng cùng hắn vắt dây dưa bên nhau, nhẹ giọng nói. Sao lại tới đây? Phượng Diệc nghe vậy khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một cái tà mị tươi cười, thấp thấp cười nói. Ta nghe nói, có người tưởng nhớ ta. Đúng không? Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng giật thân mình, nằm ở Phượng Diệc trên đùi. Phượng Diệc cúi đầu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ôn nhu nói. Nguyệt Nhi, người sợ sao? Có người ở đây, ta sợ cái gì? Lam Ảnh Nguyệt nhẹ giọng đáp. Người có cơ thể hắc ám chi lực, đã sắp áp chế không được. La Sát vẫn luôn kéo không ra tay. Chính là đang chờ phong ấn tự động hủy diệt kia một ngày, mà kia một ngày cũng không xa. Phượng Diệc nhàn nhạt nói. Nghe Phượng Diệc nói, Lam Ảnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Cường đãi như hắn, tất nhiên là không có cách nào mới có thể tới đối với nàng nói như vậy. Nghĩ đến đây, Lam Ảnh Nguyệt nhẹ giọng. Nếu thật sự tới rồi, vô pháp khống chế, người liền giết ta đi. Phượng Diệc nghe vậy hơi đem đầu phía dưới, thấy được Lam Ảnh Nguyệt trong mắt nghiêm túc hồi lâu. Phượng Diệc khẽ cười. Ta nếu là hạ thủ được, người đã sớm không còn nữa. Bất quá là đơn giản trong lời nói, nhưng Lam Ảnh Nguyệt cũng hiểu được ý tứ trong lời nói đó. Cái này hắc ám chi lực rốt cuộc là thứ gì? Cứ nhiên liền người đều kia nó không có cách nào. Lam Ảnh Nguyệt nhẹ giọng nói. Ở ngươi trong lòng ta liền như vậy lợi hại. Phượng Diệc nhướng mày. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ, hoành hắn liếc mắt một cái. Này không phải là trọng điểm. Phượng Diệc nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia hơi nghịch ngợm thần sắc, không khỏi khẽ cười. Ngươi không cần thẹn thùng, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Nhìn Phượng Diệc kia yêu nghiệt tươi cười, Lam Ảnh Nguyệt duỗi tay liền ở hắn trên mặt nhéo một phen. Phượng Diệc nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nhìn về phía phương xa không nói chuyện nữa. Qua hồi lâu, Lam Ảnh Nguyệt mở miệng nói. Đối phó La Sát, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Đối phó hắn? Phượng Diệc trong mắt tắt ra một tia khinh thường cao ngạo. Hắn nhưng không xứng là đối thủ của ta. Lam Ảnh Nguyệt hơi nhướng mày. Người như vậy ngạo kiều thật sự được chứ? Phượng Diệc nghe vậy thấp giọng nói. Không phải ngạo kiều, đây là thực lực. Người phải tin tưởng nam nhân. La Sát với ta mà nói, cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Ta lo lắng chỉ là người trong cơ thể hắc ám chi lực. Thứ này liền thật sự không có cách nào tiêu trừ sao? Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày. Phượng Diệc ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve Lam Ảnh Nguyệt giữa mày, thấp giọng nói. Có, nhưng cũng là tương đương với không có. Có ý tứ gì? Lam Ảnh Nguyệt ngồi dậy, ngồi ở bên cạnh Phượng Diệc vẻ mặt nghi ngờ. Trừ phi người không gian chi lực tu luyện đến đệ thập tầng, bằng không căn bản vô pháp lại lần nữa đem nó phong ấn. Phượng Diệc nói xong lời này, ánh mắt chi gian mang lên một chút phiền muộn. Phượng Diệc là Lam Ảnh Nguyệt chưa bao giờ gặp qua. Luôn luôn giống như thiên thần giống nhau, tự phụ cao ngạo, Phượng Diệc khi nào sẽ lộ ra như vậy thâm sắc? Nhưng là tu luyện đến đệ thập phần, trong thời gian ngắn, trong vòng kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Nếu phong ấn bài trừ, kia sẽ thế nào? Lam Ảnh Nguyệt trong lòng mơ hồ đoán được, bằng không bọn họ cũng sẽ không luôn đối với nàng nói năng thận trọng. Nhà đầu ngốc, không cần lo lắng, ta sẽ không làm ngươi có việc gì. Phượng Diệc nhẹ nhàng xoa đầu Lam Ảnh Nguyệt, cái trán của nàng rơi xuống một cái, mềm nhẹ hôn. Như bình tĩnh, Lam Ảnh Nguyệt trong lòng cũng đã là sông quần, quận biển gầm. Nhưng là kia, một ngày chung quy sẽ tới, nàng hiện tại có thể làm chính, là nắm chặt thời gian tu luyện. Đúng rồi, cái này ở đảo vào ám vực tổng bộ, La Sát có biết không? Lam Ảnh Nguyệt hỏi. Phượng Diệc nhẹ nhàng lắc đầu. Năng lực của hắn không đủ để phát hiện đảo kết giới. Kia Lăng Xuân Thành đâu? Lam Mạnh Nguyệt thật sự có quá nhiều không rõ địa phương, hiện giờ chỉ có thể nhất nhất hỏi Phượng Diệc. Lăng Xuyên Thành người đều là thần vực người, mà này tòa linh sơn linh lực đều có thể tầm bộ bọn họ trong cơ thể thần lực, vì thế ta liền đem bọn họ đều đặt được cái địa phương. Nhưng là La Sát mình không biết Lăng Xuyên Thành chân chính là tình huống. Phượng Diệc thấp giọng nói. Nghe Phượng Diệc nói, Lam Mạnh Nguyệt không khỏi có chút kinh hãi. Phượng Diệc lực lượng là bao nhiêu cường đại mới có thể ở La Sát địa bàn xây lên chính mình thành trì, lại còn có không có bị La Sát phát hiện. Bất quá, lần này đã xảy ra chuyện như vậy, La Sát không phát hiện cũng là rất khó. Nhưng vào lúc này, gió đêm từ nơi xa bay lại đây, nhìn kia khanh khanh, ta ta hai người. Gió đêm thập phần rối rắm, liền lo lắng không cẩn thận chậm chế Phượng Diệc chuyện tốt. Qua hồi lâu, gió đêm rốt cuộc lấy hết can đảm lên tiếng. Chủ thượng, có tình huống. Phượng Diệc nghe vậy lạnh căm căm. La Sát lại làm cái gì? La Sát ngày gần đây không có bất luận cái gì động tác, chỉ là bí mật ở chủ thành tăng mạnh cảnh giới. Dạ Vũ nói cho ta, hắn ở con đường từng đi qua thượng gặp Phục Linh. Gió đêm thấp giọng. Nghe xong gió đêm nói, Phượng Diệc khóe miệng lộ ra một tia như có như không ý cười. Xem ra La Sát là tính toán đối với Nam Cung động thủ, nhất định vậy giám sát La Sát phía trước tìm được Nam Cung, đem hắn mang lại đây. Phượng Diệc lại nói. Đúng vậy. Gió đêm nói xong lại nói, La Sát chủ thành đang ở chiêu mộ thân binh, thuộc hạ cảm thấy nơi này có vấn đề. Chiêu mộ thân binh? La Mạnh Nguyệt rất nhỏ suy tư một chút, mở miệng. La Sát ở ngay lúc này thứ chiêu mộ thân binh, không cảm thấy cũng quá muộn sao? Ngũ tiểu thư có điều không biết, La Sát năm đó bị chủ thượng đánh tan nhạc hồn phách, phá hủy thân thể. Hiện tại hắn đều là sống nhờ người khác, nhưng là rất khó thích hợp hắn linh hồn, cho nên hắn liền phải vẫn luôn không ngừng tìm người. Gió đêm cung cung kính kính nói. Nghe gió đêm nói, La Mạnh Nguyệt đốn nhiên cười một chút, nhảy tới trước mặt gió đêm mở miệng. Hắn kia trên mặt đều có cách gì yêu cầu? Gió đêm nghe vậy bị dọa đến trực tiếp run lên, sợ hãi nhìn Phượng Diệc. Chỉ thấy Phượng Diệc một đôi mắt vô cùng sủng nịnh nhìn Lam Mạnh Nguyệt, căn bản là không có ngăn cản ý tứ. Này nhưng sợ hãi gió đêm sợ hãi nói. Ngũ tiểu thư, này cũng không phải là đi chơi, hiện giờ trốn còn không kịp, người như thế nào còn chính mình đưa tới cửa đâu. Lam Mạnh Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng lắc tay, vân đạm phong khinh mở miệng. Gió đêm, này ngươi liền không hiểu, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Này La Sát liền tính tưởng phá đầu óc hắn cũng sẽ không nghĩ đến, ta trực tiếp tại đến trước mặt hắn mà thôi. Kìa ngũ tiểu thư, ngươi không đi tu luyện? Gió đêm đã bị La Mạnh Nguyệt sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. La Mạnh Nguyệt nghiêm túc suy tư một phen mở miệng. Dù sao, này phong ấn sớm hay muộn đều cũng sẽ bị phá. Ta tu luyện linh lực căn bản không có tác dụng, mà không gian chi lực rời đi nơi này, ta sao có thể tu luyện? Tính liền vô pháp thay đổi phong ấn bài trừ sự thật. Kia ở phía trước, ta cũng không thể làm La Sát qua đến mức tự tại. Nghe Lam Mạnh Nguyệt nói, gió đêm đều phải khóc. Hắn cẩn trương nhìn Phượng Diệc, trong mắt tràn đầy sốt ruột. Lão đại, người tốt xấu phát cái lời nói, người liền từ nàng như vậy đi. Muốn đi liền đi thôi, ta lại giúp người gia cố một lần, phòng chừng còn có 3 tháng thời gian. Phượng Diệc lặng yên rơi xuống đất, bàn tay to nhẹ nhàng xoa trên đỉnh đầu Lam Mạnh Nguyệt. Gió đêm, hào hào chiếu cố ngũ tiểu thư. Phượng Diệc nhàn nhạt nói. Vâng, chủ thượng. Gió đêm biết Phượng Diệc nếu đã quyết định, bất luận kẻ nào đều không thể tả hữu. Hắn chỉ có thể chờ đợi ngũ tiểu thư hành sự tiểu tâm một chút, không cho La Sát phát hiện. Lam Mạnh Nguyệt thừa dịp bóng đêm rời đi, Tần Ngọc mấy người yêu cầu nâng cao tinh thần lực, không thể đi theo nàng đi mạo hiểm. Liền ở Lam Mạnh Nguyệt vừa mới rời đi, nguyên lai kia rách nát sân tại thời điểm, một cái gầy yếu thân ảnh liền hướng nàng đi tới. Cặp mắt kia có chút né tránh nhìn Lam Mạnh Nguyệt, há miệng thở dốc lại không có nói ra lời. Lam Mạnh Nguyệt nhìn nàng mở miệng. Sao ngươi lại tới đây? Thiếu gia nói làm ta ở chỗ này chờ tiểu thư, nếu tiểu thư xuất hiện khiến cho ta mang tiểu thư qua đi tìm hắn. Thiền Hề cẩn thận nói. Vân Lục vì cái gì ở chỗ này? Lam Mạnh Nguyệt vừa đi một bên hỏi. Thiền Hề cắn cắn môi thất giọng. Thiếu gia nói người sẽ đi tham gia La Sát lần này thân binh chiêu mộ. Lam Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày, Ra hỏi này làm sao biết được? Một lát sau, Thiên Hề mang theo Lam Hải Nguyệt đi vào một tửu lầu. Lúc này tửu lầu tiếng người ồn ào, đại bộ phận đều tới tham gia thân binh chiêu mộ. Làm ảnh chỉ là nhìn thoáng qua lập tức liền đi lên đầu, đi vào tận cùng bên trong một phòng. Nhìn đến Lam Hải Nguyệt tới, Vân Lục lập tức đứng dậy đóng cửa sổ lại, cẩn thận nói: ta liền biết người sẽ đến. Ngươi làm sao mà biết được? Lam Hải Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống, cho chính mình đổ chén nước đoàn ở trong tay thưởng thức. Bị Lam Hải Nguyệt ánh mắt kia xem nhìn có chút phát mau, Vân Lục không mở miệng, không nói được. Kỳ thực là thành chủ ra lệnh, làm ta ở chỗ này tiếp ứng ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Lam Hải Nguyệt nghe vậy lông mày một đốn. Chỉ mong đi. Nhìn hai người hồi lâu, Thiên Hề rốt cuộc có đủ dũng khí hướng phía trước. Ta có thể đi sao? Vân Lục nghe vậy lập tức mở miệng. Thiên Hề, người tu vi như vậy thật thấp, liền đừng đi nữa. Người ở chỗ này chờ ta trở lại. Thiên Hề nghe vậy chuyển hướng Lam Hải Nguyệt nói. Tiểu thư, người liền mang ta đi. Tuy rằng ta tu vi không cao, nhưng ta có thể thấy linh hồn thể. Nếu có người muốn ám toán các ngươi, ta có thể trước tiên phát hiện. Thiên Hề, ngươi phải biết rằng lần này chiêu mộ tỷ thí là ở lôi đài phía trên. Nếu ngươi có cái gì sơ suất, ta cùng cha ta như thế nào cùng ngươi chết đi mẫu thân công đạo. Vân Lục lại nói. Nghe đến đó, Thiên Hề hơi cúi đầu không nói chuyện nữa. Liền ngay lúc này, Lam Hải Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi muốn đi, liền đi thôi. Đánh không lại trước tiên bỏ quyền, chú ý an toàn. Làm ảnh, này... Vân Lục nói còn chưa xong, Lam Hải Nguyệt liền nhẹ nhàng hướng hắn lắc đầu. Nàng đã phát hiện Thiên Hề trên người tu vi không thấp, nhưng là nàng tính cách quá mức yếu đuối. Mặc kệ là bởi vì cái gì nàng muốn thay đổi, bọn họ đều không thể cướp đoạt nàng quyền lực. Ngày hôm sau, Lam Hải Nguyệt cấp mấy người dịch dung liền đi báo danh. Chụp đã lâu đội rốt cuộc rồi hai người tới. Lam Hải Nguyệt cùng Thiên Hề thân mình đều thập phần đơn bạc. Kia giám khảo nhìn đến hai người trực tiếp liền vẫy tay nói: đi đi đi, trưởng thành cái dạng này cư nhiên còn dám tới báo danh, thật là chê cười. Nghe được giám khảo nói, Lam Hải Nguyệt không cấm vui vẻ cười nói: chiêu này mộ thân binh xem chính là thực lực, lại không phải tuyển mỹ còn xem mặt. Nói nữa, liền tính là xem mặt bồn tiểu gia cũng lớn lên so với bên kia, trong dừa vẹo táo nứt đều đẹp hơn nhiều. Nghe Lam Hải Nguyệt nói, người xung quanh không khỏi buồn cười ra tiếng. Nhưng là ở nơi đó, mặt đã báo danh thành công được xưng là dưa vẹo tào nứt, người liền không cao hứng. Một cái nam tử đi rồi trở về chỉ vào Lam Hải Nguyệt. Người lặp lại lần nữa. Dưa vẹo tào nứt. Lam Hải Nguyệt không dành suy tư nói. Cái kia nam tử khó thở, vớt lên tay áo liền hướng Lam Hải Nguyệt đánh tới. Lam Hải Nguyệt trên mặt mang theo tươi cười, căn bản là không trốn tránh. Một bên Thiên Hề sốt ruột liền muốn ra tay, Vân Lục một phen túm chặt cánh tay của nàng. Nhìn mọi người đều là một bộ xem náo nhiệt, căn bản không có bất luận kẻ nào tiến lên ngăn cản. Cùng lúc đó, phía trước đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, mà tiếng kêu thảm thiết không phải từ Lam Hải Nguyệt trong miệng phát ra, mà là gái kia vừa muốn đánh Lam Hải Nguyệt đại hán. Kia nam tử lúc này mà trái đã cao sưng, hàm răng còn bị đánh bay một viên. Kia bộ dáng thật là thê thảm. Nhưng lệnh chúng nhân giật mình không phải là hắn bị thương, mà là hắn vì chính mình đánh chính mình. Hơn nữa ra tay có như vậy dùng sức, thật là làm người không thể tưởng tượng. Lam Hải Nguyệt nhìn cái kia nam tử lạnh lùng. Liền tính đối với chính mình mặt không hài lòng, người cũng không cần hạ như vậy trọng đại cánh tay. Cái kia nam tử căn bản không rõ đã xảy ra sự tình gì, hắn nâng lên một cánh tay khác liền hướng tới Lam Hải Nguyệt đánh tới. Mà lần này má phải cũng bị đánh sưng lên, hàm răng lại rớt mấy viên. Tàn nhẫn, đúng thật là tàn nhẫn. Lam Hải Nguyệt nói xong đối với vị giám khảo nói. Có thể cho chúng ta báo danh sao? Giám khảo lập tức phục hồi tinh thần lạnh lùng. Chính hắn đánh chính mình, cùng các người không thể báo danh lại có quan hệ gì. Chạy nhanh, cút cho ta, đừng thêm phiền. Người khác không biết, nhưng giám khảo chính là danh mạch, là sát tìm chính là linh hồn vật chứa, cũng không phải là chân chính thân binh. Gây yếu thành cái dạng này là sát sao có thể nhìn chúng. Lam Hải Nguyệt tự nhiên biết hắn trong lòng có ý tưởng, không khỏi cười. Có hay không? Người dám tiếp ta khiêu chiến, một hồi 100 vạn đồng bạc. Tin tức này tức khắc trong đám người bùng nổ. Đây là nơi nào tới ngốc từ? nhân ra một lần khiêu chiến tiền đặt cược cũng chính là 10 vạn, hắn cứ nhiên ra 100 vạn. Hơn nữa, nhìn qua hắn nhỏ gầy, tuổi cũng không lớn, căn bản không có khả năng lại quá tu vi cao. Thiền Hề cũng bị Lam Ảnh Nguyệt cấp dọa tới, một lần 100 vạn, tiểu thư có phải hay không choáng váng? Có người tiếp sao? Ta nói chính là, ta thua tiền cho các ngươi, nhưng các ngươi thua không cần cho ta tiền. Ta chỉ là muốn chứng minh một chút thực lực của ta mà thôi. Lam Ảnh Nguyệt vung tay lên, một đống đồng bạc khoảnh khắc xuất hiện ở dưới chân nàng. Nhìn kia sáng lóng lánh đồng bạc, rốt cuộc có một người đứng dậy nói. Ta tới. Chính là tiểu huynh đệ, người cũng đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Thỉnh giáo. Báo danh chỗ liền có một lôi đài, hai người nhanh chóng bước lên lôi đài. Đông đảo báo danh đều vào trong nhanh chóng vây quanh xem. Cái kia nam tử thoạt nhìn thập phần cao lớn, ở hắn phụ trợ dưới có vẻ Lam Ảnh Nguyệt càng thêm nhỏ xinh. Nam tử lấy ra trọng kiếm, Lam Ảnh Nguyệt giơ tay lên, trong tay xuất hiện một phen phổ hồng thông cung. Kia cung tiễn nhìn có ảm đạm không ánh sáng. Lệnh ở đây người đều vô cùng thất vọng, ngay cả Vân Lục cùng Thiền Hề cũng bị dọa tới. Bởi vì bọn họ đều biết Lam Ảnh Nguyệt là pháp sư, chính là nàng hiện giờ cư nhiên cầm cung tiễn. Hơn nữa, vẫn là như vậy bình thường. Liên tính nàng là muốn cố tình che giấu tung tích, nhưng là làm như vậy không khỏi cũng quá mức mạo hiểm. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt trong tay cung tiễn, nam tử tin tưởng tràn đầy, liền hướng Lam Ảnh Nguyệt vọt qua. Nhưng mà thuộc mau, hắn liền cười không nổi, bởi vì Lam Ảnh Nguyệt thân mình nhẹ nhàng chợt lóe, cư nhiên tại chỗ biến mất. Lam Ảnh Nguyệt trong tay cung liễn dương lên, với cái kia nam tử liền bắn tới. Nam tử cư nhiên bị kia chỉ không chút nào thu hút, một mũi tên mang ra lôi đài, bắn tới đối diện trên tường. Xung quanh tức khắc an tĩnh, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt lông mày dương lên. Ta nói giám khảo, ta có phải hay không so với kia chút dưa vẹo táo nứt lợi hại hơn nhiều? Kia giám khảo từng khiếp sợ trong phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua trên tường nam tử, không khỏi trong lòng run lên. Bởi vì cái kia nam tử là hắn nhận thức, đã là chuyển trước nhị giai, sao có thể sẽ như vậy dễ dàng bị đánh bại. Vì thế hắn nhận định Lam Ảnh Nguyệt tất nhiên là dùng cái gì nhận ra không có người thủ đoạn. Người bực này chỉ biết sử dụng ti tiện thủ đoạn người. Vẫn là nhân lúc còn sớm, cút đi cho ta. Nghe được giám khảo nói, Vân Lục tức khắc nổi giận. Hắn hắc hắc trên mặt trước lạnh lùng nói. Người đôi mắt mù sao? Với cái gì chúng ta đều không có nhìn đến hắn, dùng cái gì ti tiện thủ đoạn, người cũng không nên trợn mắt nói dối. Vân Lục ở trước mặt Lam Ảnh Nguyệt làm một gương mặt, ở những người khác trước mặt chính là lạnh như xương băng. Kia giám khảo nhìn Vân Lục gương mặt kia khinh thường nói. Vừa mới cái kia nam tử chính là có chuyển chức nhị giai tu vi, thiếu niên này sao có thể đem hắn nhất chiều phế phục. Hắn nếu là vô dụng ti tiện thủ đoạn, ta liền đem trên mặt đất này đó đồng bạc đều ăn. Vừa nghe đến lời này, Lam Ảnh Nguyệt không cấm cười. Đây chính là đồng bạc, ta vì cái gì phải cho ngươi ăn? Ngươi muốn ăn cũng nên ăn chính ngươi. Thiền Hề nghe vậy cũng nhỏ giọng nói. Chính là ăn chính ngươi. Kìa giám khảo lập tức quay đầu trừng mắt Thiền Hề liếc mắt một cái. Thiền Hề đã sợ tới mức tránh ở Vân Lục phía sau. Ăn chính mình liền ăn chính mình, nhưng là ngươi như thế nào chứng minh ngươi tu vi cao hơn cái nam tử kia? Giám khảo lạnh lùng nói. Lam Ảnh Nguyệt nhìn người xung quanh nhàn nhạt nói. Ta có thể đánh bại một người trong các ngươi đã tuyển nhận đi vào người. Ngươi không tin ta, nhưng là nếu ta hợp với đánh bại ba người, có phải hay không là có thể chứng minh rồi? Ai tới? Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt nhàn nhạt liếc bên trong những nam tử liếc mắt một cái. Những cái nam tử đó cư nhiên đều cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người. Rốt cuộc bọn họ tu vi cũng vừa mới cái kia nam tử không sai biệt lắm, bọn họ căn bản không có tự tin đánh bại Lam Ảnh Nguyệt. Giám khảo nhìn những cái đó sợ hãi rụt rè, không khỏi cả giận nói. Một đám thượng tuổi người cư nhiên sẽ sợ một tên mao đầu tiểu tử, cũng không sợ bị người khác chế cười sao? Nghe giám khảo nói, Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên cười. Nếu không liền người đến đây. Ta. Giám khảo có chút kinh ngạc chỉ vào chính mình, hắn căn bản không nghĩ đến Lam Ảnh Nguyệt sẽ đem chú ý đánh tới trên đầu của hắn. Còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Lam Ảnh Nguyệt lại nói. Người nói ta dùng ti tiện thủ đoạn, người nếu là không tự mình ra trận chỉ sợ ta thắng lại nhiều người. Người đều rất tâm sinh băn khoăn. Kiếp giám khảo chính mình cũng là chuyển chức tam giai tu vi, đối mặt với Lam Ảnh Nguyệt khiêu khích. Hắn tự hỏi trong chốc lát, mở miệng. Vậy để cho ta tới sửa cho ngươi một chút. Ngươi cái này không biết thiền đạo mà hậu ra hỏa. Thiền Hề nhìn đến kiệt giám khảo hung thần ác sát xông lên lôi đài, không khỏi có chút lo lắng, đối với Vân Lục nói. Thiếu gia, công tử hắn không có việc gì chứ? Vân Lục nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ngươi liền chờ xem diễn đi. Nhưng vào lúc này, Vân Lục bên người một cái thanh y nam tử đột nhiên đến gần. Các người ba cái là cùng nhau tới sao? Là phương nào thế lực tới? Tuổi còn trẻ, tu vi như thế chỉ cao. Vân Lục trầm mắt xuống lạnh lùng nói. Chúng ta từ Tốn Thành mà đến. Kia nam tử nghe vậy tiếp tục hỏi. Là Tốn Thành, cái kia gia tộc. Ta nhưng thật ra muốn đi bài kiến một chút. Cư nhiên bồi dưỡng ra như vậy lợi hại tinh anh. Vân Lục mắt lạnh nhìn lướt qua mấy cái nam tử lạnh lùng nói. Không thể phụng cáo. Kia nam tử nhìn đến Vân Lục sắc mặt không quá đẹp, liền đình chỉ truy vấn. Lúc này, Vân Lục trong lòng lại cảm thấy có chút kinh hãi, bởi vì phía trước hắn bên người căn bản là không có người này. Người này hình như là trống rỗng toát ra tới giống nhau. Nếu đây là La Sát an bài lại đây, tra bọn họ chi tiết, kia bọn họ nhưng cẩn thận một chút. Chính là chỉ trong lát sau, Vân Lục liền nhìn đến vừa mấy cái nam tử ở bất đồng trước mặt, không ngừng đáp lời. Hắn cái này hành động nhưng thật ra làm Vân Lục tâm hơi thả lỏng. Chỉ cần không phải nhằm vào bọn họ mấy cái, như vậy hết thảy đều tốt. Cùng lúc đó, cái kết giám khảo cũng đã lấy ra vũ khí. Đó là một phen toàn thân ngăm đen trường cung, thoạt nhìn không rõ có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng mũi tên đáp thượng cùng thời điểm, kia cũng không phảng phất bị giao cho sinh mệnh, phát ra một trận quang mang chói mắt. Trong đám người, phát ra từng tiếng kinh hô, có người hô lớn. Đó là ám ảnh chi cung. Ám ảnh chi cung tuy rằng không phải là tuyệt thế thần binh, nhưng cũng nhất đẳng nhất hào, binh khí. So sánh dưới Lam Ảnh Nguyệt trong tay mộc chất cùng tiễn quả thực là nhược bạo. Mà rất nhiều người ngay từ đầu khiếp sợ, Lam Ảnh Nguyệt thân thủ bên trong. Hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy Lam Ảnh Nguyệt phía trước là vận khí tốt. Rốt cuộc quang xem vũ khí, Lam Ảnh Nguyệt cũng đã thua trận. Ở đây, ngươi, một lời ta một ngữ. Lại bộ phận đều là thấp đi Lam Bạch Nguyệt, nhưng là Lam Bạch Nguyệt mắt điếc tai ngơ, nàng hết sức nguyên chú, trà lau một tay mộc chất cùng tiễn. Đột nhiên chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Lam Bạch Nguyệt trong tay cùng tiễn cư nhiên nứt ra. Mọi người nhìn vỡ ra cùng tiễn, không có chỗ nào không phải là mồ hôi lạnh liên tục. Lam Bạch Nguyệt ho nhẹ một tiếng, vừa mới không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Giám khảo thấy thế lập tức cất tiếng cười nói to. Liền ngươi như vậy còn muốn đánh thắng ta, quả thực là nằm mơ. Chỉ trong lát sau, kia giám khảo nhanh chóng kéo cung. Lam Ảnh Nguyệt thấy thế không những không sợ hãi, ngược lại khẽ cười. Ai nói liền nhất định phải cung đâu? Ngay sau đó, Lam Ảnh Nguyệt trở tay liền ném xuống một cung. Kia cây cung rơi xuống đất bị quăng thành hai đoạn. Lam Ảnh Nguyệt một bàn tay cầm một mũi tên qua lại thưởng thức, như vậy thoạt nhìn thập phần tùy ý. Ngay cả Vân Lục đều nhìn không được, mặc niệm nói. Gia hỏa này, có thể hay không nghiêm túc? Mà lúc này, giám khảo mũi tên đã bắn ra. Mọi người đều trơ mắt nhìn chằm chằm Lam Ảnh Nguyệt, liền sợ bỏ lỡ một chút nàng động tác. Thực mau, Lam Ảnh Nguyệt động, nàng cầm trong tay mũi tên, khoa tay múa chân một chút, liền đối với giám khảo mũi tên ném qua. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia tùy ý động tác, ở đây người đều sửng sốt. Xem ra vừa mới người này chính là vận khí tốt, bằng không sao có thể ngốc đến dùng tay ném mũi tên đâu. Ít nói giám khảo cũng là chuyển chức tam giai cường giả, kia uy lực người bình thường đều không thể ngăn cản, đừng nói hắn còn không có vũ khí. Ở mọi người xem ra, Lam Ảnh Nguyệt đã là tài tử lộ một cái. Thiền Hề cũng là khẩn trương nhìn Lam Ảnh Nguyệt, liền sợ nàng ra một chút sơ suất. Mà nhưng vào lúc này, Lam Ảnh Nguyệt mũi tên đụng phải giám khảo. Giám khảo mũi tên cư nhiên lại rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Toàn trường tức khắc lâm vào yên tĩnh bên trong. Bọn họ xem Lam Ảnh Nguyệt lại nhìn xem giám khảo, hiển nhiên không quá minh bạch sự tình đã xảy ra cái gì. Nhưng là càng lệnh chúng nhân kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Lam Ảnh Nguyệt ném văng ra một mũi tên, chạm rớt vào giám khảo mũi tên lúc sau. cử nhiên một chút cũng không có giảm tốc độ, ngược lại hướng giám khảo Betty. Giám khảo tuy rằng không rõ vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng hắn cũng không hề có đem Lam Ảnh Nguyệt người lại đây đọc mũi tên để vào mắt. Hắn nâng lên tay, liền muốn kia đi chảo mũi tên. Sau đó, hắn lại cảm giác được trở nên có chút dùng sức động tác một đốn. Lam Ảnh Nguyệt thân ảnh đã đi tới trước mặt hắn. Lam Ảnh Nguyệt đối với giám khảo lộ ra một cái ý cười lạnh lẽo. Sau đó nâng lên một đôi chân, liền đem giám khảo đá hạ lôi đài. Cười nhạt nói, đa tạ. Mọi người nhìn đã ngã xuống lôi đài giám khảo, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lúc này, trong đám người cô nhiên có người ồn ào nói, ăn đồng bạc, ăn đồng bạc. Giám khảo rớt xuống lôi đài, cả người đều là ngốc. Hắn vạn lần không ngờ chính mình thân là một cái chuyển chức tam giai, cư nhiên liền như vậy bị Lam Ảnh Nguyệt đánh hạ lôi đài. Hiện tại nghe mọi người thanh âm, không có trên mặt có chút nóng bỏng. Hắn sẽ nói ra ăn đồng bạc, cái loại này lời nói là hắn cho rằng chính mình sẽ không thua. Chính là căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh hiện tại tình huống này. Kia đồng bạc lại sao có thể ăn đâu? Mọi người ở đây mong chờ giám khảo ăn đồng bạc tại thời điểm Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên đi đến trước mặt giám khảo. Đồng bạc liền không cần ăn. Giám khảo đại nhân vẫn là mau cho chúng ta làm báo danh thủ tục đi. Ở đây người nghe được Lam Ảnh Nguyệt nói không khỏi cũng không hiểu ra. Theo đạo lý tới, vừa mới giám khảo như vậy chế nhạo Lam Ảnh Nguyệt, Lam Ảnh Nguyệt hẳn là sẽ không bỏ qua giám khảo mới đúng. Hiện tại này diễn lại là vừa ra. Giám khảo chính mình cũng không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt này buông tha hắn, không khỏi có chút sững sờ. Lam Ảnh Nguyệt thấy thế cười nhạt, về sau còn cần đại nhân nhiều hơn chiếu cố. Ta vừa mới là ta thất lễ. Ngươi, người thanh thiết này thực đại thể, tương lai tất thành đại khí. Giám khảo nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, trong lòng nghi hoặc cũng bị đánh mất. Nguyên bản hắn cho rằng Lam Ảnh Nguyệt là tưởng chỉnh hắn, hiện giờ nghe Lam Ảnh Nguyệt chẳng qua là không đắc tội hắn mà thôi. Sự tình chuyển biến đến quá nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng. Nhưng Vân Lục cũng hiểu được Lam Ảnh Nguyệt này cử dụng ý, bọn họ là muốn đi tiếp cận La Sát. Nếu hiện tại cùng giám khảo làm quá cương, chỉ sợ vào huấn luyện danh cũng sẽ bị mọi cách làm khó dễ, chỉ sợ vô pháp tiếp cận La Sát. Mà Lam Ảnh Nguyệt đây, giám khảo bị thương, phòng khẩu lãng tiêm tại thời điểm gãi đúng chỗ ngứa cho hắn một cái bậc thang. Này giám khảo trong lòng tự nhiên cũng minh bạch. Không thể không nói, Lam Ảnh Nguyệt chiêu này vẫn là dùng đến không tồi. Nàng mấy người thuận lợi báo danh, kia giám khảo cũng không có hại đến đi tìm bọn họ phiền toái nữa. Vào đêm sau, Lam Ảnh Nguyệt tại đây huấn luyện danh, dạo qua một vòng, lại phát hiện này chung quanh thập phần quạnh quẽ. Trừ bỏ bọn họ cùng cái này giám khảo ở ngoài, căn bản là không có người khác. Này hiển nhiên là không phù hợp lẽ thường. Liền ở Lam Ảnh Nguyệt bên trong phòng, trống khắp nơi xem xét tại thời điểm, lại ở một cái gác mái thấy được một cái thập phần nghiêm túc đồ vật. Đó chính là năm đó, bằng trong lâu dùng thi thể tới bồi dưỡng những cái đó hoa cỏ. Xem ra những việc này xa so với nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nhưng vào lúc này, Lam Ảnh Nguyệt nghe được dưới chân phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Nàng lập tức lấy ra một lọ ẩn thân dược tề uống, thân mình nháy mắt biến mất trong phòng. Một lát sau, Lam Ảnh Nguyệt dưới chân tầm phần gỗ phát ra rất nhỏ động tĩnh. Sau đó nàng nghe được phía dưới nhân đạo. Hôm nay là tầm phần gỗ như vậy khẩn, cư nhiên mở không ra. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy lập tức vọt đến một bên. Một cái nam tử khác thấp giọng, ta tới thử xem. Sau đó Lam Ảnh Nguyệt đến kia tấm ván gỗ bị người nhấc lên, từ ngầm đi ra hai cái đầu bạc nam tử. Này hai cái nam tử tuy rằng tóc đã hoa râm, nhưng trên mặt nhìn qua bất quá là hai mươi mấy tuổi. Hai người trong tay dẫn theo thùng gỗ đi ra ngoài, đem thùng gỗ đồ vật chậm rãi hướng về phía cái đó đó hoa. Lam Ảnh Nguyệt tay chân nhẹ nhàng qua đi, lại nhìn đến bọn họ trong tay kia đỏ tươi chất lỏng, cư nhiên là huyết. Hơn nữa hẳn là bỏ thêm liều huyết. Lam Ảnh Nguyệt nhìn kia không có bị khép lại địa đạo, tay chân nhẹ nhàng đi rồi xuống. Chỉ chốc lát sau, kia hai kẻ nam tử cũng đi xuống tới. Lam Ảnh Nguyệt liền đi theo bọn họ đi qua một đám cơ quan cùng trận pháp, cuối cùng tới rồi một cái tràn đầy mùi máu tươi trong phòng. Kia trong phòng có mấy trăm trượng giường gỗ, mỗi cái trên giường đều là một người. Những người đó thân thể thượng bối lặp lại dùng được, đã là hoàn toàn thay đổi. Nhưng này to như vậy trong không gian, trừ bỏ vừa mới kia hai nam tử ở ngoài, cư nhiên liền không có người khác. Một lát sau, hai nam tử đi rồi, nơi này cũng chỉ có dư lại La Mạch Nguyệt một người. Chung quanh thập phần an tĩnh, thậm chí liền những người này hô hấp đều sẽ không nghe thấy. Nhưng bọn họ ngực kia rất nhỏ khi dễ nói cho La Mạch Nguyệt bọn họ còn sống. Nếu còn sống, liền không có khả năng không có thanh âm. Vậy chỉ có một loại khả năng, những người này trên người có kết giới. Du hồn, những người này vì cái gì sẽ bị nhốt ở đây? La Mạch Nguyệt vừa đi một bên hỏi. Du hồn nhìn những người này trầm giọng nói. Tiểu thư, này đó chính là bị la sát bám vào người. Bọn họ tinh khí bị la sát tiêu hao hết, liền biến thành cái dạng này. Nếu bọn họ đã bị la sát tiêu hao xong tinh khí, kia la sát vì cái gì không trực tiếp giết chết bọn họ? Thao Thiết nghi hoặc nói. Du hồn nhìn những người này, nghi hoặc mở miệng. Có lẽ la sát ở bọn họ trên người thả cái dược gì? Dược. La Mạch Nguyệt tiến lên một chút, nhưng là bởi vì kết giới quan hệ, La Mạch Nguyệt cũng vô pháp chạm vào những người đó. Đột nhiên, nàng trước mặt vẫn luôn nhắm chặt hai mắt. Nam tử đột nhiên mở mắt, hắn nhìn La Mạch Nguyệt lạnh lùng. Ngươi là ai? La Mạch Nguyệt trong lòng trầm xuống. Nàng ẩn thân dục tê còn chưa tới thời gian, vì cái gì người này có thể thấy nàng? Người nọ tựa hồ nhìn ra La Mạch Nguyệt nghi hoặc, lạnh lùng nói. Ta đôi mắt có thể thấy người khác, nhìn không thấy đồ vật. Nghe được lời này, La Mạch Nguyệt không khỏi trong lòng cả kinh. Bởi vì những lời này quá mức quen thuộc, vì thế La Mạch Nguyệt thử mở miệng nói. Ngươi nhận thức Thiển Hề sao? Kia nam tử nghe vậy, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Ngay sau đó trong mắt liền tràn đầy nước mắt. Hắn lạnh lùng. Ta kêu Thiển Xuyên. La sát người ở trên người của ngươi thả cái gì? Ngươi muốn đúng sự thật nói cho ta, ta mới có cơ hội đem ngươi cứu ra. La Mạch Nguyệt trầm giọng nói. Nghe xong La Mạch Nguyệt nói, Thiển Xuyên nhẹ nhàng cười một chút. Không cần uổng phí sức lực. Ta sống không được. Đều không có thử qua, ngươi như thế nào liền biết sống không được? Ngươi liền không nghĩ đi ra ngoài nhìn xem Thiển Hề sao? La Mạch Nguyệt lại nói. Quả nhiên Thiển Xuyên nghe được Thiển Hề. Tên tại thời điểm trên mặt kia lộ ra một tia tua xót tươi cười. Ngay sau đó mở miệng. Ta trên người có một loại tên là huyết châu độc, mà thân thể của ta chính là dùng để dưỡng cái này độc dược vật chứa. Cho nên, người nói ta còn sống, còn có đường sống sao? Nghe được huyết châu hai chữ, du hồn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt La Mạch Nguyệt. Hắn trên dưới đánh giá một chút Thiển Xuyên. Ở hắn, ở giữa lại phát hiện như có như không màu trắng hoa sen ấn ký. Hắn nhìn chung quanh những người này lạnh lùng. Nếu là làm này đó huyết châu đều dưỡng thành, chúng ta liền không có đường sống. Du hồn lạnh lùng sơn mặt, La Mạch Nguyệt tự nhiên cũng minh bạch này huyết châu lợi hại. Nàng không nghĩ tới, cư nhiên, nam lắng vô tình chi gian liền phát hiện nơi này. Nàng nhìn chung quanh thấp giọng nói. Có biện pháp gì ở huyết châu thành, hình phía trước toàn bộ đem chúng ta phá hủy nó. Theo ta được biết là không có cách nào. Du hồn buông xuống mí mắt. La Mạch Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày một chút. Nàng biết huyết châu lực lượng đánh thật đáng sợ, nhưng là nàng cũng không biết đó là như thế nào hình thành, có thể làm thần vực người như thế kiêng kỵ đồ vật. Tất nhiên không phải đơn giản. Vì thế La Mạch Nguyệt quay đầu đối với du hồn nói. Này, huyết châu rốt cuộc là thứ gì? Huyết châu trên thực tế là từ chết đi bán thần trong cơ thể lấy ra tới năng lượng. Nó có tân vật dẫn lúc sau, có thể hấp thu càng nhiều chết đi người lực lượng, do đó làm huyết châu trở nên càng thêm hoàn mỹ. Một khi hoàn thành, đó chính là thần giai cường giả. Như vậy thần giai cường giả đồng thời tự bạo, kia lực lượng chúng ta căn bản vô pháp chống lại. Du hồn lạnh lùng nói. Nghe xong du hồn nói, La Mạch Nguyệt càng thêm hoang mang. Phía trước Bì Phong liền nói qua cái này huyết châu. Theo đạo lý, lúc ấy nếu cũng có rất nhiều đã hoàn thành huyết châu, kia bọn họ có lẽ sẽ không có cơ hội sống sót. Nhưng bọn họ đều còn sống, vậy thuyết minh cái này huyết châu vẫn là có thể ức chế phương pháp. Nhưng du hồn vì cái gì không nói? Du hồn tựa hồ đã nhận ra La Mạch Nguyệt trong ánh mắt, liền nhanh chóng về tới trong không gian. La Mạch Nguyệt nhìn chân giường Thiển Xuyên, nhàn nhạt nói. Ngươi chờ ta, ta còn sẽ lại đến. Ta nhất định tẫn ta có khả năng cứu các ngươi ra ngoài. Thiền Xuyên nhìn Lam Bình Nguyệt thanh tú khuôn mặt cùng kiên định ngữ khí, sớm đã tâm như cho tàn, hắn trong lòng lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Hắn đều quên chính mình, nhiều ít năm đều không có nhìn đến qua Thiền Hề. Rời đi thời điểm, nàng vẫn là cái hài tử, tưởng tượng đến nơi đây, Thiền Xuyên liền khẽ gật đầu. Ngươi muốn kiên trì trụ. Lam Bình Nguyệt nói xong, dọc theo con đường từng đi qua liền trở về. Du hồn thái độ làm nàng cảm thấy quá mức khả nghi, mà thao thiết cũng là một cái hỏi đến hết ba cái nào không biết. Nhưng là nàng không tin này huyết châu không có cách nào đối phó. Thậm chí là Mạnh Nguyệt còn cảm thấy nàng trong cơ thể hắc ám chi lực có thể áp chế huyết châu lực lượng. Nhưng là trước mắt, trước kia đều còn không có định luận, chỉ có chờ Phượng Diệc tới để hỏi hắn. Làm Mạnh Nguyệt lặng yên không một tiếng động về tới phòng, lại một đêm vô miên. Ngày hôm sau, Lam Bình Nguyệt liền nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh âm. Nàng mở cửa, vừa vặn nhìn đến giám khảo mang theo đoàn người hướng bọn họ trụ địa phương đi tới. Nhìn đến Lam Bình Nguyệt đứng ở cửa, giám khảo có vẻ thập phần nhiệt tình. Hắn chỉ vào Lam Bình Nguyệt nói: Lý đại nhân, đây là một đám trước mặt mọi người tu vi tối cao, nhưng là thân mình đơn bạc một chút. Lam Bình Nguyệt trong lòng cả kinh, chẳng lẽ này La Sát hiện tại liền tính toán đeo nàng chộp tới bám vào người. Lý đại nhân sờ sờ trên cằm tròng râu, đánh giá Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt một cái, liền ghét bỏ qua một bên ánh mắt đối với giám khảo. Người là làm sao bây giờ? Như vậy là gầy yếu, lĩnh chủ sẽ nhìn chúng sao? Chạy nhanh đem hắn đuổi đi, bằng không đến lúc đó lĩnh chủ tức giận ta cứu không được người. Vừa nghe đến lời này, Lam Ảnh Nguyệt lập tức chân chó mở miệng. Lý đại nhân, lời này đã có thể không đúng rồi. Lĩnh chủ triệu thân vệ xem còn không phải là tu vi sao? Chẳng lẽ còn xếp mặt? Lý đại nhân nghe vậy lạnh lùng nhìn thoáng qua Lam Ảnh Nguyệt. Kêu người lăn, người liền lăn đi. Lấy tớ như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Lăn? Như thế nào lăn? Lam Ảnh Nguyệt đốn nhiên khẽ cười. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia như có như không ý cười, đại nhân tức khắc nổi giận. Từ trước đến nay, hắn đều là nói một, không nói hai. Này Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên còn dám khiêu chiến hắn uy quyền, quả thực là tìm chết. Dứt lời, Lý đại nhân liền tính toán giáo huấn một chút Lam Ảnh Nguyệt, nhưng mà còn không có đợi hắn động thủ, lại cảm giác được hai chân nhũn ra. Sau đó chỉnh ở đây, người đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ nhìn đến Lý đại nhân ôm tròn vo thân mình thong thả hướng phía ngoài lăn ra ngoài. Giám khảo lập tức liền tiến lên suy nghĩ muốn kéo Lý đại nhân, ai ngờ Lý đại nhân cả giật. Không cần ngăn, bản đại nhân hôm nay chính là phải cho các ngươi làm mẫu một chút tư thế, như thế nào là lăn. Nghe Lý đại nhân nói lời này, mọi người tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Luôn luôn cao ngạo Lý đại nhân cư nhiên làm như vậy hành động, này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Mà nhưng vào lúc này, Lý đại nhân lại mở miệng nói: Thấy rõ ràng, chính là cái này lăn pháp, chính là cái này động tác. Mọi người không cấm xấu hổ, chỉ có thể chân tay luống cuống nhìn Lý đại nhân đem quần áo lăn dơ loạn vô cùng, tóc đều tàn ra. Qua đã lâu, Lý đại nhân rốt cuộc đã lăn đến diễn luyện trường bên cạnh, ngừng lại, nhưng là như cũ không có bất luận kẻ nào dám tiến lên nâng đỡ, bởi vì bọn họ không biết Lý đại nhân có phải hay không còn muốn lăn trở về. Qua một hồi lâu, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn: Còn không đỡ ta lên! Giám khảo lập tức tiến lên kéo Lý đại nhân. Lý đại nhân hiện tại bộ dáng thật sự là quá mức buồn cười, toàn thân dơ loạn liền tính, giày còn bị lăn rớt một con, vì thế có chút cười nhịn không được thấp thấp nở nụ cười. Lý đại nhân hiện tại thập phần buồn cười, bởi vì hắn cũng không rõ chính mình vì cái gì hiện tại thành cái dạng này. Hắn mắt lạnh nhìn ở đây những người đối với giám khảo nói: Ngày hôm nay, hôm qua, chiều những người này hết thảy không đủ tiêu chuẩn, toàn bộ đều đuổi đi cho ta. Nghe được lời này, mọi người đều không vui. Nguyên bản hào hào, chính hắn lăn một vòng, nhưng thật ra đem ngữ khí đều giải trên người bọn họ. Vân Lục lạnh lùng mở miệng: Nói chúng ta không được, còn dám hay không thượng lôi đài? Lý đại nhân nguyên bản chính là một bụng khí không có địa phương phát, hiện tại càng khó chịu, đối với Vân Lục hô: Lão tử nói cho các ngươi, không được ngươi chính là không được, chạy nhanh lăn. Ngươi muốn lại cho ta làm mẫu một chút như thế nào là lăn sao? Vừa mới không có thấy rõ. Vân Lục cười lạnh: Ngươi tới, đem người này cho ta bắt lấy. Lý đại nhân la lớn, Mọi người vừa thấy, lập tức mọi nơi tản ra, liền sợ lại đây Trảo Vân Lục người lan đến. Duy độc có Lam Ảnh Nguyệt cùng Thiền Hề đứng bên người Vân Lục. Vân Lục nghiêng đi mặt đối với Lam Ảnh Nguyệt nói: "Công tử, người một bên nhìn liền tốt, này đâu rắc rưởi, ta tới là được." Dứt lời, Vân Lục thân mình đột nhiên bay vụt qua. Bất quá, nháy mắt, hắn liền đã về tại chỗ, mà vừa mới những cái đó hùng hồ đệ tử toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Rắc rưởi, còn chưa đủ làm tăng hoạt động gần cốt. Vân Lục mặt vô biểu tình nói. Vân Lục này thân thủ chẳng những làm Lý Đại Nhân mấy người chấn kinh, ngay cả Lam Anh Nguyệt cũng bị chấn kinh. Nguyên lai đây mới là Vân Lục chân chính thực lực. Sao hỏa này che giấu đến còn rất thâm. Lúc này, Vân Lục nghiêng đi mặt đối với Lam Anh Nguyệt nói: "Công tử chớ trách, đều là thành chủ yêu cầu." Lam Anh Nguyệt không cấm vô ngữ nhìn trời, nay Phượng Diệc thật đúng là không có chỗ ở. "Lý Đại Nhân, ngươi còn muốn đuổi ta đi sao?" Vân Lục lạnh lùng nói. Nhìn Vân Lục kia lạnh băng sương mặt, Lý Đại Nhân nhanh chóng lắc đầu. Lần này chiêu người quá cổ quái, hắn nhất định phải trở về bẩm báo lĩnh chủ. Còn không đợi Lý Đại Nhân xoay người, Lam Ảnh Nguyệt thân mình liền vọt đến. Lý Đại Nhân trước mặt Lý Đại Nhân đối với thượng với Lam Ảnh Nguyệt kia thâm thúy đôi mắt. Đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó chính mình xoay người liền rời đi. Trải qua lần này sự kiện, giám khảo càng thêm đích xác, xác định Lam Ảnh Nguyệt mấy người phi vật trong ao. Mấy người đến từ Tốn Thành, thân phận đã thẩm tra không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là không nghĩ tới, Tốn Thành như vậy một cái nho nhỏ gia tộc, cư nhiên có thể bồi dưỡng ra nhân vật lợi hại. Vừa mới còn sợ Vân Lục lan đến mọi người, lúc này thấy được Vân Lục thực lực, tức khắc đều xông lên nịnh bợ Vân Lục. Vân Lục cũng sẽ không quên, vừa mới bọn họ kia động tác, mang theo Thiền Hề trên mặt vô biểu tình rời đi diễn luyện trường. Lam Ảnh Nguyệt nhìn mọi người đối với giám khảo nói: "Đại nhân, xem chúng ta đặt ở nơi này cũng không có bất luận cái gì huấn luyện hạng mục, liền ở chỗ này ăn không uống không sao." Giám khảo bị Lam Ảnh Nguyệt xem đến chút có chút sột dạ, cúi đầu nói: "Này đó đều là lĩnh chủ an bài, các người thả an tâm ở đi." Nhìn bay nhanh rời khỏi giám khảo, Lam Ảnh Nguyệt ánh mắt càng thêm thâm trầm. La Sát đem những người này nhốt ở đây, phải chẳng phải là chờ tới đổi thân thể thời điểm lại đem bọn họ trực tiếp mang đi sao? Có như vậy bình tĩnh qua mấy ngày. Hôm nay buổi sáng, Lam Ảnh Nguyệt đang tu luyện, cửa đã bị mở ra. Lam Ảnh Nguyệt đi qua xem mở cửa, liền thấy được một hình bóng quen thuộc đứng ở trước. Giám khảo đứng cách đó không xa nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt một phen đem trước mặt kéo vào trong phòng đóng cửa lại. "Cùng Lăng Tiêu, người như thế nào lại ở chỗ này?" Lam Ảnh Nguyệt ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Cùng Lăng Tiêu cư nhiên sẽ xuất hiện ở địa phương này. Lam Ảnh Nguyệt trầm giọng nói: "Nơi này cũng không phải là vân đều huấn luyện danh." "Ta biết." Cùng Lăng Tiêu nhìn thấy Lam Ảnh Nguyệt trong lòng kích động vạn phần, nhưng là cũng có một tia chua xót. Ta chính là đến xem ngươi." Lam Ảnh Nguyệt đi sang nhíu mày, nhớ tới vừa mới giám khảo đem tất cung kính bộ dáng, không khỏi nghi hoặc mở miệng: "Ngươi vì cái gì có thể tiến vào đây?" Cùng Lăng Tiêu cắn môi: "Ta muốn thành hôn." Nghe thấy tin tức này, Lam Ảnh Nguyệt không khỏi trong lòng cả kinh. Nàng nhìn về phía Cùng Lăng Tiêu, chỉ cảm thấy vành mắt ửng đỏ, ánh mắt không ngừng né tránh. "Là ai?" Lam Ảnh Nguyệt hỏi. "Lĩnh chủ nhi tử, ta không dám không cả, bằng không toàn bộ vân đều phải trở thành luyện ngục, ta vô pháp lựa chọn." Cùng Lăng Tiêu nói, trước mắt liền nhịn không được chảy xuống. Lam Ảnh Nguyệt biết La Sát muốn cho chính mình nhi tử cưới Cùng Lăng Tiêu khẳng định không đơn thuần. Nàng nguyên bản cho rằng có thể Cùng Lăng Tiêu hào hào sống sót, nhưng là không nghĩ tới nàng lại lần nữa bị cuốn tiến vào. "Nam Cung nói cho ta ngươi ở chỗ này, ta liền nghĩ xem đến xem ngươi." Cùng Lăng Tiêu lại nói. "Nam Cung, hắn ở nơi nào?" Lam Ảnh Nguyệt nghi hoặc. Cùng Lăng Tiêu nghe vậy lắc đầu thấp giọng: "Hắn liền xuất hiện một chút, sau đó đã không thấy tăm hơi. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào." "Kìa, giám khảo vì cái gì sẽ đưa ngươi tới xem ta?" Lam Ảnh Nguyệt lại nói. Cùng Lăng Tiêu lau đi nước mắt trầm giọng: "Ta liền nói ta ở Tốn Thành gặp nạn, người đã từng cứu ta, ta đến thăm một chút. Dù sao ta hiện tại cũng đã là thiếu chủ vị hôn thê, hắn tự nhiên không dám khó xử ta." Nhìn nàng bộ dáng, Lam Ảnh Nguyệt có chút không đành lòng mở miệng. nếu người không nghĩ cả, liền đi. Công Lăng Tiêu nghe vậy nước mắt lại giạt rào hạ xuống. Nàng xoa xoa nước mắt nói, ta không đi. Người có nhiệm vụ. Lam Ảnh Nguyệt lại hỏi. Lần này Công Lăng Tiêu không mở miệng nói chuyện, chỉ là cùng Lam Ảnh Nguyệt nói xong lời từ biệt, lau khô nước mắt liền rời đi. Công Lăng Tiêu đi rồi về sau, Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói, Du Hồn là sát nhi tử là ai? Du Hồn suy tư một chút, nhàn nhạt, La Sát có ba cái nhi tử, thuộc hạ cũng không biết Cung Lăng Tiêu phải gả cho ai. Nam Cung đúng không? Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên nói. Du Hồn trong lòng ngần ra, nhàn nhạt, là nhưng là Nam Cung ba cái nhi tử trung thất, không được sủng, thậm chí La Sát muốn giết hắn. Giết hắn vì cái gì? Lam Ảnh Nguyệt trong lòng đối với Nam Cung thân phận luôn có nghi vấn. Nàng bất quá là tự tính hỏi một chút, lại không nghĩ rằng Nam Cung thật là La Sát nhi tử. Nhiều năm trước, thần vực cùng ám vực còn có ma tộc khai chiến. Lúc ấy Nam Cung phóng thủy, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Xong việc, làm La Sát đã biến. La Sát tự nhiên không hề coi trọng hắn, ngược lại bắt đầu đối với hắn hào độc hại háo sắc làm dục cùng Nam Cung xâm nhập vào phần coi trọng. Cho nên mấy năm nay Nam Cung không thường xuyên ở trong tối vực. Du Hồn trầm giọng nói, Lam Ảnh Nguyệt không nghĩ tới Nam Cung trong tối vực tình cảnh như vậy gian nan. Hiện giờ thần vực người tiến vào ám vực, Nam Cung rồi lại thấy tung tích, chỉ sợ La Sát đã sớm kiềm chế không được. Này chủ thành lớn như vậy pháo hoa ở nơi nào? Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên nói. Tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Du Hồn đột nhiên có một loại dự cảm bất thường. Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn, đương nhiên nói, uống hoa tử. Du Hồn khuấy miệng vừa kéo, hắn liền biết không có chuyện gì tốt. Nhưng là hắn biết Lam Ảnh Nguyệt một khi quyết định liền rất khó thay đổi, chỉ phải mở miệng nói, Như Nguyệt Lâu. Vào đêm, ở mọi người đều đã ngủ hạ, lúc sau Lam Ảnh Nguyệt lặng yên rời đi huấn luyện danh, hướng tới như vậy Nguyệt Lâu mà đi. Lam Ảnh Nguyệt đi ở trên đường cái, nhàn nhã vô cùng. Đang ở lúc này, một chiếc xe ngựa đột nhiên chạy như bay đến, thẳng tắp hướng Lam Ảnh Nguyệt đánh tới. Kỳ lái xe tiểu nhị hô lớn, phế vật, còn không chạy tránh nhanh cho ta. Trong chốc lát, Huyết Điểm thiếu chủ xe ngựa làm dơ người bồi đến khỏi sau. Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt hơi nhíu lại, tay nhẹ nhàng vừa động, kia xoa xoa xe ngựa đột nhiên tiền tạc vỡ ra tới. Kia trong xe ngựa hương diễm một màn rơi vào người tầm mắt bên trong, chỉ thấy một cái hai mươi mấy tuổi nam nhân chân chính ôm một đống quần áo nửa dài nữ nhân. Kia nữ nhân cúi đầu, Lam Ảnh Nguyệt lại cảm giác được kia thân ảnh có chút quen thuộc. Mọi người không cảm thấy có chút khó sao chịu được, đều chạy nhanh cúi đầu. Chỉ có Lam Ảnh Nguyệt một người rất có hứng thú nhìn kia bại lộ ở trong không khí hai người. Làm khi nam tử quay đầu lại hướng Lam Ảnh Nguyệt xem, một khuôn mặt xấu đến làm Lam Ảnh Nguyệt không có cách nào hình dung. Đều là La Sát nhi tử, vì cái gì Nam Cung lớn lên như vậy xoái? Người này lớn lên như vậy uyển chuyển đâu? Người tìm chết sao? Dám cản xe ta? Nam tử lạnh lùng nói. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy nhướng mày cười. Có mắt người đều nhìn đến người, xe chính mình tạc, cùng ta chính là không có nửa điểm quan hệ. Nam tử nhảy xuống xe ngựa, đi tới từng bước một hướng tới trước mặt Lam Ảnh Nguyệt. Người xung quanh sợ tới bước đại khí không dám phát ra. Kỳ nam tử lạnh lùng nói, ngươi biết ta là ai sao? Không biết, Lam Ảnh Nguyệt đáp. Ngươi biết hỏng rồi ta chuyện tốt sẽ có cái gì hậu quả sao? Kỳ nam tử lại nói, ngươi có thể tiếp tục. Lam Ảnh Nguyệt vừa nói một bên còn đối với nam tử tìm cái thỉnh động tác. Ta là Nam Dục. Nam tử lạnh lùng nói, ngươi chính là bái giả, giảm ra chuyện gì? Lam Ảnh Nguyệt không cấm cảm thán đời người, nơi nào không gặp, đáng nguyên bản nghĩ đến pháo hoa, lại gặp một kia hai người. Không nghĩ rằng, trên đường trở về, liền cho nàng gặp. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia kiêu ngạo bộ dáng, Lam Dục có chút không kiên nhẫn mở miệng. Bản thiếu chủ là người đắc tội không nổi người. Người rốt cuộc thu hồi người kia vô tri sắc mặt. Lam Ảnh Nguyệt nhìn Nam Dục kia trương xấu xí mặt, lộ ra một bộ ghét bỏ biểu tình. Cả ngày liền biết đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ, khó trách tu vi chính là không có Nam Cung cao hơn. Nam Cung lớn lên, soái tu vi còn cao, so với người chính là khá hơn nhiều. Nghe được Lam Hình Nguyệt nói, Nam Dục sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn thậm chí cảm thấy Lam Hình Nguyệt chính là Nam Cung an bài lại đây để ghê tởm hắn. Vì thế hắn cười lạnh. Tu vi cao lại như thế nào? Còn không phải cái thượng không được mặt bàn đạp trùng. Hắn cho ngươi nhiều ít chỗ tốt làm ngươi lại đây chửi bới bản thiếu chủ sao? Tạp trùng. Lam Hình Nguyệt không cấm, bắt đầu đồng tình với Nam Cung. Có người như vậy tồn tại, hắn tình cảm cũng xác thật là gian nan. Có lẽ nguyên nhân chính là vì những người này làm, mới làm cho Nam Cung cùng Phượng Diệc đánh thành hiệp nghị, sau đó lần lượt tới giúp nàng. Bất quá, Nam Cung những cái đó động tác nhỏ nhất đã bị La Sát phát hiện, cho nên trước mắt, Nam Cung tình cảnh nhất định cũng thập phần nguy hiểm. Một lát sau, Lam Hình Nguyệt nhìn Nam Dục phía sau rách nát danh ngựa, ý vị thâm trường cười một chút, sau đó xoay người rời đi. Nam Dục nguyên bản trong lòng nghẹn một bụng lăn, đang chuẩn bị cùng Lam Hình Nguyệt mở miệng, lại phát hiện Lam Hình Nguyệt cư nhiên đi rồi. Sau đó Nam Dục quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau nữ nhân cư nhiên không thấy. Hắn tức khắc phản ứng lại đây, nguyên lai Lam Hình Nguyệt vừa mới chính là rời đi hắn lục chú ý. Nam Dục ở trong đám người nhìn hồi lâu, sớm đã không có Lam Hình Nguyệt thân ảnh. Nam Dục hung hăng một chân đem người bên tiểu nhị đá văng cả giận. Đồ vô dụng, cư nhiên liền một người đều xem không tốt. Kia tiểu nhị trong lòng cũng là nghẹn khuất cực kỳ. Hắn căn bản không biết người nọ như thế nào không thấy. Chính là hắn không dám cùng Nam Dục tranh luận. Mà vây xem nguyên bản xem náo nhiệt chính là hăng say. Vừa thấy Nam Dục phát hỏa, tức khắc lập tức giải tán. Tiểu nhị nhìn Nam Dục âm trầm sắc mặt, cẩn thận nói. Thiếu gia, nữ nhân kia nguyên bản chính là người không nên chạm vào. Này bị cứu đi cũng tốt. Nam Dục nghe vậy một chân liền đem vừa lòng đứng lên tiểu nhị bay đi. Lớn tiếng nói. Người biết cái gì? Ta thật vất vả mới cho nữ nhân kia hạ dược. Tưởng tượng đến đây, Nam Dục cảm thấy trong lòng vô cùng không khí. Đến bên miệng vịt cư nhiên liền như vậy bay. Hơn nữa hắn tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, liền bởi vì vừa mới cái kia thiếu niên, nàng sớm muộn cũng là của ta. Nam Dục thấp thấp nói một câu, liền nhấc chân đi hướng cách đó không xa Như Nguyệt Lâu. Tiến vào Như Nguyệt Lâu, một đám nữ nhân liếc mắt xông tới. Nam Dục cũng không kiêng nhẫn, đem từng đó nữ nhân nhất nhất đẩy ra, lạnh mặt đứng ở cửa. Như Nguyệt Lâu tú bà vừa thấy Nam Dục, lập tức xoắn nàng thân mình như rắn, lướt từ trên lầu đi xuống, đối với Nam Dục nói: Thiếu chủ, hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới đây? Nam Dục nhìn trước mắt yêu diễm thiếu nữ, một phen liền đem nữ tử mang vào trong lòng ngực, đối với nàng eo nhéo một phen nói: Tam nương, bản thiếu chủ hôm nay hỏa khí rất lớn, mau làm Hoa Nguyệt ra tới cho ta hàng hòa. Tam nương nghe xong Nam Dục nói, trên mặt có chút khó xử. Thiếu chủ, hôm nay ngài nhưng đã tới chậm, Nguyệt Hoa bị người ta bao hạ. Nguyên bản Nam Dục trong lòng liền cực kỳ bực bội, hiện giờ vừa nghe Nguyệt Hoa bị người bao hạ, tức khắc cảm thấy hôm nay ai đều ở cùng hắn đối nghịch, vì thế hung hăng đẩy Tam nương, cả giận nói: Ngươi lại không biết Hoa Nguyệt là người của ta sao? Cư nhiên còn dám làm nàng đi bồi người khác. Ngươi như này Nguyệt Lâu còn có nghĩ có ngày mở cửa sao? Theo Nam Dục gầm lên giận dữ, toàn bộ Như Nguyệt Lâu đều an tĩnh xuống. Nam Dục bọn họ chính là quá quen thuộc, nhìn đến hắn này sắc mặt liền biết đêm nay nhất định không có chuyện gì tốt. Vì thế, đều sôi nổi rời đi. Đây chính là lo lắng mà Tam Lương, nàng trong lòng đối với Nam Dục hết sức bất mãn, chính là trên mặt như cũ bồi cười nói: Thiếu chủ, này nếu là người khác ta cũng không dám làm Hoa Nguyệt tiếp khách, chính người đến là Nam Sâm đại nhân, nô gia cũng lại không dám cãi lời hắn. Vừa nghe đến Nam Sâm, Nam Dục một phen đe che ở trước mặt Tam Nương đẩy ra, vừa đi vừa nói: Nam Sâm cái này rác rưởi cư nhiên còn dám đụng đến người của ta, lá gan cũng không nhỏ. Nhìn Nam Dục hùng hổ liền chạy lên lầu, Tam Nương sốt ruột liền hướng tiến lên ngăn trở. Đã có thể ngay lúc này, một cái mảnh khảnh thân ảnh từ chỗ ngoặt đi ra, nữ tử trên người ăn mặc ửng đỏ say y, thật dài đầu tóc, trên mặt chỉ có mấy cái dải lụa làm trang trí, trên mặt che khăn mặt, những người này có một viên đá đỏ thắm nốt chu sa, nhìn qua hết sức quyến rũ. Nam Dục đi được vội vàng, căn bản không có chú ý chỗ mặt ngoài của nữ tử, Vì thế một chiếc liền đem nàng kia đụng ngã. Quay đầu chi gian, Nam Dục nhìn đến một đôi thành lãnh đôi mắt, quát hắn liếc một cái. Hắn theo bản năng liền chạm một cái đã bắt được nữ tử mảnh khảnh. Thủ đoạn, nữ tử trên người như có như không, mùi hương lệnh Nam Dục nóng nảy, tâm dần dần bình tĩnh xuống. Hắn thấp giọng nói, cô nương, người không sao chứ? Có lẽ Nam Dục đều không có nhận thấy được, đang nói những lời này thời điểm, trong giọng nói thế nhưng mang lên nhẹ nhẹ ôn nhu. Đi theo Nam Dục phía sau, tiểu nhị hiển nhiên bị dọa tới, bọn họ thiếu chút, vẫn luôn là âm lãnh thị huyết. Từ khi nào như vậy ôn nhu bộ dáng? Đang ở lúc này, nữ tử nhẹ nhàng tránh thoát Nam Dục trong tay, lạnh lùng mở miệng, không cần chặn đường. Nam Dục nghe xong lời nàng nói, cũng ngốc tại chỗ, bởi vì trước mắt cái này, chất xuất trần nữ tử, hiển nhiên không quen biết hắn, nhưng là nàng quần áo lại như này. Trong nguyệt lâu, các cô nương thống nhất trang điểm, chẳng lẽ là mới tới? Nhìn trước mắt nữ tử kia thanh, lãnh khí chất, Nam Dục thấp giọng nói, người có nguyện ý hay không theo ta? Người yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ người. Ta tưởng người cũng không muốn ở cái loại địa phương nhậm người khi dễ. Nghe được lời này, ở đây mọi người đều cả kinh. Nam Dục thân là La Sát, nhất coi trọng nhi tử, cư nhiên còn tưởng đem một cái pháo hòa nữ tử mang về. Mà lúc này, nhất ngốc chính là Tam Nương, bởi vì trước mắt nữ tử này tuy rằng nàng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là nàng kết luận, nàng như trong nguyệt lâu bao căn bản không có cái cô nương này. Nếu có như vậy khí chất xuất trần cùng cô nương kia, còn có hoang nguyệt chuyện gì đều không có đâu. Nhưng mà lúc này, Nam Dục đã để bụng, nàng hiện giờ cũng chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi, tùy tiện mở miệng nhất định là tìm chết. Đi, ta vì cái gì muốn đi theo ngươi? Ngươi là ai? Nữ tử thanh âm thập phần thanh lãnh, nhưng lại phá lệ, dễ nghe. Khi nói chuyện, nữ tử còn theo bản năng kéo một chút hơi hơi bại lộ quần áo. Nàng cái này động tác từ nhỏ, tự nhiên không có tránh được Nam Dục đôi mắt. Nam Dục trong lòng càng thêm khẳng định, trước mắt nữ tử này khẳng định là vừa mới tới như nguyệt lâu. Mà như vậy thanh lãnh cao quý nữ tử căn bản là không thích hợp ở cái địa phương này. Nam Dục nhìn về cái kia nữ tử, trùng hợp nữ tử cũng ngẩng đầu hướng hắn nhìn đấy. Đôi mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Nam Dục cảm giác được chính mình tâm phảng phất bị cái gì đánh trúng, tim đập tức khắc liền gia tốc. Ta sẽ đối với ngươi đối tốt, đi theo ta. Nếu là đối với ngươi không hảo, ngươi tùy thời có thể rời đi. Ở đây mọi người đều có thể làm chứng, Nam Dục lại nói. Chỉ thấy nàng kia suy tư một chút, xoay người liền đi vào sau phòng. Chỉ chốc lát sau, liền mặc một cái áo khoác ra tới lạnh lùng. Dẫn đường. Nam Dục nguyên bản còn tưởng rằng nàng cự tuyệt mình, nhìn đến nàng ra tới nháy mắt, cứ nhiên cảm thấy có một tia vui sướng. Từ trước đến nay, đều là người khác tới chỗ cho không hắn. Đây là hắn lần đầu tiên gặp được người như thế, độc đáo lại thành lãnh nữ nhân. Liền tính trên mặt nàng còn có khăn che mặt, nhưng như vậy mông lung mỹ cảm càng làm hắn tâm động. Tam Nương, chuẩn bị xe ngựa. Nam Dục đối với phát ngốc Tam Nương hô. Tam Nương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tiếp đón nhị vị cấp Nam Dục chuẩn bị xe ngựa. Nhưng là nàng trong lòng lại thập phần thấp thòm, bởi vì nàng không biết trước mắt nữ tử có thể hay không đối với Nam Dục làm ra cái gì bất lợi sự tình. Nhưng là nàng lúc này quả quyết không thể quét Nam Dục hứng thú. Tam Nương, này như nguyệt lâu tới tân nhân, người như thế nào còn cất giấu không nói cho bạn thiếu chủ? Đi qua Tam Nương bên thời điểm, Nam Dục lạnh lùng mở miệng. Tam Nương nghe Nam Dục nói, không khỏi sau lưng trợn lạnh, khẩn trương mở miệng. Cô nương này vừa mới tới, còn không có dạy dỗ tốt, sợ va chạm thiếu chủ. Mà nhưng mà lúc này, trên đầu đột nhiên lao tới một cái ăn mặc màu đỏ xa ý nữ tử. Nàng kia dáng người thập phần nóng bỏng, tuy không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng xem như cái mỹ diễm nữ nhân. Nàng kia một bên chạy hô, thiếu chủ, ngài đã tới như thế nào cũng không có gọi ta đâu. Nhìn kiết nùng trang diễm mạt nữ tử, lại như một bên thành lãnh cao quý nữ tử, Nam Dục lần đầu tiên đối với Nguyệt Sinh ra một loại phiền chán cảm giác. Hắn có chút không kiên nhẫn nói, người phải hòa hào đi bồi Nam Sâm đi. Nghe Nam Dục nói, Nguyệt Hoa khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền nhân thành một đoàn, nghi hoặc nói, nô gia đã là người của ngươi rồi, sao có thể đi bồi Nam Sâm đại nhân? Nam Dục nghe vậy trong mắt lộ ra một tia châm chọc, vừa mới chính là tam mẫu thân, khẩu theo như lời, Hoa Nguyệt cùng Nam Sâm bên nhau. Nữ nhân này cư nhiên còn dám lừa chính mình. Vì thế cả giận nói, bàn thiếu chủ, nữ nhân há là bình thường có thể được. Hoa Nguyệt quả nhiên không tin chính mình lỗ tai, nhìn đưa lưng về phía nữ tử, chỉ vào nàng kia bóng dáng nói, ta theo người lâu như vậy, người cũng chưa từng nghĩ tới mang ta trở về thành chủ phủ. Hiện giờ lần đầu tiên thấy cái tiểu tiện nhân, người cư nhiên liền phải nang màng đi. Tiểu tiện nhân nói ai đâu? Nàng kia lạnh lùng nói. Hoa Nguyệt nghe vậy lập tức nói, nói chính là ngươi. Nói xong lời này, Hoa Nguyệt tức khắc cảm thấy có chút không đúng. Nàng như vậy trả lời, chẳng phải là nói chính mình là tiện nhân sao? Hoa Nguyệt tức giận đến bộ mặt đều vặn vẹo, tiến lên liền muốn đi vào chào Nam Dục trong tay. Liền ngay lúc này, trên lầu xuất hiện một cái gầy trơ xương nam tử, đối với Hoa Nguyệt đáng thương hề hề. Ta tiểu tâm can, ngươi không phải nói chờ một lát, như thế nào làm nhân gia chờ lâu như vậy? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Nam Sâm, Hoa Nguyệt hiển nhiên bị dọa tới. Hôm nay nàng căn bản là chưa thấy qua Nam Sâm. Nam Sâm vì cái gì từ nàng trong phòng đi ra? Nam Dục nhìn đến bị dọa đến hoa dung thất sắc Hoa Nguyệt, Nam Dục vẻ mặt vô biểu tình mang theo nữ tử rời đi như Nguyệt Lâu. Rời đi tràn đầy son phấn hương vị như Nguyệt Lâu, nữ tử nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Nam Dục hỏi, làm sao vậy? Phía sau nữ tử thân mình cứng đờ, ngay sau đó mở miệng, bất quá là cảm thấy son phấn hương vị quá khó nghe thôi. Nữ nhân, ngươi nói đại ma vương nếu biết người xử mỹ nhân kế, ngươi nói hắn sẽ đem người thế nào? Thảo Thiết đột nhiên lạnh vèo mở miệng. Lam Mạnh Nguyệt nắm chặt quần áo của mình, đi theo Nam Dục lên xe ngựa, không để bụng nói, hắn có thể đem ta thế nào? Gió đêm nghe vậy không khỏi vì hắn chủ tử đổ mồ hôi. Chủ tử cao cao tại thượng, ở Ngũ tiểu thư trước mặt tựa hồ là không có địa vị gì. Từ khi lên xe, Lam Mạnh Nguyệt liền dựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần. Nam Dục nguyên bản tưởng đáp lời, chính là nhìn đến Lam Mạnh Nguyệt một bộ cực kỳ mệt mỏi bộ dáng, liền không hề mở miệng nói chuyện. Tiểu thư, ngươi liền đi theo người này, huấn luyện doanh bên kia làm sao bây giờ? Du hồn nhàn nhạt nói, Lam Mạnh Nguyệt nghĩ mở miệng. Trước mắt là sát cũng không có động tĩnh gì, còn không bằng đi trước theo Nam Dục đi vào tìm hiểu một chút. Biến dị thần lằn qua bên kia bảo hộ Vân Lục cùng Thiền Hề, có tình huống liền tới nói cho ta biết. Đúng vậy, biến dị thần nằn lặng yên không một tiếng động từ Lam Mạnh Nguyệt trong tay áo trượt ra. Nam Dục cũng không có nhận thấy được chút nào dị thường. Lam Mạnh Nguyệt, hôm nay nguyên bản còn muốn dùng nhiếp hồn cầu khống chế Nam Dục, làm hắn mang chính mình trở về. Lại không có nghĩ, Nam Dục định lực như thế thấp, chính mình còn không có lộ ra chân dung, hắn cũng đã bị mê thần hồn điên đảo. Đến nỗi sau lại xuất hiện cái kia Nam Sâm, bất quá là một người bình thường, nhưng du hồn ảo cảnh, bọn họ tự nhiên vây liền đem người nọ coi như Nam Sâm. Qua hồi lâu, xe ngựa dừng, không đợi Lam Nguyệt đi xuống xe ngựa, liền nghe được ngoài tiếng xe truyền đến một cái nôn nóng thanh âm. Thiếu chủ, lê chủ làm người trở về lập tức đi gặp hắn. Nam Dục nguyên bản nhẹ nhàng tâm tình tức thời trở nên khẩn trương, hắn nhảy xuống xe ngựa đối với lái xe tiểu nhị nói. Đem nàng về. Kia tiến đến truyền lời, đấy nghi hoặc. Hướng xe ngựa nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, đã bị Nam Dục một chân đá phi. Lam Mạnh Nguyệt bình tĩnh đi xuống xe ngựa, đánh giá trước mắt vô cùng hùng vĩ thành chủ phủ. Cửa phủ đệ nhìn trên xe ngựa xuống dưới một nữ tử đều đã không bình tĩnh. Bởi vì thành chủ phủ người ngoài đều đã không thể tiến vào, hiện giờ thiếu chủ lại mang theo một nữ tử nữ nhân trở về. Nữ nhân này lai lịch không rõ, khó bảo toàn sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu Lục, nữ nhân này là ai? Cửa thủ vệ một bên đánh giá Lam Mạnh Nguyệt một bên hỏi. Tiểu Lục có chút chột dạ mở miệng. Đây là Như Nguyệt Lâu cô nương. Nhất định đến từ Như Nguyệt Lâu này ba chữ, thủ vệ lập tức mở miệng. Nữ nhân này tuyệt đối không thể đi vào. Như vậy dơ bẩn nữ nhân sao có thể tiến vào thành chủ phủ? Nghe được cái kia, canh giữ ở đó nói, trong không gian áp khí tức khắc hạ thấp. Giây tiếp theo, du hồn đã ra không gian, bàn tay dừng ở cái kia thủ vệ đỉnh đầu, dám nói nhà hắn tiểu thư dơ bẩn, như vậy hào hào chịu chết chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một cái mềm nhẹ thanh âm từ sau lưng vang lên. Nơi nào tới mỹ nhân? Nam Sâm đại nhân. Mọi người lập tức khom lưng hành lễ, chỉ để lại là Minh Nguyệt một người vẫn như cũ đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Nam Sâm đi vào đánh giá một chút là Minh Nguyệt khẽ cười. Lần này Nam Sục ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Dứt lời, Nam Sâm cứ nhìn một phen kéo lại Lam Minh Nguyệt cánh tay, liền đem hắn hướng trong phủ. Cái này nhưng lo lắng thủ vệ cùng Tiểu Lục, Tiểu Lục lập tức tiến lên quỳ xuống đất. Nam Sâm đại nhân, cô nương này là thiếu chủ giao cho thuộc hạ. Ngài nếu đem người mang đi, ta nhưng chính là tử lộ một cái. Nam Sâm nghe vậy tùy ý vẫy tay nói. Người chẳng lẽ quên mất, nhà ngươi chủ tử đoạt ta nhiều ít nữ nhân. Ta đoạt hắn một cái, hắn vẫn là kiếm lời.